đem thượng thương chi thủ trực tiếp cắt ra một cái cự đại vết nước. Ân, tiểu kim cư nhiên trở nên cường đại như thế rồi hả? Trình Phong có chút ngoài ý muốn, cảm giác đăng thiên đệ bắt trọng cường giả cũng xa xa không phải là đối thủ a. Xem ra không sử dụng chút bản lĩnh thật sự, còn không bắt được ngươi thì sao? Đang khi nói chuyện, Trình Phong một cái rút ra Trảm Ma Đao, thúc dục trong cơ thể ba đại lực lượng trụ cột. Đợi đến rót vào Trảm Ma Đao trong, dùng đao vắt chém về phía tiểu kim. Leng keng. Một kích mạng về sau, tại chỗ đem tiểu kim đánh cho bay ngang ra ngoài. Trình Phong thi triển thần hành bộ chạy tới, phát hiện tiểu kim cư nhiên không có có thụ thương. Bất quá đầu có chút mơ hồ, đang ở dưới chân chuyên choáng. Bị Trình Phong nắm lấy cơ hội, tại trên đầu lại tới mấy sống đao. Sụp. Rốt cuộc trụ không được rồi, một đầu từ không trung ngã quỵ. Bị Trình Phong nắm lên, thu vào trong hư không hồ. Theo sau Trình Phong nhìn về phía khác mười mấy con đế cấp long sát, không có mấy phút, tất cả đều đánh ngất xỉu ném vào rồi hư không hồ bên trong. Làm xong lúc này, Trình Phong nhanh chóng trở lại long sắt trong quân đoàn. Tại đám long sắt dưới sự bảo vệ, thọ nguyên lập tức ngừng sói mòn. Mảnh nhỏ tính toán ra, từ hắn bước vào tân mỏ quặng đến bây giờ, sói mòn thọ nguyên vẫn chưa tới một năm. Đây đối với Trình Phong kéo dài sinh mệnh lại nói, cơ hồ có thể không cần tính. Tiếp theo, là thời điểm đánh thức tiểu kim ấy. Long sắt trong quân đoàn, Trình Phong cầm lấy hư không hồ. Hơi hơi bình phục một tình cảm xuống, liền cắt cổ tay, lấy ra một cân huyết dịch, đưa vào trong hư không hồ, rót cho tiểu kim mấy cái ăn vào. Rất nhanh, tiểu kim bọn họ uống xong huyết dịch. Chờ dung hợp mấy phút, khoan thai tỉnh lại, trong ánh mắt lạnh lùng chém giết liền biến mất. Đối với Trình Phong, chỉ còn lại tuyệt đối tận tâm. Chủ nhân, ban nãy ta. Sau khi tỉnh lại, tiểu kim hồi tưởng lại vừa mới phát sinh sự tình, khắp khuôn mặt là tự trách. Tiểu kim, ban nãy sự tình không trách ngươi. Trình Phong trấn an nói, vậy thì ngươi bị vật đại hung khống chế, căn bản cũng không do mình. Hiện tại bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa ta huyết mạch chi lực, chỉ cần ta thanh tỉnh, ngươi cũng sẽ không tại lọt vào lạc lối. Hô, vậy thì tốt rồi. Tiểu kim thở dài một hơi, nếu như phát sinh nữa ban nãy loại chuyện đó, tự ta đều không cách nào tha thứ mình. Tiểu kim, ngươi ở đó cái tân trong mỏ quặng, cuối cùng gặp cái gì? Giải quyết xong thai họa ngầm sau đó, Trình Phong hỏi thăm tiểu kim, muốn làm rõ ràng vật đại hung cơ mật. Chủ nhân, chúng ta tại khai thác nguyên linh thạch thời điểm, một mực cũng rất thuận lợi. Tiểu kim nhớ lại nói, thẳng đến moi ra một loại màu đỏ thủy tinh kia có thể bắn ra hồng quang, chúng ta bị hồng quang soi sau đó, liền lâm vào lạc lối trong đó. Sau đó chuyện phát sinh, ta liền không biết gì cả. Màu đỏ thủy tinh. Trình Phong nhướng mày một cái, lẽ nào vật đại hung bản thể, kia là màu đỏ thủy tinh hay sao? Vừa sinh ra cái suy đoán này, rất nhanh lại bị Trình Phong bác bỏ. Không đúng, vật đại hung tuyệt không phải màu đỏ thủy tinh. Trình Phong trầm ngâm, khả năng màu đỏ thủy tinh chỉ là vật đại hung một loại nào đó bên ngoài thể hiện. Về phần vật đại hung bản thể rốt cuộc là cái gì, sợ rằng chỉ có đi tới vật đại hung chân chính xảo huyệt mới có thể biết rõ. Bất quá, chuyện này không cần nóng lòng nhất thời. Giải quyết trước tiên rồi Minh Nguyên Tông một chuyện, sẽ chậm chậm nghiên cứu không muộn. Trầm ngâm trong, ánh mắt Trình Phong nhất chuyển, nhìn về phía hơn 10 giảm ra Vu Thương Phong mấy người. Chỉ thấy Vu Thương Phong bọn họ, lúc này tất cả đều lấy giật mình ánh mắt nhìn đến hắn. Bởi vì Long Sắt quân đoàn biểu hiện quả thực quá dọa người, cư nhiên để cho vật đại hung tản mát ra hắc quang vật mèo, biến đến dạng, vòng qua Trình Phong. Dư tiên sinh, những cái kia Long Sắt rốt cuộc là tình huống gì? Vu Thương Phong hỏi như thế nào để cho hắc quang sản sinh vật mèo, lách qua Trình Phong đây? Như thế phía dưới, Trình Phong chẳng lẽ có thể tránh cho hắc quang soi, không cần lo âu thọ nguyên sói mòn. Đại trưởng lão, những cái kia Long Sắt cùng ta trong trí nhớ Long Sắt không quá giống nhau. Dư tiên sinh ánh mắt lóe lên. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, những cái kia long sắt đã xảy ra dị biến, có thể thôn phệ vật đại hung lực lượng. Trình Phong ở tại long sắt trung ương, bắn về phía hắn hắc quang bị long sắt thôn phệ, đương nhiên sẽ không lại bị hắc quang hấp thu thọ nguyên. Ồ, quả là như thế. Vu Thương Phong con mắt to sáng lên, nếu như chúng ta cũng bước vào long sắt trung ương, đây chẳng phải là... Đại trưởng lão, đây sợ rằng có chút khó khăn a. Lục trưởng lão Lý Nguyên Trung nói, chúng ta mới vừa rồi còn đối với Trình Phong kêu đánh tiếng kêu giết. Trình Phong kia sao lại để cho chúng ta bước vào lòng sắt trong đội ngũ? Hừ, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Lúc này, nhị trưởng lão Dương Thiên Bá âm thanh vang dội, nếu như không biết thức thời, bản tọa liền bảo hắn trở thành một người chết. Dương Thiên Bá rất cường thế, muốn dùng vũ lực vội vã hiếp Trình Phong. Ngược lại tu vi của hắn đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng cực hạn, lòng tự tin tăng cao. Trình Phong, ngươi hàng phục đám kia lòng sắt. Có quyết định sau đó, Vu Thương Phong mặt hướng Trình Phong, lấy ta quan sát. Đám kia long sắt có thể thôn phệ vật đại hung lực lượng, có thể để cho ngươi tránh cho thọ nguyên sói mòn. Ừm. Trình Phong gật đầu một cái. Trên mặt mỉm cười, muốn nhìn Vu Thương Phong ý làm sao là. Ha ha, tình cảm kia tốt. Vu Thương Phong cười nói, Dư Tiên Sinh xây dựng tòa trận pháp này, chỉ có thể suy yếu vật đại hung lực lượng nhiều gấp 3, không cách nào hoàn toàn ngăn trở vật đại hung đối với bọn ta thọ nguyên nuốt chửng. Chúng ta vừa vặn có thể bước vào long sắt trong đám tránh một chút, trước ngươi mạo phạm chúng ta một chuyện, liền xóa bỏ. Vu Thương Phong lúc nói chuyện, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Thật giống như hắn không tìm Trình Phong phiền thoái, chính là đối với Trình Phong một loại ân trạch. Cái này khiến Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo, vốn là vốn còn muốn giúp đỡ đối phương một đêm ý nghĩ, thoáng qua tan thành mây khói. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, ta mạo phạm chuyện các ngươi tình xóa bỏ, vậy các ngươi mạo phạm chuyện của ta nên nói như thế nào? Nếu như các ngươi nghĩ tới ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta có lẽ còn có thể cân nhắc vốn là nghĩ rằng các ngươi. Nếu như không quỳ xuống, có xa lắm không liền cút cho ta bao xa. Trình Phong, ngươi biết rõ mình đang nói gì sao? Nghe được Trình Phong lời này, Vu Thương Phong đám người sắc mặt một hồi âm trầm xuống. Ha ha. Đối với Vu Thương Phong quát hỏi, Trình Phong lười để ý. Được, phi thường tốt. Thấy vậy, Vu Thương Phong âm thanh băng lãnh như thiết, nếu ngươi không phải là muốn tìm chết, lão phu kia sẽ giúp đỡ ngươi. Dứt lời, Vu Thương Phong hai tay nắm chặt, một chưởng liền hướng về phía Trình Phong đánh đi. Mà tại Vu Thương Phong lúc trước, Dương Thiên Bá đã trước một bước lao ra, trong tay kiếm bảng to vung lên, lấy quét ngang ngàn quân tư thế chém về phía Trình Phong. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2119, bại Dương Thiên Bá. Dương Thiên Bá kiếm khí cuồn cuộn, chém khắp trời hắc quang đều sinh ra vằn mèo. Trong khi chém tới, Trình Phong cũng không nhịn được trở nên động dung. Đây Dương Thiên Bá, thật là có chút thực lực. Bất quá muốn đánh bại ta, lại còn kém một ít. Dứt lời, Trình Phong đi tới long sắt quân đoàn danh giới, chả ma đao rút ra, đế thương đao thuật liền tiến lên nên đón. Len keng. Đao kiếm đánh nhau, như lôi đình âm thanh vang vọng. Mãnh liệt lực lượng khuấy động mà ra, đem Trình Phong chấn liền lùi lại 3 bước. Bảo vệ hắn đám long sắt, càng bị trùng kích về phía sau ngã bắn ra ngoài. Thật may đám long sắt hấp thu vật đại hung lực lượng sau đó, thân thể so lúc trước cứng rắn quá nhiều. Nếu không, chỉ là kinh lực dư âm trùng kích nhất định phải bỏ mình. Thiên Thương Thánh Ngục đăng thiên đệ bắt trọng đỉnh phong, sắc thực so địa khung đại lục đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm mạnh hơn không ít ta. Trình Phong hai tay hơi tê tê, đã như vậy, vậy liền đến thật chiêu đi. Thử xem ta bật hết hỏa lực, có thể hay không đem người đánh bại. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã phát ra trong cơ thể tất cả lực lượng, thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ 5. Một khắc này, trên trời đại tinh lóe lên, chiếu sáng bị màng đen bao phủ mặt đất. Để cho Vu Thương Phong đám người sắc mặt đại biến, càng làm cho Dương Thiên Bá ánh mắt rút lại, cảm nhận được một cổ nồng nặc uy hiếp. Chợt không dám chút nào chậm trễ, sử dụng ra tự cầm tay tuyệt học Thiên Dương kiếm pháp. Mà lúc này, trên trời đã sáng lên hơn 600 khỏa đại tinh. Theo sau hơn 600 đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống, dung nhập vào Trảm Ma đao trong. Đâm ba. Một đạo vô thất ánh đao bỗng dưng sản sinh, liền hướng về phía Dương Thiên Bá bạo trảm mà đi. Thiên Dương kiếm pháp, Bá Vương Trảm. Lúc này, Dương Thiên Bá vừa vặn sử dụng ra một thức Thiên Dương kiếm pháp sát chiêu. Đây kiểu sát chiêu mạnh vô cùng, Dương Thiên Bá từng dùng chiêu này từng đánh chết đồng giai cường giả. Nhưng mà, khi đao kiếm đối diện nhau, Dương Thiên Bá Bá Vương Trảm lại bị vô thất ánh đao mạnh mẽ chảm phá. Còn sót lại đao kình đánh vào rộng rãi trên thân kiếm, đem kiếm bảng to chấn động dữ dội run rẩy, đều xé Dương Thiên Bá tay. Thiên Dương bá thể, định. Trong lúc nguy cấp, Dương Thiên Bá vận chuyển nhất môn luyện thể võ học. Thân thể trong phút chốc trở nên kim cương bất hoại, không thể phá vỡ. Đem tràn vào trong cơ thể lực lượng, thoáng qua tiêu tán thành vô hình. Làm xong chuyện này sau đó, Dương Thiên Bá trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nhục nhã. Cư nhiên bị một tên tiểu bối suýt chút nữa thương tổn đến, đây với hắn mà nói là một cái vô cùng nhục nhã. Lúc này kiếm bảng to vung lên, chém ra Thiên Dương kiếm pháp mạnh nhất một thức. Thế muốn đánh bại Trình Phong, đem đánh mất tình cảnh đoạt lại. Nhưng mà, Trình Phong vận chuyển vạn tinh đồng huy, để cho trên trời đại tinh số lượng đạt tới hơn 700 quả. Đợi đến tiếp đón 700 nói tinh lực xuống, mạnh mẽ bạo chạm chút ra. Cư nhiên dễ như trở bàn tay, đem Dương Thiên Bá Thiên Dương kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, thoải mái phá trừ. Cái gì, Trình Phong tiểu tử này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Vậy mà thoải mái hóa giải nhị trưởng lão Thiên Dương kiếm pháp. Nhìn thấy màn này, Vu Thương Phong và người khác ánh mắt trợ to, giống như gặp quỷ. So với bọn họ, kia Dương Thiên Bá càng thêm khiếp sợ. Bởi vì hắn lúc trước còn đánh cho Trình Phong chật vật chạy trốn, chưa từng nghĩ, trong nháy mắt công phu, Trình Phong cư nhiên có thể đè ép hắn gọi rồi. Lao tử không tin, ngươi có thể đủ đánh bại ta. Dương Thiên Bá là một cái rất tự phụ người. Hắn từ nhỏ là kỳ tài ngút trời, võ đạo thiên phú nổi bật. Cho đến ngày nay, cũng là Minh Nguyên Tông trong lịch sử có tiền đồ nhất đệ tử. Như quả không ra ngoài dự liệu, trong vòng 3 năm nhất định có thể xông vào đăng thiên đệ cửu trọng. Đem tới thay thế vị trí tông chủ, đó là nắm chắc. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép có người đánh bại hắn. Đặc biệt là Trình Phong, càng thêm không cho phép. Nghĩ như vậy, Dương Thiên Bá sử dụng ra một cửa thủ đoạn bị cấm kỵ, đem lúc trước tích lũy xuống chuẩn bị trùng kích đăng thiên đệ cửu trọng lực lượng, ngay lúc này trực tiếp giải phong. Ông ông ba, quần quận lực lượng rót vào trong cơ thể, để cho thực lực của hắn đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Trình Phong, cho lão tử chết đi. Theo sau không có chút nào hai lời, liền hướng Trình Phong đánh tới. Nhưng mà, Trình Phong lại đạm nhiên như thường. Chỉ thấy hắn chả ma đao dơ lên cao, để cho trên trời lóe sáng đại tinh đạt tới 800 quả. Sau đó Dương đao tiếp đón đại tinh lực lượng xuống, một đao chém về phía Dương Thiên Bá. Liền đem Dương Thiên Bá khí thế hung mãnh, mạnh mẽ chém chết rồi. Bất quá, giải phong rồi lực lượng tích lũy sau đó, Dương Thiên Bá thực lực quả thật rất mạnh. 800 quả đại tinh lực lượng, cộng thêm trong cơ thể Trình Phong tất cả lực lượng, lại còn không đủ để đem Dương Thiên Bá đánh bại. 800 quả đại tinh lực lượng còn chưa đủ sao? Trình Phong chân mày cau lại, đã như vậy, vậy liền 900 quả đi. Lúc nói chuyện, ông long ba. Bên trên bầu trời, lại có từng quả đại tinh loe sáng. Cái này khiến kia Vu Thương Phong đám người sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân lỗ chân lông đều chặt rụt. Trời của ta, Trình Phong tiểu tử này rốt cuộc là cái gì biến thái a? Lại có thể liên tục không ngừng mượn được đại tinh lực lượng. Như thế tiếp tục kéo dài, còn có ai là đối thủ của hắn? Lúc trước, Vu Thương Phong và người khác cao cao tại thượng, cho rằng lùng bắt Trình Phong dễ như trở bàn tay. Hiện tại thế cục đột biến, bắt đầu lo lắng cho vận mạng mình. Vật nhỏ, ngươi ngừng muốn đánh bại ta. Về phần Dương Thiên Bá, lại còn không hết hy vọng. Chỉ thấy hắn đem trong cơ thể toàn bộ xúc tích lực lượng, hết thể rót vào kiếm bảng to trong đó. Để cho kiếm bảng to vọt ra khỏi 10.000 mét dài máu đỏ kiếm khí, chợt liền hướng về phía Trình Phong hung mãnh đâm đi qua. Thấy vậy, Trình Phong cũng đem 900 quả đại tinh lực lượng tiếp đón xuống. Hóa thành một đạo vô thất ánh đao, ngang nhiên tiến lên nghênh đón. Ầm ầm ba. Hướng theo đao kiếm đấu, một vòng khủng bố gợn sóng hướng về phía tứ phương đẩy ra. Cư nhiên để cho hư không sinh ra từng cái nhỏ bé miệng, thậm chí ngay cả không thể phá vỡ màng đen, đều là tạo nên sóng gợn. Cho người ta một loại không chịu nổi hoành kích, bất cứ lúc nào muốn phá toái cảm giác. Mà tại kinh khủng này đánh trúng, bịch bịch bịch thịch ba. Một đạo cường tráng nhân ảnh lui về phía sau lui nhanh, bàn chân giẫm đạp tại trong hư không, phát ra như lôi đình âm thanh. Chờ rơi khỏi mấy ngàn mét, phô ba. Miệng đột nhiên một cái, ngụm lớn máu tươi liền văng tung tóe đi ra. Chính là tấm kia điên cuồng kiêu ngạo Dương Thiên Bá. Trái lại Trình Phong, chính là như núi cao đứng sướng sướng. Mặc cho kinh lực trùng kích, hắn đều thản nhiên bất động, trên thân càng không nửa điểm vết thương. Cái gì? Nhị trưởng lão vậy mà bại. Nhìn thấy màn này, Vu Thương Phong đám người sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, cuối cùng sẽ là loại kết quả này. Đường đường đăng thiên đệ bắt trọng cực hạn cường giả, lại có thể biết thua ở một cái đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp tiểu võ giả. Lẽ nào Trình Phong kia chính là một cái thế lực lớn siêu cấp tài bồi đệ tử thiên tài? Ngay tại Vu Thương Phong và người khác suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, Trình Phong đã giơ đao hướng đi Dương Thiên Bá. Lúc này Dương Thiên Bá không chỉ trong miệng thổ huyết, trên mặt càng là tràn đầy lộn bại cùng mờ mịt. Hắn quá tự phụ rồi, cho là mình kỳ tài ngút trời, kết quả lại bị đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp Trình Phong đánh bại, có chút không tiếp thụ nổi. Nhưng Trình Phong lại lười để ý, lạnh giọng quát hỏi: Dương Thiên Bá, trước ngươi mấy bận muốn giết ta, hiện tại là thời điểm trả nợ. Trình Phong không phải một cái người thích giết chóc, nhưng Dương Thiên Bá vừa đến liền đối với hắn kêu đánh tiếng kêu giết. Nếu như không phải thực lực của hắn quá mạnh, đã sớm chết rất nhiều lần. Hôm nay đánh bại Dương Thiên Bá, đương nhiên phải để cho nếm thử một chút mùi vị tử vong. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2120, xích dương viêm hỏa. Trình Phong, người dám giết ta. Trình Phong âm thanh đem Dương Thiên Bá thức tỉnh, phẫn nộ quát. Ta vì cái gì không dám? Có cái gì không dám? Dương Thiên Bá lời nói, khiến Trình Phong có chút nổi giận. Đều đến bước này, Dương Thiên Bá còn cho là mình không dám bắt hắn thế nào. Trình Phong, ta Minh Nguyên Tông chính là Thiên Phong Đại Lục Tam Đại Chí Cao Tông môn một trong, thực lực hùng hậu, ngươi nếu dám. Dương Thiên Bá cao giọng uy hiếp, muốn dọa lui Trình Phong. Kết quả, Trình Phong nhưng lại không nghe hắn nói nhảm. Trong tay chả ma đao hất lên, suy ba. Ánh đao lóe lên, Dương Thiên Bá đầu liền đằng không bay lên. Không tốt, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia cư nhiên chém đứt nhị trưởng lão đầu. Đáng chết, quả thực đáng chết. Trông thấy Trình Phong không chút lưu tình, đem Dương Thiên Bá đầu chém xuống. Vu Thương Phong đám người sắc mặt lạnh buốt, trong lòng sóng lớn sôi trào. Nhanh, chúng ta vội vàng đi qua. Chỉ phải đem nhị trưởng lão đầu tiếp nối, nhị trưởng lão là có thể giữ được tánh mạng. Vừa nói, Vu Thương Phong và người khác đang muốn hành động. Lại nghe hoành một tiếng, nguyên lai Trình Phong hất lên chảm ma đao, cư nhiên đem Dương Thiên Bá đầu trực tiếp chảm nổ. Đem Dương Thiên Bá cuối cùng còn sống hy vọng, bóp chết tại trong nôi. Trình Phong, người đáng chết. Nhìn thấy màn này, Vu Thương Phong tâm lý chợt lạnh. Tiếp tục quần quận lửa giận liền từ trong lòng dâng lên, cơ hồ muốn thiêu đốt ngũ tạng. Trong miệng giận quát một tiếng, từ trong trận pháp lao ra, một trưởng liền hướng về phía Trình Phong đánh đi. Ta đáng chết. Trình Phong quay đầu, nên hướng Vu Thương Phong ánh mắt, các ngươi muốn giết ta, ta ngược lại đánh chết các ngươi, ta chết rồi. Đây là đạo lý cho má gì vậy? Lẽ nào Trình Phong ta nên phải quỳ dưới đất, mặc cho các ngươi xẻ thịt hay sao? Quát hỏi trong tiếng, Trình Phong đối với Vu Thương Phong và người khác lại không nửa điểm thương hại. Đế thương đao thuật thức thứ 5 sử dụng ra, liền hướng về phía đối phương chém đi. Vu Thương Phong tu vi, cũng là đăng thiên đệ bắt trọng đỉnh phong. Nhưng mà sức chiến đấu, nhưng so với Dương Thiên Bá yếu đi không chỉ một sao nửa điểm. Lúc này đối đầu 900 khỏa đại tinh đế thương đao thuật, căn bản không có lực ngăn cản. Đâm 3. Đánh ra trưởng kình thoáng qua bị chém nát. Sau đó ánh đao tiếp tục bạo chạm, chạy thẳng tới Vu Thương Phong đầu mà đi. Đây nếu là bị chém trúng, Vu Thương Phong cho dù có 100 đầu mạng, cũng phải bỏ mình tại chỗ. Đại trưởng lão, mau tránh. Trình Phong, đừng tổn thương đại trưởng lão. Hơn 10 giảm ra, Lý Nguyên Trung ba người thấy vậy, bị dọa sợ đến tim mật đều mất. Cố ý đi ra cứu rút, nhưng lại sâu biết rõ được Trình Phong lợi hại, can thiệp vào kết quả nhất định là một cái chết. Ngay sau đó co đầu rút cổ tại trong trận pháp, nhìn đến Vu Thương Phong bị giết. Bất quá, Vu Thương Phong với tư cách Minh Nguyên Tông đại trưởng lão, cũng không có tốt như vậy giết. Chỉ thấy tại vô thất ánh đao đánh tới thì, Vu Thương Phong từ trong hồn giới lấy ra một cái màu xám cho tâm chắn, chắn tại trước người mình. Cái này tâm chắn rất đặc thù, bị Vu Thương Phong rót vào một cổ thần lực, lập tức đón gió gặp tăng cao. Tại vô thất ánh đao chém tới thời điểm, đã tăng tới to bằng gian phòng, đem Vu Thương Phong hoàn toàn chắn tại dưới tâm chắn. Len ken ba. Vô thất ánh đao chạm ở phía trên, cư nhiên bị tâm chắn mạnh mẽ chặn lại. Nhưng mạnh mẽ lực trùng kích tràn vào Vu Thương Phong trong cơ thể, nhưng cũng đem Vu Thương Phong chấn dơ lên hai cánh tay gãy xương. Giống như khối thiên thạch, về phía sau lùi gấp mà đi. Thân thể va chạm hư không, đều giấy lên hỏa diễm, tình cảnh cực kỳ dọa người. Vậy là chống rông minh thuẫn, chúng ta Minh Nguyên Tông chí bảo một trong, tục truyền có thể ngăn trở đăng thiên đệ cửu trọng cường giả hoành kích. Đại trưởng lao có bảo này che chở, khẳng định có thể ngăn trở Trình Phong đánh giết. Nhìn thấy màu xám cho tâm chắn, Lý Nguyên Trung và người khác thở phào một hơi. Nhưng mà, cầm trong tay tâm chắn Vu Thương Phong lại sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì trải qua một đao này, hắn rốt cuộc thấy được Trình Phong hung bạo. Cho dù có chống rông minh thuẫn, phỏng trừng cũng khó mà ngăn trở Trình Phong đánh giết. Vu Thương Phong cảm ứng phi thường tinh chuẩn. Hắn còn chưa ổn định thân hình, Trình Phong đao thứ hai đã chém tới, uy lực càng hơn ban nãy. Chống rông minh thuẫn, cản cho ta. Vu Thương Phong giống to, đem nơi có thần lực đều rót vào chống rông minh thuẫn trong. Kia chống rông minh thuẫn quang mang chớp thước, hóa thành một đầu cự quy. Trình Phong chém tới vô thất ánh đao, rốt cục vẫn phải bị cản lại. Bất quá cùng lúc đó, Vu Thương Phong giơ lên hai cánh tay gãy xương càng nghiêm trọng hơn rồi. Bả vai gánh vác tấm chắn, liền bả vai đều có chút sụp đổ. Dựa theo loại này khuynh hướng phát triển tiếp, Trình Phong chỉ cần lại đến thêm 2-3 nói, Vu Thương Phong chắc chắn phải chết. Xích Dương Viêm Hỏa, thiêu cho ta chết hắn. Uy hiếp tử vong nhào tới trước mặt, Vu Thương Phong trong mắt ngoan sắc chợt lóe. Giáo ba, đem mình lá bài tẩy lớn nhất, vương phẩm trung cấp dị hỏa Xích Dương Viêm Hỏa thúc dục phát ra. Đây Xích Dương Viêm Hỏa phi thường hiếm thấy, tràn đầy dương cương chi lực, có thể khắc chế thiên hạ âm tà. Trên thực tế, Vu Thương Phong thúc dục này hỏa, vật đại hung tản mát ra hắc quang, cũng đều phải bị đốt thành cho bụi. Nhưng tiếc là, Vu Thương Phong còn chưa hoàn toàn khống chế này hỏa. Không cách nào thời gian dài điều khiển này hỏa, cho nên ban nãy chỉ lấy trận pháp ngăn cản hắc quang xâm thực. Hiện tại thế cục nguy cấp, hắn cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều. Lần đầu đem Xích Dương Viêm Hỏa hoàn toàn thúc dục, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trước tiên đem Trình Phong đốt chết lại nói. Ông ông ba, Xích Dương Viêm Hỏa đúng là khủng bố. Mới từ Vu Thương Phong trong cơ thể lao ra, sẽ để cho bốn phía hắc quang sản sinh vật mèo, biến dạng, duy trì tiêu tán. Thậm chí ảnh hưởng đến vật đại hung, tại bên dưới không biết địa phương, truyền ra một cái có chút kiêng kỵ dao động. Để cho bao phủ bốn phía màng đen, đều là trở nên yếu đi rất nhiều. Mau nhìn, đại trưởng lao phát ra rồi Xích Dương Viêm Hỏa. Nay hỏa tuy rằng sát tâm yếu hơn, nhưng uy lực lại siêu cấp khủng bố. Tục truyền đại trưởng lão thu phục này hỏa sau đó, chỉ hoàn toàn thúc dục một lần. Một lần kia, đem một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đốt thành rồi trọng thương, chật vật chạy thục mạng. Trông thấy dung nham một bản phun ra xích dương viêm hỏa, Lý Nguyên Trung và người khác tinh thần đại chấn. Cảm giác Vu Thương Phong lần này ắt sẽ chuyển bại thành thắng, đem Trình Phong đốt thành cho bụi. Trên thực tế, tại xích dương viêm hỏa phun ra thời điểm, Trình Phong trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Nhìn về xích dương viêm hỏa, chân mày không nhịn được nhíu chặt. Này hỏa, thật là có chút khủng bố. So thời điểm hưng thịnh địa ngục hát viêm, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Tiếp theo, ta cần phải cẩn thận một chút. Trình Phong trong lòng nổi lên đề phòng, nhưng thế công lại không giảm chút nào. Dựa theo Vu Thương Phong, liền đao thứ ba bạo chạm mà xuống. Chém Vu Thương Phong bay ngang, không nhịn được liên tục ho ra máu. Bất quá tại đồng thời, giáo ba. Xích dương viêm hỏa cũng từ Vu Thương Phong dưới áp chế, hoàn toàn thoát ra. Hóa thành một đầu lao nhanh sông nham thạch, hướng về phía Trình Phong đánh tới. Uy thế kia thập phần hung mãnh, nhiệt độ cực cao. Khoảng cách Trình Phong còn có hơn 10 dặm, đã để Trình Phong tóc khô héo, da thịt nóng ran, huyết dịch đều sôi trào lên. Đoạn cho ta. Không dám chút nào chậm trễ, một đao hướng về phía nó bạo chém tới. Hơn 900 khỏa đại tinh lực lượng dung hợp Trình Phong lực lượng toàn thân, để cho một đao này uy lực tăng cao. Chém trúng xích dương viêm hỏa, đem từ trung gian mạnh mẽ chém ra rồi. Nhưng mà, rút dao chém nước nước càng chảy. Trình Phong đây đỉnh phong một đao, không chỉ không có đem xích dương viêm hỏa chém chết, ngược lại để cho đã biến thành hai cổ. Tựa như hai đầu viêm long, trái phải đánh bọc Trình Phong. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2121, Hư Minh Thuẫn. Đế thương đao thuật, tái trảm. Thấy màn này, Trình Phong hơi biến sắc mặt. Không tin kỳ lạ, nhắc tới trảm ma đao, lại chém ra một đao. Đem hai đầu xích dương viêm hỏa, chém thành bốn cái, ngược lại khó đối phó hơn rất nhiều. Trình Phong, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lúc này, Vu Thương Phong đứng ở hơn vài chục dặm cười lạnh, người bị bản tọa xích dương viêm hỏa để mắt tới, 99% đều chết không toàn thây. Trình Phong ngươi, chính là dưới một kẻ hấp hối sắp chết. Vu Thương Phong rất tự tin, cảm thấy Trình Phong lần này chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Trình Phong lại cười lạnh. Ha ha, ngươi cao hứng quá sớm một chút. Chỉ là một cổ vương phẩm dị hỏa mà thôi, vừa vặn bắt tới nuôi dưỡng địa ngục hát viêm. Dứt lời, Trình Phong thi triển thượng thương chi thủ, đem bốn đoạn xích dương viêm hỏa bắt được đến một đoạn. Ở đối phương đốt thủng thượng thương chi thủ trước, đem mạnh mẽ nhét vào trong xích viêm bảo. Mà tại xích viêm bảo bên trong, địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm đều ở bản nguyên hao tổn trạng thái. Tại xích dương viêm hỏa bị nhét vào đến trước mắt, tựa như hai đầu ngạ lang, lập tức nào tới. Nhưng mà, xích dương viêm hỏa vô cùng cường đại. Mặc dù bây giờ chỉ có bản thể 1/4, cũng xa xa so bản nguyên hao tổn địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm cường đại hơn nhiều. Hai đại dị hỏa xông lên, bị nó nhẹ nhàng đụng một hồi, liền đồng loạt bị đụng bay ra ngoài. Đừng nói là thôn phệ đối phương, có thể không bị đối phương cắn nuốt hết thế là tốt rồi rồi. Bất quá, đúng lúc này, một cổ đỏ trong mang kim hỏa diễm tràn vào xích viêm bảo. Sau một khắc, hóa thành một người thiếu niên bản Trình Phong. Thiếu niên bản Trình Phong nhìn thấy xích dương viêm hỏa, nhất thời mừng rỡ nói, Trình Phong, ngươi thật là đối với ta quá được rồi. Ta vừa tỉnh ngủ, ngươi cư nhiên liền đưa tới cho ta rồi như vậy một đạo thức ăn ngon. Tiếng nói rơi xuống song, thiếu niên bản Trình Phong mở miệng, hướng phía kia xích dương viêm hỏa hút mạnh một cái. Giáo ba. Vậy mạnh mẽ không ai bị nổi xích dương viêm hỏa, thậm chí ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có, liền bị thiếu niên bản Trình Phong hút vào rồi trong miệng. Để cho thiếu niên bản trong cơ thể Trình Phong màu đỏ trên phạm vi lớn biến mất, dần dần hướng về phía màu vàng chuyển biến. Đồng thời một cổ khí tức kinh khủng tản mát ra, để cho kia địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm đều toàn thân run rẩy. Tựa như tiểu bạch thỏ gặp được ngạ lang, thập phần không được tự nhiên. Bất ngờ chính là kia rất lâu không có lộ diện tân sinh đế hỏa. Tiểu hỏa, ngươi tấn cấp đến bán vương phẩm rồi sao? Trình Phong âm thanh vang dội, một bên trấn an địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, vừa hỏi tân sinh đế hỏa tình huống. Đúng vậy a, ta tấn cấp đến bán vương phẩm rồi. Tân sinh đế hỏa tiêu hóa kia 1/4 xích dương viêm hỏa, trả lời, muốn tấn cấp đến vương phẩm, ta cảm thấy nuốt chứng 10 cố cấp bậc này dị hỏa là đủ rồi. Thôn phệ 10 cái vương phẩm trung cấp dị hỏa. Trình Phong có chút đau răng, cái này không gấp, chúng ta từ từ đi. Trình Phong, bên ngoài không phải còn có 3 cổ sao? Tấn cấp đến bán vương phẩm sau đó, tân sinh đế hỏa trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Vô dụng thời gian quá dài, liền đem kia 1/4 xích dương viêm hỏa hút dọn sạch rồi, chuẩn bị thôn phệ còn lại 3/4 xích dương viêm hỏa. Tiểu hỏa, kia ngoài ra 3 cổ xích dương viêm hỏa, ngươi cũng không thể chiếm đoạt. Trình Phong nói, từ trước ta tu luyện một môn võ học, địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm trợ giúp ta không ít. Vậy ba cổ xích dương viêm hỏa ngươi giúp ta chế trụ, để cho địa ngục hắc viêm bọn nó hấp thu đi. Hảo thức ăn ngon nha. Lại muốn phân cho chúng nó. Tân sinh đế hỏa vẻ mặt không tình nguyện, bất quá nhìn thấy Trình Phong kiên trì, chính là không phản đối nữa. Tiểu hỏa A, cõi đời này mỹ vị nhiều phải. Trình Phong nói, sau này ta sẽ giúp ngươi lấy được càng ngon lành dị hỏa. Về phần hiện tại, ta sẽ đem ngoài ra ba cổ xích dương viêm hỏa vồ vào đến lúc đó ngươi liền giúp ta chế trụ bọn nó. Không thành vấn đề. Tân sinh đế hỏa gật đầu. Cùng tân sinh đế hỏa đàm hảo sau đó, ánh mắt Trình Phong nhất chuyển, nhìn về phía ngoài ra ba cổ xích dương viêm hỏa. Chỉ thấy đây ba cổ xích dương viêm hỏa, trong lòng sinh ra nồng nặc sợ hãi. Vốn cho là Trình Phong bắt đi hắn một phần tư hỏa chi bản nguyên, không có nửa điểm ý nghĩa, không đả thương được nó nửa sợi tóc gáy. Chưa từng nghĩ, nửa phút không đến, hắn kia một phần tư hỏa chi bản nguyên liền bị một cổ sức mạnh mẽ nghiền nát, thôn phệ. Cái này khiến xích dương viêm hỏa tâm đảm đều mất, nơi nào còn dám nhằm vào Trình Phong. Ba cổ hỏa diễm hỏa làm một thể, liền muốn chạy trốn chết. Nhưng mà, Trình Phong lại sớm có chuẩn bị. Hiu hiu hiu. Đem bốn cây thiên táng kỳ ném ra, trong nháy mắt bảy thành công một tòa trận pháp. Đem ý đồ chạy trốn xích dương viêm hỏa, bao vây trong trận pháp. Theo sau Trình Phong ném ra xích viêm bảo, rào ba. Xích viêm bảo đón gió gặp tăng cao, hóa thành một khối đại mạc che trời, đem xích dương viêm hỏa bảo phủ. Một lát sau, xích viêm bảo vọt lên, rơi vào Trình Phong trong tay. Này bị bao vây trong trận pháp xích dương viêm hỏa, chính là bỗng dưng biến mất không thấy. Tình huống gì? Theo ta xích dương viêm hỏa liên hệ, làm sao không tên cắt đứt? Lẽ nào xích dương viêm hỏa hẳn là bị Trình Phong kia đả diệt hay sao? Hơn 10 dặm ra, phóng ra xích dương viêm hỏa Vu Thương Phong nguyên bản nắm chắc phần thắng, chuẩn bị cười nhìn Trình Phong bị xích dương viêm hỏa đốt thành cho bụi. Ai không ngờ, xích dương viêm hỏa không chỉ không có thể đốt chết Trình Phong, ngược lại bị Trình Phong thuần thục làm không còn. Cái này khiến Vu Thương Phong trong lòng sóng lớn sôi trào, sinh ra một cổ nghẹt thở cảm giác. Đại trưởng lão, đây là. Lúc này, Lý Nguyên Trung ba người nhích lại gần. Chỉ đến biến mất xích dương viêm hỏa, hỏi thăm Vu Thương Phong. Đừng hỏi ta cũng không biết tình huống gì. Vu Thương Phong mặt đầy cay đắng, có lẽ chúng ta đều xem thường Trình Phong, tiểu tử này so chúng ta trong tương tượng còn muốn kinh khủng hơn. Nghe lời này, Lý Nguyên Trung ba người toàn thân lạnh cả người. Bọn họ mới vừa rồi còn mang trong lòng may mắn, cho rằng xích dương viêm hỏa biến mất, chính là Vu Thương Phong nhu đồ. Bây giờ mới biết, căn bản không phải chuyện như vậy. Ngay tại Vu Thương Phong bốn người sợ hết hồn hết vía thời điểm. Cách đó không xa, trong xích viêm bảo. Xích dương viêm hỏa bị Trình Phong kéo vào xích viêm bảo bên trong, theo sau tân sinh đế hỏa ra tay, trực tiếp đem áp đảo. Cho thấy tân sinh đế hỏa, gần như biến thái thực lực. Sau đó Trình Phong để cho địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm ra sân, thu nạp xích dương viêm hỏa hỏa chi bản nguyên, bổ sung mình tiêu hao. Xích dương viêm hỏa chính là một cổ vương phẩm dị hỏa, hỏa chi bản nguyên vô cùng cường đại. Tuy rằng lúc trước bị tân sinh đế hỏa nuốt lấy một phần tư, cũng hoàn toàn đầy đủ địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm hấp thu. Ước chừng mấy phút sau, khi xích dương viêm hỏa bị hấp thu nhỏ như du ti thời điểm, địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm liền đồng loạt đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái. Đặc biệt là địa ngục hắc viêm, trải qua lần này hỏa chi bản nguyên mất đi cùng hồi phục đóng lại, cấp bậc nâng cao một bước. Cư nhiên từ vương phẩm sơ cấp, trực tiếp vọt tới vương phẩm sơ cấp đỉnh phong. Có lẽ chờ nó đem thu nạp đến xích dương viêm hỏa hỏa chi bản nguyên, hoàn toàn hấp thu sau khi luyện hóa, liền có thể phá bình chướng, lên cấp làm vương phẩm trung cấp. Trình Phong, đa tạ. Trở lại đỉnh phong sau đó, địa ngục hắc viêm nói cảm ơn. Địa ngục hắc viêm, nên nói cảm ơn người là ta. Trình Phong nói, nếu như không phải ngươi, ta cũng không cách nào đem La Hán pháp tướng tu luyện tới cảnh giới đại thành. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu. Tặng kim đậu các loại. Chương 2122, Minh Nguyên Tông Tông Chủ. Sau đó cực hàn băng diễm cũng nói cảm tạ, Trình Phong cười một tiếng mà qua. Bởi vì Trình Phong là một cái có ân phải trả người, chỉ cần giúp qua người khác, hắn nhất định sẽ gấp 10 lần báo đáp. Giải quyết xong xích dương viêm hỏa, hiện tại là thời điểm cùng Vu Thương Phong tính vào sổ cái rồi. Hơi hơi bình phục một hồi suy nghĩ, Trình Phong nhìn về Vu Thương Phong, trong mắt có sát ý lóe lên. Trình Phong, ngươi muốn giết ai, ta đến giúp ngươi đi. Cảm nhận được Trình Phong sắc ý, tân sinh đế hỏa xung phong nhận việc nói. Không thể. Trình Phong quả quyết từ chối, tiểu hỏa, từ trước ta liền đã nói với ngươi, ngươi tồn tại trừ chúng ta ra, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này có gì? Tân sinh đế hỏa xẹp lép miệng, cùng lắm thì, đem toàn bộ người biết chuyện cũng làm sạch. Tiểu hỏa, ngay cả ta mà nói cũng không nghe rồi sao? Nghe vậy, Trình Phong đau cả đầu. Chợt đem mặt mũi bản khởi đến, tân sinh đế hỏa nhất thời không nói gì nữa. Trình Phong, tân sinh đế hỏa không thể lộ diện, chúng ta có thể. Lúc này, địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm mở miệng, lần này bị ngươi trợ giúp chúng ta mới có thể khôi phục, vừa vặn góp phần một phần lực lượng, cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý đi. Hửm, cũng được. Trình Phong không có cự tuyệt. Để cho địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm lộ diện, về sau tân sinh đế hỏa tin tức nội nhỡ tiết ra ngoài, cũng có thể có lý do viên hồi đến. Đã nhận được Trình Phong cho phép sau đó, giáo ba. Địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm từ trong xích viêm bảo lao ra. Hóa thành một lạnh một nóng hai cổ sóng lửa, hướng về Vu Thương Phong và người khác cháy tới. Để cho Vu Thương Phong bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tử vong mây đen xông thẳng ý nghĩ. Cứ như là hai cổ vương phẩm dị hỏa. Trời của ta, Trình Phong người này cuối cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên có như thế lá bài tẩy. Có lẽ chúng ta lần này là đá trung thiết bản bên trên, Trình Phong có đến đại bối cảnh, xa hoàn toàn không phải chúng ta có thể trêu chọc tới. Trông thấy địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm vọt tới, Vu Thương Phong đám người sắc mặt như đất. Cảm thấy lần này trêu chọc người không nên trêu chọc, sợ rằng sẽ khó giữ được tánh mạng. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, song phương đã không cách nào giảng hòa. Ngay sau đó Vu Thương Phong răng khẽ cắn, đem hư minh thuẫn thúc dục đến mức tận cùng, đón đỡ hai cổ vương phẩm dị hỏa đốt cháy. Đồng thời Lý Nguyên Trung, Vương Vạn Dặm và Dư Tiên Sinh cũng thủ đoạn đều xuất hiện, hiệp trợ Vu Thương Phong chống đỡ địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm. Nhưng mà, địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm trở lại đỉnh phong sau đó, uy lực mạnh mẽ rồi không chỉ một sao nửa điểm. Hơn nữa hai người một lạnh một nóng, phối hợp lẫn nhau xuất kích, uy lực mạnh hơn ba phần. Không chỉ như thế, tại địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm triển khai lúc công kích, Trình Phong cũng không có nhàn rỗi. Trong tay chả ma đao chém ra, đem hư minh thuẫn dẫn đầu chém bay. Sau đó địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm đánh thẳng một mạch. A, tu vi kia yếu nhất Dư Tiên Sinh, nhất thời bị đốt vững vàng. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cả người bị đốt thành rồi cho bụi. Tiếp theo là Vương Vạn Dặm, tu vi của hắn đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng, thần lực hùng hồn. Ngưng kết ra một cái thần lực hộ cháo, ngược lại có thể chống đỡ rất lâu. Nhưng hướng theo Trình Phong bổ thêm một đao, sẽ mở thần lực hộ cháo phòng ngự. A. Sau một khắc, bước vào Dư Tiên Sinh theo gót, cũng là bị đốt thành rồi cho bụi. Sau đó Lý Nguyên Trung cùng Vu Thương Phong, cũng là không có thể ngoại lệ. Tại Trình Phong cùng hai đại vương phẩm dị hỏa dưới sự liên thủ, vừa vặn kiên trì nửa phút, liền tất cả đều bỏ mình tại chỗ. Chỉ để lại món đó Minh Nguyên Tông Chí Bảo Hư Minh Thuẫn và Dương Thiên Bá Kiếm bảng to, nghiêng cắm trên mặt đất. Hô ba. Tiêu diệt Vu Thương Phong và người khác, Trình Phong thở ra một hơi dài. Trên thực tế, tại Trình Phong trong lòng, thật ra thì cũng không muốn xử lý Vu Thương Phong và người khác. Bởi vì như vậy vừa đến, liền sẽ triệt để đắc tội Minh Nguyên Tông. Nhưng Vu Thương Phong và người khác thực sự quá muốn chết, Trình Phong chỉ có thể lựa chọn giết chết bọn họ. Chết thì chết đi. Trình Phong hờ hưng nói, cùng lắm thì, liền cùng kia Minh Nguyên Tông chiến một hồi. Cùng đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, ngược lại có chút mong đợi. Cùng lúc đó, Minh Nguyên Tông tổng bộ, hồn đăng cất giữ phòng. Phụ trách canh gác hồn đăng một ông lão, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, tựa như gặp quỷ một dạng. Diệt. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lục trưởng lão, cửu trưởng lão, và Dư Tiên Sinh hồn đăng, cư nhiên toàn diệt. Hồn đăng người trông chừng toàn thân run sợ, ước chừng qua thật lâu. Mới lộn nhào một vòng lao ra hồn đăng cất giữ phòng, hướng về phía Minh Nguyên Tông còn dư lại Dư trưởng lão bẩm báo tình huống. Khi Minh Nguyên Tông trưởng lão nhận được tin tức, toàn thể sắc mặt biến đổi lớn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cựu trưởng lão diệt sạch hồn đăng. Chuyện này có thể nói là ta Minh Nguyên Tông lớn nhất từ trước tới nay một tràng tai nạn, nhất định phải lập tức xin mời ra tông chủ đại nhân. Bất kể là ai, cũng phải làm cho nó bỏ ra máu giá phải trả. Dứt lời, toàn bộ trưởng lão liên danh phát ra tin tức. Mời Minh Nguyên Tông tông chủ xuất quan. Sau đó không lâu, ầm ầm ba. Minh Nguyên Tông hậu sơn cấm khu, một cổ khí tức mạnh mẽ truyền ra. Sau một khắc, một vị tròm râu kéo cha, thể tráng như châu lão giả, liền từ cấm khu trong đó rảo bước chút ra. Cách thật xa, như sấm âm thanh liền truyền đến. Là ai, rốt cuộc là ai? Lại dám giết liền ta Minh Nguyên Tông bốn vị trưởng lão, lẽ nào chán sống rồi? Lần này lão phu xuất quan, nếu không đem chém thành muôn mảnh, lão phu liền không họ Trương. Vị này cường tráng lão giả họ Trương, tên là Mở Ngự Khung, là Minh Nguyên Tông ba đại tông chủ một trong. Tại 20 năm trước, tu vi đã đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng. Là Minh Nguyên Tông ba vị tông chủ bên trong, nhất thị sát một vị. Hơn nữa, Mở Ngự Khung còn cùng Minh Nguyên Tông nhị trưởng lão Dương Thiên Bá quan hệ không tầm thường. Lời đồn nói, Dương Thiên Bá là Mở Ngự Khung con tư sinh. Hôm nay vừa truyền ra Dương Thiên Bá bị giết tin tức, Mở Ngự Khung liền phá cửa ra, có lẽ lời đồn khá chặt chẽ. Một khi biết được Dương Thiên Bá là bị Trình Phong giết chết, nhất định sẽ Trình Phong không chết không thôi. Bất quá, đối với những này, Trình Phong nhưng cũng không hiểu rõ. Chỉ là trong mơ hồ, cảm ứng được một cổ nhàn nhạt uy hiếp Vân Nhiêu trong lòng. Trong lòng biết rõ, Minh Nguyên Tông sợ rằng đã biết mình đánh chết Vu Thương Phong và người khác tin tức. Quản hắn khỉ gió có biết hay không, ta rời đi trước đây đại hung chỗ lại nói. Trình Phong hít sâu một hơi, đem rối loạn suy nghĩ bình phục. Theo sau quay đầu nhìn về phía địa ngục Hắc Viêm cùng cực hàn băng diễm, hai vị, bước vào trong xích viêm bảo đi, chúng ta phải đi. Trình Phong gọi một tiếng, địa ngục Hắc Viêm cùng cực hàn băng diễm lập tức bay tới, chui vào trong xích viêm bảo. Trình Phong cầm lên xích viêm bảo, đem khoác ở trên thân. Theo sau ánh mắt Trình Phong nhìn về phía Minh Nguyên Tông chí bảo hư minh thuẫn. Vật này là Minh Nguyên Tông bảo vật, nói không chừng bị để lại truy lùng xác định vị trí thủ đoạn. Trình Phong thì thầm, bất quá vật này năng lực phòng ngự không tầm thường, có thể ngăn trở đăng thiên đệ cửu trọng cường giả công kích, vứt bỏ quả thực khá là đáng tiếc. Không bằng đem tạm thời thu hồi, chờ sau này đem truy lùng xác định vị trí thủ đoạn dọn dẹp sạch, liền có thể trở thành ta một kiện thực dụng lá bài tẩy. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem hư minh thuẫn thu vào một cái trong hồn giới. Về phần Dương Thiên Bá kiếm bảng to, chính là trực tiếp ném cho Trảm Ma Đao. Để cho ăn một bữa thỏa thích, thuận tiện để thăng một hồi cấp bậc. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2123, thoát vây. Mang đen bên trong, Trình Phong thu hư minh thuẫn, kiếm bảng to, tử kim đại kỳ những vật này sau đó, dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bị nhất trọng màng đen bao phủ, tựa như một cái lồng giam. Tầng này màng đen có chút cổ quái. Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn quan sát, phát hiện màng đen ba quang lưu chuyển. Không chỉ ngăn cách trong ngoài không khí lưu động, thậm chí ngay cả thần niệm, đường hầm không gian đều cắt đứt. Lúc trước ta đánh chết Vu Thương Phong và người khác thì, bọn họ vốn có thể thoát khỏi màng đen. Trình Phong thì thầm, kết quả, bọn họ cũng không có làm như thế. Trong này, sợ rằng cùng tầng này màng đen có nhiều quan hệ. Nghĩ như vậy, Trình Phong giơ tay lên hướng về phía màng đen đánh ra một trường, hơi hơi dò xét một hồi. Chưa từng nghĩ, trưởng kình rơi vào màng đen bên trên, cư nhiên bị bắn trở về. Ồ, đây màng đen rất kiên cố a. Trình Phong ban nãy một trường, tuy rằng chỉ dùng 1-2 phần lực đạo, nhưng mà đủ để thương tổn đến đăng thiên lục thất trọng cường giả. Nhưng lại không có đối hắc màng, tạo thành một chút xíu tổn thương. Trình Phong nhíu chặt lông mày, lần nữa hướng về phía màng đen đánh ra một trường. Một trường này, Trình Phong sử dụng ra 10 phần lực đạo. Nhưng mà, kết quả lại cùng ban nãy trên lệch không bao nhiêu, cũng là không có thể lay động màng đen chút nào. Lần này, Trình Phong sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng. Đây màng đen, xem ra thật là có vấn đề lớn a. Trình Phong nghĩ ngợi, có lẽ lúc trước Vu Thương Phong và người khác không hướng về phía màng đen bên ngoài chạy trốn, không phải là không muốn trốn, mà là căn bản không phá nổi màng đen. Suy nghĩ minh bạch những này, Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước. Đây màng đen chính là vật đại hung ngưng tụ thành, hẳn đúng là muốn đem tất cả mọi người đều vây tại màng đen trong. Chỉ tiếc, ngươi nhất định phải rơi vào toi công dã tràng. Dứt lời, Trình Phong rút ra Trảm Ma Đao. Không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp thi triển Đế Thương Đao thuật Vạn Tinh Đồng Huy. Để cho bên trên bầu trời, từng khỏa đại tinh loại sáng. Trong nháy mắt công phu, trên trời đại tinh số lượng đạt tới 600, 700, 800 khỏa. Theo sau tiếp đón tinh lực xuống, một cái khủng bố tuyệt luân ánh đao, liền chém về phía màng đen. Ầm ầm ba. Nhưng mà, màng đen so với Trình Phong trong tương tượng còn kiên cố hơn. Ẩn chứa 800 khỏa đại tinh lực lượng, cộng thêm Trình Phong 3 đại lực lượng trụ cột một đao, cư nhiên cũng không thể đem chẳng phá. Chỉ là để cho màng đen sinh ra dữ dội biến dạng. Bị chém trúng vị trí hướng ra phía ngoài bạo đột. Tình cảnh kia, quả thực hơi dọa người. Có ý tứ. Màng đen biến dạng mà không vỡ, cái này khiến Trình Phong cau mày, nếu 800 khỏa đại tinh lực lượng chạm bất phá, vậy liền 900 khỏa. Đang khi nói chuyện, trên trời đại tinh số lượng liền đạt tới 900 khỏa. Chờ bị Trình Phong tiếp đón xuống, lại lần nữa hướng về phía màng đen một đao chém tới. Ánh đao kia cường đại, quả thực đạt tới khủng bố trình độ. Nhưng mà, như thế một đao vẫn không thể nào đem màng đen cho chẳng phá. Đương nhiên, Trình Phong một đao này cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Bị đao chém trúng địa phương, màng đen biến dạng đến cực hạn, xuất hiện mảng lớn vết nứt. Có lẽ lại đến một đao, liền có thể đem chẳng phá. Mà Trình Phong không có chờ lâu, Trảm Ma Đao trực tiếp vung lên, lại một ký vạn tinh đồng huy bạo chạm chút ra. Đâm ba. Lần này chạm kích dưới, màng đen rốt cuộc trụ không được rồi, bị xé mở một cái lỗ. Thấy vậy, Trình Phong thu hồi Long Sắt quân đoàn. Một cái bước dài, liền từ màng đen bên trong sông ra ngoài. Trình Phong, cẩn thận. Trình Phong lao ra màng đen sau đó, đang muốn thở phào. Đột nhiên, Nạp Lan Trường Sinh thanh âm nóng nảy vang dội. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện kia bao phủ kim tinh trại phạm vi mấy trăm dặm khu vực màng đen, cư nhiên thuận theo xé rách miệng hội tụ. Trong nháy mắt, hóa thành một tấm màu đen miệng to. Kia miệng lớn nội trường, tự muốn đem Trình Phong một ngụm nuốt mất. Đế thương đao thuật, tái chạm. Thấy vậy, Trình Phong toàn thân lông tơ chợt nổi lên. Không dám chút nào chậm trễ, đế thương đao thuật bạo chạm chút ra. Đem tấm kia màu đen miệng lớn chém vào trong sụp đổ, thôn vệ tư thế tạm ngừng. Trình Phong nhân cơ hội này, nhanh chóng thi triển ra thiên lý độn hình. Bạch xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Theo sau quay đầu quan sát, phát hiện tấm kia màu đen miệng lớn đã khôi phục nguyên trạng. Rất nhân tính hóa nhìn đến Trình Phong, tản mát ra tham lam mùi vị. Bất quá, có thể là địa vực giới hạn, tấm kia màu đen miệng to cũng không có đổi tới. Hướng phía Trình Phong phát ra gầm nhẹ một tiếng, rào ba. Hóa thành một cổ hắc quang, không vào sụp đổ khoáng đạo trong. Đây vật đại hung, thật là có chút khủng bố a. Thấy màn này, Trình Phong thở dài một tiếng, nó bản tôn còn chưa lộ diện, lại suýt chút nữa đưa ta vào chỗ chết. Nếu như chân thân hiện thế, sợ rằng toàn bộ Thiên Phong Đại Lục đều muốn rơi vào một hồi đại kiếp trong đó. Trên thực tế, vật đại hung chính là một tràng tai nạn. Trăm năm trước, vật đại hung xuất hiện, Minh Nguyên Tông tông chủ rất quyết đoán đem phong ấn, ngăn cản nó đại quy mô lan ra. Nhưng mà, phong ấn chỉ có thể tạo được một thì hiệu quả, trị ngọn không trị gốc. Trải qua 100 năm ẩn nút, vật đại hung đã cường đại vô số lần. Dưới tình huống này, Thiên Phong Đại Lục tam đại chí cao tông môn liên thủ, có lẽ còn có thể đem vật đại hung lại lần nữa chấn áp một đoạn thời gian. Nếu như mỗi người làm trận, không ra thời gian quá dài, toàn bộ Thiên Phong Đại Lục cũng sẽ trở thành vật đại hung tráng săn bắn. Bất quá, những này đều cùng Trình Phong không liên quan. Lúc này hắn, chuẩn bị trước tiên đem kim tinh trại bách tính an bài xong. Sau đó phát ra tin tức, để cho Nguyên Lăng Sơn vực người, mau sớm rời khỏi đi ra ngoài. Về phần Nguyên Lăng Sơn vực người có nghe hay không, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Ít nhất, hắn dùng hết mình tâm ý. Minh Nguyên Tông rút lui Nguyên Lăng Sơn vực, trước mắt quản hạt Nguyên Lăng Sơn vực thế lực, phải làm là Hắc Giao Bang cùng Linh Nguyên Môn. Trình Phong thì thầm, muốn đem vật đại hung tràn lan tin tức, nhanh nhất truyền khắp Nguyên Lăng Sơn vực, tìm kia lượng cái tông môn giúp đỡ, chắc chắn là sự chọn lựa tốt nhất. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức có quyết định. Đó chính là đi Hắc Giao Bang cùng Linh Nguyên Môn, để cho Hắc Giao Bang bang chủ Hắc Sa và Linh Nguyên Môn môn chủ Viên xuất sắc lực. Sau khi có quyết định, Trình Phong đem Dư Dũng từ trong Vạn Kiếm Đồ gọi ra, hỏi rõ Hắc Giao Bang cùng Linh Nguyên Môn vị trí này. Theo sau liền thi triển ám ảnh đột pháp, hướng về phía hai tông cửa chạy tới. Thiên Thương Thánh Ngục Thiên Địa pháp tắc rất cường đại, ám ảnh độn pháp Trình Phong trước mắt chỉ có thể thi triển Thiên Lý Độn Hình. Vạn Lý Độn Hình cũng có thể thi triển, nhưng hiệu quả bị áp xúc rồi hơn phân nửa. Mỗi lần tối đa chỉ có thể truyền tống 5000 dặm. Bất quá tuy là như thế, dùng để đi đường cũng dư giả rồi. Trình Phong thi triển Vạn Lý Độn Hình, vô dụng thời gian quá dài, Hắc Giao Bang liền dọi vào rồi mi mắt. Chỉ thấy Hắc Giao Bang không lớn, xây dựng ở một tòa hình rồng trên dãy núi, thoạt nhìn rất có một chút khí thế. Trình Phong sau khi đến, phát ra một cổ uy áp đi ra ngoài, lập tức kinh động Hắc Giao Bang bang chủ Hắc Sa. Trình Phong công tử, ngươi vậy mà. Khi Hắc Sa nhìn thấy Trình Phong chớp mắt, mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn lúc trước nhận được tin tức, Minh Nguyên Tông xuất động mấy vị trưởng lao đi vào đánh chết Trình Phong. Dưới tình huống này, Trình Phong hẳn chắc chắn phải chết mới đúng. Hiện tại cư nhiên gặp được còn sống Trình Phong, quả thực có chút khó tin. Hắc Sa, Minh Nguyên Tông mấy vị trưởng lao đều chết hết. Trình Phong thẳng vào chính đề, bất quá, cũng không phải là bị ta giết chết, mà là chết ở vật đại hung trong tay. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2124, thu xếp. Vật đại hung. Hắc Sa với tư cách Nguyên Lăng Sơn vực bá chủ, đối với vật đại hung đương nhiên không xa lạ gì. Nghe được Trình Phong nhắc đến vật đại hung, sắc mặt một hồi thì trở nên, Trình công tử, lời này là thật. Minh Nguyên Tông mấy vị trưởng lão, thật chết ở vật đại hung trong tay. Trình Phong ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Trình Phong nói, vậy vật đại hung, ngay tại kim tinh trại quặng mỏ trong đó. Nếu như ngươi không sợ chết, đại khái đi nơi đó nhìn một chút. Không không không. Hắc Sa lắc đầu liên tục, ta hay là đem tin tức chuyển cho Minh Nguyên Tông, để cho Minh Nguyên Tông cường giả đến nhìn đi. Vật đại hung hung tàn, Hắc Sa có thể sớm có nghe thấy. Sâu biết rõ được lấy thực lực của chính mình, một khi gặp phải vật đại hung, vậy nhất định là một cái chết. Hửm, tùy ngươi. Trình Phong nói, bất quá trước đây, ngươi tốt nhất tiên phát ra tin tức, đem Nguyên Lăng Sơn vực bách tính rút lui ra khỏi đi. Bởi vì vật đại hung đã bắt đầu loan truyền, phỏng chừng không dùng được quá lâu, toàn bộ Nguyên Lăng Sơn vực đều đem biến thành vật đại hung xào huyệt. Nếu như không đem bách tính rút lui ra khỏi đi, tất cả mọi người đều phải chết. Đây, ta lập tức đi làm. Nguyên bản Hắc Sa cũng không muốn để ý tới dân chúng sống chết, nhưng nhìn thấy Trình Phong tràn đầy sát ý ánh mắt, nhất thời thay đổi chủ ý. Phi thường tốt. Trình Phong gật đầu nói, ngươi có phần này lòng nhân tử, ta rất vui mừng. Hy vọng tại ta lần sau tìm ngươi thời điểm, ta sẽ nghe được Nguyên Lăng Sơn vực bách tính, tất cả đều rút lui Nguyên Lăng Sơn vực tin tức. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ngoài ra, ngươi thuận tiện thông báo Linh Nguyên môn viên Thanh Tú, bảo hắn cùng nhau rút lui Nguyên Lăng Sơn vực bách tính. Ta muốn đi một chuyến Vạn Phân Cốc, không có thời gian tìm hắn. Dứt lời, Trình Phong nhìn chằm chằm Hắc Sa liếc mắt. Chợt thi triển ra ám ảnh đột pháp, bá ba. Cả người biến mất. Hắc Sa nhìn đến Trình Phong biến mất, theo sau không dám chút nào chậm trễ. Một bên hạ lệnh Hắc Giao Bang võ giả, bắt đầu rút lui Nguyên Lăng Sơn vực bách tính. Một bên tất đem Minh Nguyên Tông trưởng lão tử vong và vật đại hung xuất thế tin tức báo cáo cho Minh Nguyên Tông. Cùng lúc đó, Trình Phong đã xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Hy vọng Hắc Sa sẽ không trộm gian dâm dở thủ đoạn. Trên đỉnh một ngọn núi, Trình Phong thì thầm, như thế phía dưới, Nguyên Lăng Sơn vực trăm họ cũng có thể được cứu. Trình Phong hiện tại có thể nói phiền toái quân thân, hắn có thể đủ làm cũng chỉ có những thứ này. Sau đó, hắn nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vì Minh Nguyên Tông Tông Chủ, lúc này đã xuất quan, đang chạy về Kim Tinh Trại vị trí này. Một khi phong tỏa hắn vị trí cụ thể, một trận đại chiến không thể tránh được. Vốn lấy Trình Phong thực lực bây giờ, đối đầu Đăng Thiên Đệ cửu trọng cường giả, phần thắng có thể nói ít ỏi không có là mấy. Để tránh xảy ra bất chắc, tốt nhất vẫn là trước tiên tu luyện một ít. Đến lúc tu vi từ Đăng Thiên Đệ thất trọng sơ cấp, tăng lên tới Đăng Thiên Đệ thất trọng trung cấp, ngay cả cao cấp sau đó, lại thử một lần Đăng Thiên Đệ cửu trọng cường giả thân thủ không mượn. Hướng đông lại thêm mấy ngàn dặm, liền có khả năng rời đi Nguyên Lăng Sơn vực. Trình Phong thì thầm, chờ rời khỏi Nguyên Lăng Sơn vực, ta liền đem Kim Tinh Trại bách tính đưa ra Vạn Kiếm Đồ. Sau đó tìm kiếm một chỗ tĩnh lặng chỗ, trước tiên tu luyện một đoạn thời gian. TERUIENVN. Sau khi có quyết định, Trình Phong hướng phía đông phi hành. Mà tại phi hành trên đường, Trình Phong quan sát Trảm Ma Đao. Chỉ thấy Trảm Ma Đao đã đem Dương Thiên Bá cái thanh kia kiếm bảng to hút thành sắt vụn, để cho Trảm Ma Đao trở nên càng ngày càng sắc bén. Trong mơ hồ, tản mát ra tàn bạo tà khí. Nó cấp bậc cũng từ sơ cấp thánh khí, bắt đầu hướng về phía trung cấp thánh khí phát khởi trùng kích. Có lẽ lại thôn phệ mấy món thánh khí, là có thể đạt đến trung cấp thánh khí cấp bậc. Dương Thiên Ba kiếm bảng to bị phế, Minh Nguyên Tông Tông chủ truy lùng ta manh mối, liền sẽ trong tùy tùng đoạn. Trình Phong trầm ngâm, tiếp theo, chỉ có hư minh thuẫn hay là, vẫn là, một cái thai hoàng ẩm. Cần phải nhanh một chút xử lý một chút, triệt để chặt đứt bị Minh Nguyên Tông Tông chủ truy lùng có khả năng. Trình Phong suy đoán phi thường tinh chuẩn. Mấy trăm ngàn dặm ra, Minh Nguyên Tông phó tông chủ Mở Ngự Khung đang thông qua Dương Thiên Bá cái thanh kia kiếm bảng to, phong tỏa Trình Phong vị trí này. Nguyên bản vốn đã sắp thành công, đồng nhiên, nơi có đầu mối một hồi cắt đứt. Để cho Mở Ngự Khung sắc mặt tâm trầm, phát ra nổi giận gầm nhẹ. Gia hỏa đáng chết, cư nhiên hủy diệt ngàn dương kiếm. Ngàn vạn lần chớ để cho lão phu đuổi kịp ngươi, nếu không, nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Tông chủ, đại trưởng lao trước khi rời đi, từng cầm đi tông môn chí bảo Hư Minh Thuẫn. Lúc này, một vị Minh Nguyên Tông trưởng lão mở miệng, Hư Minh Thuẫn chính là trung cấp thánh khí, là một kiện không được có thể có nhiều phòng ngự trọng bảo. Có lẽ giết hại đại trưởng lão bọn họ cái tên rác rưởi kia, sẽ đem Hư Minh Thuẫn lấy đi. Chúng ta từ Hư Minh Thuẫn hạ thủ, có lẽ có thể truy lùng đến một ít manh mối. Hừm, vậy liền truy lùng Hư Minh Thuẫn. Mở Ngự Khung lạnh lùng nói, vô luận bỏ ra bực nào giá phải trả, lão phu đều muốn đem cái tên rác rưởi kia nghiền sắt thành tàn bã. Bất quá, đúng lúc này, có Minh Nguyên Tông trưởng lão lấy ra rồi một phần cấp báo, trình cho Mở Ngự Khung. Mở Ngự Khung sau khi xem xong, sắc mặt một hồi thay đổi. Vật đại hung lại xuất thế. Hơn nữa ngàn bá bọn họ đều là chết bởi vật đại hung tay. Phần kia cấp báo là Hắc Sa truyền đến, cấp báo trên tin tức đều là Trình Phong tiết lộ cho hắn. Mà tại vật đại hung xào huyệt, bởi vì màng đen bao phủ thiên địa, ngăn cách tất cả tin tức truyền bá. Cho nên Mở Ngự Khung và người khác, căn bản không có nhận được Vu Thương Phong bọn họ phát ra cái gì tin tức. Cho nên không cách nào đánh giá Hắc Sa truyền tin tức đến, rốt cuộc là thật hay giả. Đi, đi trước Nguyên Lăng Sơn vực nhìn một chút tình huống. Mở Ngự Khung trong mắt thần sắc lóe lên, nếu như ngàn bá và người khác chết thật vu vật đại hung xào huyệt thì cũng thôi đi, nếu không phải. Lao phu nhất định phải hung thú nợ máu trả bằng máu. Suy nghĩ chuyển động trong, Mở Ngự Khung mở ra một tòa siêu cấp truyền tống trận. Chờ đứng ở trong trận, ông Long Ba. Cả người biến mất. Cùng lúc đó, Nguyên Lăng Sơn vực đông phương bên ngoài vạn dặm, một tòa mênh mông trên bình nguyên. Trình Phong huyền phù tại không trung, xem chừng địa hình. Nơi này địa vực mênh mông, đất đai phì nhiêu, chính là một chỗ nghỉ ngơi lấy sức địa phương tốt. Trình Phong thì thầm, ta không bằng đem kim tinh trại bách tính, đâu vào đấy tại đây đi. Nghĩ đến đây, Trình Phong lấy ra vạn kiếm đồ. Thân nghiệm độ dày, đem kim tinh trại từ trong vạn kiếm đồ lấy ra, đặt vào một mảnh đất trống trải mang. Ầm ầm ba. Kim tinh trại là bị Trình Phong trừ tận gốc mà, toàn bộ kiến trúc cũng không có hư hại. Khi Trình Phong đem đặt vào trên bình nguyên, trong trại có không ít người, còn không có cảm giác đi ra. Bất quá đám võ giả, chính là đã sớm phát hiện, trong lòng khủng hoảng bất an. Tỷ như kia Dư Dũng, kim tinh trại vừa được thả ra, liền bay đến Trình Phong phụ cận. Công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài cư nhiên đem toàn bộ trại, đều là rời khỏi Nguyên Lăng Sơn Vực. Dư Dũng, ta đem kim tinh trại rời khỏi Nguyên Lăng Sơn Vực, là vì cứu các ngươi. Trình Phong nói, trước đây không lâu, quặng mỏ trong vật đại hung đột nhiên bộc phát, Minh Nguyên Tông phái người đến trước, phải lấy toàn bộ trại bách tính đến kích hoạt trận pháp đến tiến hành trấn áp. Ta đem bọn ngươi chuyển đến nơi này, các ngươi chính là ở đây sinh hoạt đi. Cách xa Nguyên Lăng Sơn Vực, cũng có thể cách xa phân tranh. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2125, thanh trừ thai hoàng ẩm. Cái gì? Minh Nguyên Tông cường giả, lại muốn lấy toàn bộ trại bách tính sinh mệnh, đến kích hoạt một tòa đại trận. Nghe Trình Phong lời nói, Dư Dũng sắc mặt biến đổi lớn. Rốt cuộc biết Trình Phong dụng tâm lương khổ, đối với Trình Phong tràn đầy cảm kích. Dư Dũng, tiếp theo ta phải rời đi. Trình Phong nhìn về Dư Dũng, dặn dò, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ kim tinh trại bình an, làm cho cả trại bách tính qua an ổn cuộc sống hạnh phúc. Công tử, ngài phải đi. Đối với Trình Phong cường đại, Dư Dũng đã sớm biết. Có Trình Phong bậc này chỗ dựa, kim tinh trại mới có thể phồn vinh hương thịnh. Vì thế, Dư Dũng cho dù làm Trình Phong tiểu tùy tùng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lúc này nghe được Trình Phong muốn rời đi tin tức, tâm lý rất không buông bỏ. Dư Dũng, ta rời khỏi đã được quyết định từ lâu. Trình Phong nói, nơi này có 1.000 vạn cân nguyên linh thạch, hy vọng ngươi hảo hảo kinh doanh kim tinh trại. Ta sau này có rảnh rỗi, liền sẽ trở lại gặp nhìn. Hy vọng ngươi, sẽ không khiến ta thất vọng. Trình Phong lấy ra 1.000 vạn cân nguyên linh thạch, bỏ vào một cái trong hồn giới, đưa cho Dư Dũng. Đồng thời lấy ngôn ngữ tiến hành niệm ai, phòng ngừa Dư Dũng ôm tiền tư đảo. Công tử, tiểu nhất định máu chảy đầu rơi, không phụ ngài phó thác. Dư Dũng nhận lấy hồn giới, lời thề son sắt nói. Được, vậy liền bảo trọng đi. Trình Phong vô Dư Dũng bả vai, chúng ta sau này, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Trình Phong không chút nào trì hoãn, phi thiên biến mất mà đi. Một lát sau, Trình Phong bay khỏi hơn 1.000 dặm, một con sông lớn đập vào mi mắt. Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, đặt vào trên sông xuôi dòng. Về phần Trình Phong, chính là ngồi ở trên thuyền, một bên xem đại hai bên bờ sông cảnh vật, một bên trải vớt tiếp theo hành trình. Nói vậy Minh Nguyên Tông hiện tại, đã nhận được vật đại hung tràn lan tin tức. Trình Phong trầm ngâm, chỉ muốn Minh Nguyên Tông không đốc, nhất định sẽ nhìn rõ đến vật đại hung tràn lan nguy hại, nhất định sắp xuất động toàn tông lực lượng, bóp chế vật đại hung tràn lan. Cho nên ta đây cái phiền toái, Minh Nguyên Tông hẳn tạm thời sẽ không để ý tới. Thậm chí, Minh Nguyên Tông tông chủ còn không biết ta tồn tại. Vì vậy mà, ta tiếp theo không cần suy nghĩ quá nhiều, chuyên tâm tu luyện, đề thăng tu vi là được. Chờ thực lực đề thăng không sai biệt lắm, đi ngay Thiên Phong Đại Lục trung tâm khu vực đi dạo một vòng, hỏi dò rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục phương pháp. Trình Phong suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Hướng theo Hắc Giao Bang Bang chủ Hắc Sa một phần cấp báo, trực tiếp đem Minh Nguyên Tông phó tông chủ mở ngự khung sự chú ý, hấp dẫn tới vật đại hung trên. Tấm kia ngự khung từ Minh Nguyên Tông tổng bộ xuất phát, đã tới Nguyên Lăng Sơn vực, ngay lập tức liền đi Kim Tinh trại chỗ khu vực này. Khi thấy Kim Tinh trại nơi ở, thiên sang bách khổng hình ảnh. Và kia nồng đến tan không ra, vật đại hung khí tức tà ác. Mở ngự khung sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Sâu biết rõ được tình thế nghiêm trọng tính, không dám chút nào chậm trễ, phát ra tin tức, mời Minh Nguyên Tông hai vị khác tông chủ xuất quan. Cũng tại đồng thời, mở ngự khung gọi đến Hắc Sa hỏi thăm tình huống, kết quả biết được thanh niên áo đen Trình Phong tồn tại. Vậy cái gọi là Trình Phong, cư nhiên từ vật đại hung răng nanh dưới trốn thoát. Mở ngự khung trong mắt thần sắc lóe lên, Vu Thương Phong, Dương Thiên Bá, Lý Nguyên Trung, đều chết hết, hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn có tài đức gì làm được một điểm này? Lẽ nào hắn là một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả hay sao? Tông chủ đại nhân, Trình Phong kia hẳn không phải là đăng thiên đệ cửu trọng. Hắc Sa âm thanh vang dội, lấy ta phòng trừng, tối đa cũng liền đăng thiên đệ bắt trọng. Đăng thiên đệ bắt trọng. Mở ngự khung sắc mặt âm trầm xuống, nói như vậy, cái này gọi là Trình Phong người có vấn đề lớn, hắn bây giờ ở nơi nào? Trình Phong rời khỏi đã lâu. Hắc Sa nói, bất quá hắn trước khi rời đi, nhắc đến hắn muốn đi một chuyến Vạn Phần Cốc. Vạn Phần Cốc. Mở ngự khung nhíu chặt lông mày, kia chính là một cái chết người địa phương à, hắn đi nơi nào làm cái gì? Trình Phong không nói. Hắc Sa nói, không qua người ở nơi nào, 80-90% cũng là vì cổ kia vương phẩm dị hỏa. Có lẽ Trình Phong, cũng là có chủ ý này đi. Trình Phong. Lao Phu nhớ kỹ ngươi. Mở ngự khung thì thầm, hy vọng ngươi cùng ngàn bá chết không có quan hệ, nếu không, nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Trên thực tế, để mắt tới Trình Phong người vượt quá mở ngự khung. Tại Thiên Thương Thánh Ngục ra, bị Trình Phong gài bẫy tạo hóa cảnh đám đại năng, đã có mười mấy vị thông qua đủ loại manh mối, biết rõ Trình Phong tiến vào Thiên Thương Thánh Ngục. Thiên Thương Thánh Ngục với tư cách Thiên Thương Thần Quốc vị diện ngục giam, các vị tạo hóa cảnh đại năng sớm có nghe thấy. Biết rõ trong này nước rất sâu, người ngoài tay rất khó cắm vào. Nhưng vì lấy được Trình Phong, các vị tạo hóa cảnh đại năng cũng là đủ loại hoạt động. Có mấy cái kích tiến tạo hóa cảnh đại năng, càng là trực tiếp lấy được mấy trăm Thiên Thương thẩm phán lệnh. Sau đó tìm đến một ít mình dòng chính, đem danh tự viết lên Thiên Thương thẩm phán lệnh bên trên, bị Thiên Thương Thánh Ngục bắt tiến vào. Để cho những cái kia dòng chính nhóm, tại Thiên Thương Thánh Ngục tìm kiếm Trình Phong tung tích. Không chỉ như thế, những cái kia tạo hóa cảnh đại năng dòng chính, còn đang bước vào Thiên Thương Thánh Ngục sau đó, liên hệ Thiên Thương Thánh Ngục trong quê hương thế lực, đối với Trình Phong phát ra lệnh truy nã. Vô thanh vô tức, Trình Phong đã lâm vào nồng nặc trong nguy cấp. Chỉ cần bị những thế lực kia biết được tin tức, hậu quả khó mà lường được. Là thời điểm bắt đầu tu luyện. Trên thuyền nhỏ, Trình Phong thì thầm, bất quá đang tu luyện lúc trước tiên xử lý một chút này mặt tấm chắn. Trình Phong nói tấm chắn, chính là Minh Nguyên Tông phòng ngự trọng bảo hư minh thuẫn. Nay thuẫn có thể là một kiện trung cấp thánh khí, lực phòng ngự phi thường kinh người. Trình Phong giết chết Vu Thương Phong sau đó, liền đem nó tạm thời thu tại một cái trong hồn giới. Nhưng Trình Phong suy đoán, hư minh thuẫn trong khả năng ẩn nút một loại nào đó xác định vị trí thủ đoạn. Nếu như không đem dọn dẹp sạch, kia Minh Nguyên Tông cường giả nói không chừng là có thể tìm hiểu nguồn gốc, truy lùng đến Trình Phong. Quả nhiên có vấn đề. Trình Phong xuất ra hư minh thuẫn, hơi hơi quan sát chốc lát, nhất thời phát hiện đầu mối. Chỉ thấy tại hư minh thuẫn bên trên, văn khắc đến một ít nhỏ bé hoa văn. Những này hoa văn rất bí mật, cùng tâm chắn hoa văn ám hợp. Nếu như Trình Phong không phải là không có mở ra tạo hóa thần nhãn, căn bản không phát hiện được. Suy suy suy. Trình Phong xuất ra chả ma đao, lấy mũi đao hủy diệt hư minh thuẫn trên hoa văn. Thuận theo, Minh Nguyên Tông ở lại hư minh thuẫn trên một cái truy lùng thủ đoạn, chính là bị tiêu hủy. Mấy trăm ngàn giảm ra, Minh Nguyên Tông tổng bộ. Một vị phụ trách truy lùng hư minh thuẫn trưởng lão, nguyên bản suýt xác định vị trí đến hư minh thuẫn rồi, kết quả chợt mất đi phương hướng. Để cho sắc mặt đại biến, cắn răng nói, đáng chết. Ta ở lại hư minh thuẫn trên ám văn, cư nhiên bị hủy diệt. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng hư minh thuẫn triệt để mất đi liên hệ, rất khó lại đem nó tìm trở về. Đối với những này, Trình Phong không biết gì cả. Hắn đang dọn dẹp rồi hư minh thuẫn xác định vị trí thủ đoạn sau đó, vừa lòng gật đầu một cái. Theo sau thúc giục một cổ thần lực vào trong, để cho hư minh thuẫn đón gió gặp tăng cao, trong nháy mắt đạt tới to bằng gián phòng. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2126, Đan khí môn. Hư minh thuẫn trở nên lớn sau đó, hóa thành một cái cự quy. Đem Trình Phong bảo hộ ở rồi vỏ rùa phía dưới, cho người ta một loại vô cùng an toàn cảm giác. Trên thực tế, quả thật như thế. Hư minh thuẫn lực phòng ngự, ít nhất có thể đủ ngăn trở một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả hoành kích. Trình Phong có cái này phòng ngự bảo bối, về sau đối đầu đăng thiên đệ cửu trọng cường giả thì, cũng có thể lo trước khỏi họa. Nếu như không đánh lại, chạy trốn phải đó. Tiếp theo, bắt đầu tu luyện đi. Hơi hơi quen thuộc một hồi hư minh thuẫn, Trình Phong đem tấm chắn thu hồi. Theo sau bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị tu luyện võ học. Lúc trước, Trình Phong có một cái ngắn hạn tu luyện kế hoạch. Đầu tiên là tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết, tiếp theo là Đế Thương Đao Thuật, sau đó là Thất Sát Thuật, cuối cùng là Thần Lực Tu Vi. Hiện nay, Như Lai Kim Thân Quyết cùng Đế Thương Đao Thuật đều đã đạt đến mong muốn. Cho nên, là thời điểm tu luyện Thất Sát Thuật. Thất Sát Thuật tu luyện tương đối khó khăn, muốn một hơi đem 7 loại sát phạt thuật luyện thành, cơ hồ không có một chút khả năng. Trình Phong trầm ngâm, ta trước tiên tu luyện 3 vị trí đầu giết, phía sau tứ sát về sau luyện nữa. Thất sát thuật đệ nhất giết ta đã luyện thành, đệ nhị giết thần hồn sát tất tu luyện một nửa. Đây thần hồn sát tổng cộng có tầng 4, 10 giằm đoạt hồn, 100 giằm đoạt hồn, 1000 giằm đoạt hồn, vạn giằm đoạt hồn. Trình Phong thì thầm, tại địa khung đại lục thời điểm, ta thi triển thần hồn sát, đã có thể làm được trong 1000 giằm lấy tánh mạng người ta rồi. Nhưng mà Thiên Thương Thánh Ngục Thiên Địa Pháp tắc muốn so với địa khung đại lục cường đại, ta thi triển thần hồn sát, uy lực thuận theo nổ giảm dần. Hiện tại chỉ có thể làm được 100 giằm đoạt hồn. Cho nên tiếp theo, ta cần phải nhiều hơn tu luyện một ít, tranh thủ trước tiên đem thần hồn sát luyện đến đại thành cảnh giới. Nghĩ đến đây, Trình Phong vận chuyển thần hồn sát, thần niệm như là sóng nước hướng về phía tứ phương lan tràn ra. Một lát sau, trong phạm vi 700 dặm hiện đầy Trình Phong thần niệm. Hắn có thể nhìn thấy con sông lao nhanh, trong nước cá tôm bơi lội, đáy nước yêu thú gầm nhẹ. Và trên bờ sông hoa cỏ cây cối sinh trưởng. Hơn nữa, Trình Phong nhìn, không đang dùng mắt nhìn, mà là đang lấy thần niệm đao kiếm nhìn. Vào lúc im hơi lặng tiếng, thần niệm đao kiếm kẹt ở đủ loại hoa cỏ cá lội trên linh hồn. Chỉ cần Trình Phong nguyện ý, chỉ cần chuyển động một cái ý nghĩ, liền có thể để cho lập tức tử vong. Đây cũng là thần hồn sát. Thần niệm có thể đạt được chỗ, vạn vật đều có thể giết. Bất quá, Trình Phong thần niệm bao phủ phạm vi 700 dặm, nói rõ thần hồn sắt còn dừng lại ở tầng thứ 200 dặm đoạt hồn giai đoạn. Ngay sau đó Trình Phong mài thần niệm, đem cái này phạm vi bao phủ tiến một bước mở rộng, mở rộng. Chờ cái phạm vi này đạt đến 1000 dặm trở lên, cũng đã đạt tới thần hồn sắt tầng thứ 33, ngàn dặm đoạt hồn. Thời gian qua đi, Trình Phong thần niệm đang đánh nấu trong đó không ngừng duyên triển. Đến lúc thuyền nhỏ lơ lửng mấy ngàn dặm, bước vào một cái hồ lớn trong thời điểm, Trình Phong thần niệm rốt cuộc có thể bao phủ trong vòng ngàn dặm khu vực, thần hồn sắt chính thức bước vào tầng thứ 3, ngàn dặm đoạt hồn tầng thứ. Hô 3. Trên thuyền nhỏ, Trình Phong thở dài một hơi, ta cuối cùng tính vào luyện thành ngàn dặm đoạt hồn. Tiếp theo tiếp tục tu luyện, tranh thủ mau sớm luyện thành vạn dặm đoạt hồn. Nhưng mà, đang ở Trình Phong chuẩn bị lúc tu luyện, một mảnh tiếng đánh nhau đột nhiên xuất hiện ở hắn thần niệm bao phủ khu vực. Đối với lần này, Trình Phong vốn không muốn để ý tới. Nhưng một cái giọng nữ lại đưa tới Trình Phong chú ý, để cho Trình Phong chân mày cau lại. Nữ nhân này, dĩ nhiên là từ Vạn Phần Cốc trong trốn ra được, nắm giữ một đầu an toàn bước vào Vạn Phần Cốc đường đi. Mà tại Vạn Phần Cốc trong, thật giống như có một cổ cường đại vương phẩm dị hỏa. Lúc trước kế hoạch của ta đem này dị hỏa hàng phục, để cho địa ngục Hắc Viêm hấp thu khôi phục tu vi. Hiện tại địa ngục Hắc Viêm cùng cực hàn băng diễm, tuy rằng toàn bộ đều đã khôi phục đỉnh phong, nhưng nếu có thể đem cổ dị hỏa kia thu phục, cũng là phi thường không tồi. Không nhiều, cũng có thể đem tiểu hỏa cấp bậc tiến tới một bước dài. Tân sinh đế hỏa hiện tại là bán vương phẩm, uy lực mặc dù so sánh lại địa ngục Hắc Viêm cùng cực hàn băng diễm tính gộp lại còn mạnh hơn, nhưng trưởng thành không gian còn tương đối lớn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ dị hỏa, hoặc là cực phẩm hỏa mạch thôn phệ, an toàn có thể tăng lên điên cuồng cấp bậc. Một khi đạt đến vương phẩm dị hỏa tầng thứ, cho dù đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, cũng có thể một cây đuốc đốt chết. Đến lúc đó, sẽ trở thành Trình Phong trong tay một cái đòn sát thủ. Mà Vạn Phần Cốc trong vương phẩm dị hỏa, chính là tân sinh đế hỏa tấn cấp vương phẩm dị hỏa lớn nhất lực đẩy. Ngay sau đó Trình Phong thần niệm gắn kết, nhìn về phía đánh nhau những người đó. Chỉ thấy đánh nhau người tổng cộng 4 người, 2 nam 1 nữ đang vây công một cái xinh đẹp thiếu phụ. Kia xinh đẹp thiếu phụ trên người mặc lụa mỏng, tu vi rất không tầm thường, ít nhất đạt tới đăng thiên đệ bát trọng cao cấp. Tại 2 nam 1 nữ kia dưới sự vây công, tuy rằng nơi tại hạ phòng, nhưng cũng không nguy cấp. Trong tay một cái nhuyễn kiếm liên tục đâm ra, thậm chí ép 3 người kia có chút lùi về sau, rất nhiều thoát vây mà đi tư thế. Bất quá rất nhanh, thế cục xảy ra chuyển biến. Nguyên lai là 2 nam 1 nữ trong đó nữ nhân kia, đồng nhiên lấy ra một cái dương chi ngọc bình. Hướng theo đem bình mở ra, rào 3. Một cổ nước chảy từ trong chai đầy ra, nhiệt độ phi thường thấp. Trong nháy mắt, đem hơn ngàn dặm hồ nước đông thành băng cứng. Rõ ràng là một cổ cấp bậc rất cao chân thủy. Mà cái kia xinh đẹp thiếu phụ, thật giống như đối với hàn thuộc tính chân thủy rất không thích ứng. Bị chân thủy khí tức xâm nhập, trên mặt lập tức trở nên không có màu máu. Thậm chí thân thể đều cương cứng, năng lực phản ứng chợt giảm xuống. Bị 2 nam 1 nữ kia nắm lấy cơ hội điên cuồng tấn công, nhất thời lộ ra đủ loại kẽ hở. Trong chốc lát, trên thân liền bị đánh trúng mấy đao, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi lùa mỏng. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, xinh đẹp thiếu phụ chắc chắn phải chết. Bất quá, đúng lúc này. Len ken len ken len ken. Đồng nhiên, 3 đạo vô hình công kích đột nhiên xuất hiện. Đem 2 nam 1 nữ kia vũ khí trong tay, trực tiếp hoanh kích suýt chút nữa rời tay. Người nào? Lại dám tìm ta đàn khí môn phiền thoái. 2 nam 1 nữ tạm ngừng vây công xinh đẹp thiếu phụ, mặt đầy đề phòng hướng về phía đánh giá chung quanh. Nhưng mà, tùy ý 3 người bọn họ làm sao quan sát, lại không tìm ra nửa cái bóng người đến. Cho dù thi triển một môn nhãn thuật, cũng là không thu hoạch được gì. Ngay tại 3 người nhíu chặt lông mày, cho rằng âm thầm ra tay người bị đan khí môn 3 chữ hủ chạy thời điểm. Một diệp thuyền nhỏ tại băng cứng trên bay tới, trên thuyền một tên thanh niên áo đen ngạo nghệ đứng thẳng. Trong miệng nhàn nhạt nói, đan khí môn. Chưa nghe nói qua. Thanh niên mặc áo đen này, dĩ nhiên là Trình Phong rồi. Hắn mới tới Thiên Thương Thánh Ngục, đối với nơi này tình huống rất chưa quen thuộc. Thiên Phong trên đại lục đỉnh phong tông môn, ngoại trừ tam đại tông môn một trong Minh Nguyên Tông bên ngoài, những tông môn khác hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Nhưng mà, hắn dứt lời đến đường trong thai người, lại bị coi là trần trụi châm biếm. Ngươi là người nào? Lại dám coi thường ta Đan Khí Môn? Hai nam một nữ kia nghe vậy rất là tức giận, cả giận nói, ngươi có biết hay không, toàn bộ Thiên Phong Đại Lục trên 90% võ giả, đều nhận được ta Đan Khí Môn ân huệ. Ngươi nhỏ như vậy nhìn kỹ ta Đan Khí Môn, quả thực chán sống rồi. 39. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2127, vạn phần viêm diễm. Đan Khí Môn, nghe hết sạch danh tự liền có thể đoán được, chính là một cái lấy luyện khí cùng luyện đan nổi tiếng tông môn. Với tư cách võ giả, có một kiện tiện tay vũ khí, và thời khắc mấu chốt bảo mệnh đan thuốc, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất hai chuyện. Một cách tự nhiên, liền sẽ cầu đến Đan Khí Môn. Nữ nhân kia nói, Thiên Phong Đại Lục trên 90% đỉnh phong võ giả, toàn bộ đều được qua Đan Khí Môn ân huệ, chỉ sợ không phải phóng đại. Bất quá, Trình Phong cũng không có quá để ở trong lòng. Trình Phong không thiếu vũ khí, hay không thiếu đan dược, căn bản không cầu được Đan Khí Môn. Tiếp theo Trình Phong lại thực lực quá mạnh, nữ nhân kia uy hiếp, đối với đến không có bao nhiêu hiệu quả. Được rồi, không không cần biết ngươi là cái gì môn nhân, ba người vây công một người, đều quá mức vô sỉ. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, lập tức tại trước mắt ta biến mất. Nếu không, ta liền tự mình động thủ giúp các ngươi cút đi. Làm càn, biết nói chúng ta là người Đan Khí Môn, lại còn dám vô lễ như thế. Nghe lời này, ba người kia người Đan Khí Môn cơ hồ tức bể phổi, hôm nay, ta liền để cho ngươi biết rõ Đan Khí Môn lợi hại. Lời còn chưa dứt, giáo ba. Đan Khí Môn nữ nhân tóc dài bàn tay vỗ một cái. Thuận theo, cổ kia cực lạnh chân thủy liền hóa thành một đầu thủy long, hướng về phía Trình Phong điên cuồng hướng mà đi. Nhưng mà, Trình Phong lại cũng không nhìn một cái. Đến lúc thủy long sắp tiếp cận thời điểm, ánh mắt tùy ý đảo qua. Vành ba. Đầu thủy long kia liền như bị sét đánh, đông nhiên dừng lại tại bầu trời. Sau một khắc, liền dọc theo đường cũ bắn ngược quay về. Rơi vào trong tay nữ nhân tóc dài kia, đem chấn liền lùi lại mấy chục bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cái hắc y tiểu tử này, thật là có chút đáng sợ a. Nữ nhân tóc dài đôi mắt rút lại, cả tay đều không động, vừa vặn ánh mắt đảo qua, cư nhiên liền đem ta không lừa bịp chân thủy suýt chút nữa đánh tan. Đây là tu vi bực nào? Sợ rằng đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng đi. Đăng thiên đệ cửu trọng, đây chính là đứng ở Thiên Phong Đại Lục đỉnh cao kim tự tháp trên tồn tại. Khi biết được Trình Phong, có thể là như vậy một vị tồn tại. Nữ nhân tóc dài lạnh cả người, trên mặt đầy sợ hãi. Về phần ngoài ra hai người nam, đồng dạng sợ hết hồn hết vía. Bởi vì Đan Khí Môn cho dù mạng giao thiệp lại quảng, cũng không khả năng uy hiếp được đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Đối với lần này chờ tồn tại vô lễ, nhất định chính là tìm chết. Không dám chút nào chậm trễ, nhanh chóng hướng về phía Trình Phong nói xin lỗi. Hơn nữa cái kia nữ nhân tóc dài, càng là tại chỗ quỳ xuống. Rất sợ Trình Phong ghi hận trong lòng, thiện tay đem nàng giết chết. Cút đi, về sau tốt nhất không nên thật ngông cuồng. Trình Phong lãnh đạm nói, phải biết, quá cung nhân, bình thường đều chết rất thảm. Vạn bối nhớ kỹ. Ba tên Đan Khí Môn võ giả gật đầu liên tục. Hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, mới cẩn thận từng ly từng tí trốn đi thật xa. Chờ bay khỏi đóng băng đại hồ, lúc nãy thở phào một hơi. Về phần Trình Phong, lại căn bản không có để ý tới, quay đầu nhìn về phía cái kia xinh đẹp thiếu phụ. Viên gia Viên Phượng Mai, cảm tạ tiền bối cứu giúp thân. Xinh đẹp thiếu phụ trong lòng, lúc này cũng là sóng lớn sôi trào. Nàng vốn cho là, mình lần này sẽ bị Đan Khí Môn ba người chụp tới, nghiêm hình đánh khảo đào ra bí mật đáy lòng. Chưa từng nghĩ, lại bị Trình Phong cứu. Trong lòng cảm kích đồng thời, cũng có chút khẩn trương cùng đề phòng. Dù sao nàng cùng Trình Phong vô tình vô cớ, đối phương cứu nàng, có lẽ có một loại nào đó mục đích. Ta không phải là cái tiền bối gì, gọi Trình Phong ta là được. Trình Phong biểu hiện thực lực ra quá mạnh, để cho Viên Phượng Mai tưởng nhầm Trình Phong là một người dáng dấp năm thanh lão quái vật. Thoạt nhìn 18 tuổi, trên thực tế khả năng mấy trăm tuổi. Hừm, vạn bối nhớ kỹ, sau này gọi tiền bối là công tử. Viên Phượng Mai cẩn thận từng ly từng tí, cho rằng Trình Phong yêu thích giả bộ nai tơ. Tùy ngươi. Trình Phong không có để ý những chi tiết này, thẳng vào chính để nói, đúng rồi, ba người kia Đan Khí Môn võ giả vây giết ngươi là vì cái gì? Công tử, bọn họ là vì đạt được trên người ta một phần bản đồ. Viên Phượng Mai nói, tấm bản đồ kia, có thể thẳng tới vạn phần cốc hạch tâm, có thể quan sát khoảng cách gần vạn phần viêm diễm. Vạn phần viêm diễm? Trình Phong chân mày cau lại, nay hỏa có phải hay không trong tin đồn, ẩn nút tại vạn phần cốc trong cổ kia vương phẩm dị hỏa? Không tệ, chính là cổ kia vương phẩm dị hỏa. Viên Phượng Mai nói, này hỏa đạt tới vương phẩm cao cấp tầng thứ, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả cũng không là đối thủ. Nếu như đem hàng phục, sẽ trở thành một siêu cấp lá bài tẩy, vô số người đổ xô vào. Chỉ tiếc, mấy trăm năm trôi qua, cũng không có người nào thành công. Hửm, đã minh bạch. Trình Phong gật đầu một cái, vậy đan khí môn lấy luyện đan luyện khí nổi tiếng, muốn thu được kia vạn phần viêm diễm, ngược lại cũng nói xuôi được. Mà nói đến đây, Trình Phong thúc dục xích viêm bảo. Địa ngục hắc viêm lực lượng tản mát ra, đem đóng băng mặt hồ trong nháy mắt tuyết tan. Viên Phượng Mai, ngươi có thể đi. Thuyền nhỏ lại lần nữa lơ lửng ở trên mặt hồ, Trình Phong đảo qua Viên Phượng Mai nói, bất quá lúc rời đi sau khi, tốt nhất lưu tưởng tượng. Vậy người đan khí môn, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Dứt lời, Trình Phong định rời đi. Công tử, ngài không chuẩn bị yêu cầu phần kia bước vào vạn phần cốc hoạch tâm bản đồ. Nghe lời này, Viên Phượng Mai rất là kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Trình Phong sở dĩ cứu nàng, chính là vì đạt được trên tay nàng bản đồ. Nhưng mà, Trình Phong nhưng ngay cả nói đều không nhắc tới bản đồ một câu, sẽ để cho nàng rời khỏi. Viên Phượng Mai, ta cứu ngươi cũng không phải là vì đòi hỏi hồi báo. Trình Phong nhàn nhạt nói, chỉ là nghe được các ngươi nhắc đến vạn phần cốc, có chút hiếu kỳ mà thôi. Trình Phong thuận miệng trả lời một câu, một cổ thần lực từ lòng bàn chân phun ra. Rào. Để cho thuyền nhỏ bắt đầu hướng về phía giữa hồ thổi tới. Nghe xong Trình Phong lời này, kia Viên Phượng Mai thần sắc trên mặt lóe lên. Gặp Trình Phong sắp đi xa, răng hơi khẽ cắn, đống nhiên đuổi theo. Trình công tử, mong rằng ngài giúp ta một chút. Viên Phượng Mai rơi vào trên thuyền nhỏ, hai đầu gối quỳ xuống mà nói, ta vốn là Bồi Châu Vương gia thiếu gia chủ phu nhân, lại bởi vì một phần bản đồ, toàn bộ vương gia bị đan khí môn diệt môn. Ta liều chết bảo hộ tiểu nữ trốn thoát, lại bị đan khí môn cường giả một đường truy sát, không thể không đem tiểu nữ giấu đến vạn phần cốc trong. Chỉ muốn công tử ngài có thể cứu tiểu nữ một mạng, phần kia thẳng tới vạn phần cốc khu hoạch tâm bản đồ, ta nguyện hai tay dâng lên. Hơn nữa, viên gia ta tại Tây Bắc vực chính là đại phú thương. Công tử nếu có thể tiễn tiểu nữ đi viên gia ta, ta chủ nhà họ Viên nhất định sẽ có lễ trọng đưa lên, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Viên gia, vạn phần cốc bản đồ. Trình Phong nhướng mày một cái, các ngươi viên gia không tại Trời Phong đại lục. Viên gia ta ở tại Thiên Khải đại lục. Viên Phượng Mai giới thiệu, mà Thiên Khải đại lục chính là Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực, xếp hạng thứ 10 đại lục, vượt qua xa Thiên Phong đại lục. Mà viên gia ta tại Thiên Khải đại lục cũng là có tên tuổi không nhỏ. Thiên Khải đại lục sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ nói, nếu là Tây Bắc vực xếp hạng thứ 10 đại lục, ngược lại là có thể đi dạo một vòng. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2128, 100 ức tài sản. Trình Phong trước mắt có lượng nhiệm vụ lớn, thứ nhất là để thăng tu vi, thứ hai chính là tìm kiếm thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục biện pháp. Mà thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục biện pháp, nhất định phải đi mặt đất mới tìm kiếm. Thiên Khải đại lục với tư cách Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực, xếp hạng thứ 10 đại lục, đương nhiên đáng giá đi một lần. Hơn nữa, hắn còn có thể thuận theo viên gia con đường này, hỏi dò một ít tin tức. Có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nghĩ đến đây, Trình Phong gật đầu nói, Viên Phượng Mai, ngươi thỉnh cầu ta có thể đáp ứng. Bất quá, ta có thể vô pháp lập tức liền tiễn con gái của ngươi đi Thiên Khải đại lục. Công tử, chỉ cần ngài có thể giữ được tiểu nữ tánh mạng, 10 năm 8 năm sau lại đem nàng đưa về viên gia cũng được. Viên Phượng Mai mặt đầy kích động, không có nửa điểm thêm điều kiện. 10 năm 8 năm, kia ngược lại không đến nổi. Trình Phong khoát tay một cái nói, nhiều nhất nửa năm, ta liền sẽ đi Thiên Khải đại lục. Công tử, đây là bước vào vạn phần cốc bản đồ. Cùng Trình Phong đàm hảo sau đó, Viên Phượng Mai lấy ra một phần địa đồ bằng da thú đưa cho Trình Phong, tiểu nữ liền ẩn nó vạn phần cốc khu hoạch tâm trong một cái sơn động. Bản đồ này trước tiên ngươi thu đi, chờ một hồi ngươi theo ta cùng đi vạn phần cốc. Trình Phong nói, như thế, người đan khí môn cũng không dám lại tới tìm ngươi phiền toái. Công tử, ta sợ rằng không cách nào đi theo. Viên Phượng Mai lại lắc đầu nói, phu quân ta nhà bị đan khí môn diệt môn, người một nhà hài cốt còn chưa thu liễm. Ta phải chạy trở về, đem phu quân tốt bọn họ hảo an táng. Ngươi khẳng định bị người đan khí môn theo dõi, hiện tại trở lại tánh mạng đáng lo. Ta biết. Viên Phượng Mai nói, nhưng mà ta phải trở về, cho dù phó ra tánh mạng mình. Nếu ngươi kiên trì, vậy được. Trình Phong lắc đầu một cái, nhận lấy địa đồ bằng da thú. Dù sao mỗi người đều có lựa chọn cuộc sống mình phương thức quyền lợi. Viên Phượng Mai chọn lựa như vậy, cũng nói đối phương là một cái có tình có nghĩa người. Công tử, tiểu nữ nhà ta phải làm phiền ngài. Viên Phượng Mai hướng về phía Trình Phong làm một lễ thật sâu, theo sau lấy ra một cái ngọc châm đưa cho Trình Phong. Cái ngọc châm này, chính là gia phụ để lại cho ta, mong rằng công tử chuyển giao cho tiểu nữ. Tương lai tiểu nữ đi tới viên gia, gia phụ nhìn thấy này châm, liền biết được tất cả. Hừm, ta sẽ đem vật này chuyển giao cho con gái của ngươi. Trình Phong nhận lấy ngọc trâm, hơi hơi quan sát liếc mắt, đem thu vào. Về phần Viên Phượng Mai, chính là bay khỏi thuyền nhỏ, thoáng qua không thấy bóng dáng. Viên Phượng Mai này ngược lại một cái hữu tình người, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp, tương lai cùng con gái nàng gặp lại. Trình Phong liếc mắt một cái đi xa Viên Phượng Mai, theo sau lắc đầu một cái, vừa tiếp tục tu luyện thất sát thuật thần hồn sát. Một bên tất phân ra một tia tâm thần, xem Viên Phượng Mai biếu tặng tấm bản đồ kia. Chỉ thấy bản đồ kia, đã là một loại nào đó xử lý. Bình thường đến nhìn, chính là một phần bình thường bức tranh. Nhưng nghiêng hướng về phía ánh nắng đến nhìn, chính là một cái khác tấm bản đồ. Chờ đem hai phần bản đồ hợp lại chung một chỗ, bản đồ mới thành chỉnh. Thuận theo bản đồ đi, đem có thể thẳng tới Vạn Phần Quốc khu vực trung tâm. Vạn Phần Quốc ở tại Thiên Phong Đại Lục phía Bắc, ta bây giờ cách nơi đó gần triệu dặm. Trình Phong thì thầm, cho nên không cần quá nhanh, vừa tu luyện, một bên chạy tới nơi đó. Về phần Viên Phượng Mai con gái, hẳn ẩn núp rất bí ẩn. Chốc lát, sẽ không có nguy hiểm gì. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem địa đồ bằng da thú thu hồi, đang phải chuyên tâm tu luyện thần hồn sát. Đồng nhiên, Xích Viêm Bảo một cơn chấn động, tân sinh đế hỏa âm thanh thuận theo truyền ra. Trình Phong, kia Vạn Phần Viêm Diễm là một cổ cao cấp dị hỏa sao? Thật là quá tốt, ta nếu như đem nuốt trọn, nhất định có thể tấn cấp vương phẩm. Tân sinh đế hỏa trong thanh âm, tràn đầy vui sướng ngụy vị. Tiểu hỏa, chuyện này còn sớm đây, trước tiên ngươi không được đuôi mù nghĩ đến. Trình Phong trả lời một câu, theo sau hỏi, đúng rồi, kia Xích Dương Viêm Hỏa hiện tại như thế nào? Trình Phong nhớ, Xích Dương Viêm Hỏa chỉ là bị địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm hút khô hỏa chi bản nguyên. Nó hỏa thuộc về chân linh còn chưa tiêu tán, cho nên cũng chưa chết. Vậy Xích Dương Viêm Hỏa A, nguyên bản còn sót lại một hơi cuối cùng. Tân sinh đế hỏa nói, từ trước ta bụng có chút đói, liền đem nó ăn lót dạ một chút. Ê! Ăn! Trình Phong một hồi đau răng. Đường đường một cổ vương phẩm trung cấp dị hỏa, cho dù chỉ còn lại có hỏa thuộc về chân linh, cũng là giá trị liên thành. Đi tới mặt đất mới, nhẹ nhàng thoải mái có thể đổi được một hai kiện thanh khí. Kết quả lại bị tân sinh đế hỏa bữa ăn ngon rồi, quả thực là phá của. Trình Phong, ta có phải hay không làm gì sai a? Nhìn thấy Trình Phong biểu tình, tân sinh đế hỏa có chút chột dạ hỏi. Ôi, ta cảm thấy ngươi sau này vẫn vậy đơn độc ở lại đi. Trình Phong lắc đầu một cái, tránh cho ngày thứ hai tỉnh lại, địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, đều là bị ngươi cho bữa ăn ngon rồi. Tân sinh đế hỏa mặc dù mới bán vương phẩm cấp bậc, nhưng là địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm cộng lại, cũng không là đối thủ. Vì để tránh cho xảy ra bất chắc, Trình Phong đem tân sinh đế hỏa đưa vào một cái trong hồn giới. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong lại lấy ra hư không hồ. Thúc dục thần niệm hướng vào phía trong nhìn một cái, chỉ thấy long sắt quân đoàn tất cả đều ẩn nút tại long sắt tổ địa nghỉ ngơi lấy sức. Từng cái tản ra âm lệ khí tức, so với trạng thái bình thường cường đại gấp mấy lần. Hơn nữa kia mười mấy con đế cấp thiên long sát, càng là có chút hung tàn. Cảm giác mười mấy con liên thủ xuất kích, đăng thiên đệ bắt trọng cường giả cũng phải bị gặm thành bộ xương khô. Chủ nhân, tựa hồ cảm ứng được Trình Phong quan sát, thiên long sát tiểu kim quay đầu nhìn lại. Tiểu kim, thân thể không có gì khó chịu đi. Đám long sát đã hấp thu không ít vật đại hung lực lượng, Trình Phong sợ sẽ có phản ứng dị thường. Chủ nhân, thân thể ta không có có chút không khỏe, ngược lại so lúc trước cường tráng hơn rồi. Tiểu kim rung rung cánh, phát ra lưới dao cắt chém âm thanh. Hửm, vậy thì tốt. Thấy vậy, Trình Phong yên tâm cười một tiếng, đem thần niệm thu về. Đồng thời, còn có mấy cái chứa đầy nguyên linh thạch loại cực lớn hồn giới. Những này nguyên linh thạch, chính là long sắt quân đoàn đang đào ra vật đại hung lúc trước khai thác được, ước chừng 7-8 chục cước cân. Cộng thêm Trình Phong trong tay mấy tỷ cân nguyên linh thạch, liền đem gần chục tỷ cân. Cho dù roi mắt toàn bộ Thiên Phong Đại Lục, cũng coi là giàu đổ nước vách rồi. Trình Phong nhìn lướt qua nguyên linh thạch, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Theo sau đem thu hồi, bắt đầu chuyên tâm tu luyện thần hồn sát. Thời gian qua đi, trong nháy mắt qua rồi 3 ngày 3 đêm. Đây 3 ngày 3 đêm, Trình Phong ngồi ở trên thuyền nhỏ, mặc cho thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi. Tại Đông Phương đỉnh núi lộ ra húc nhật thời điểm, rốt cuộc bước ngang qua hồ nước, đi tới một chỗ bến sông phụ cận. Bến tàu này rất lớn, chia làm khách vận cùng chở hàng hai cái khu vực. Trình Phong tuy rằng chuyên tâm tu luyện, nhưng cũng tại trong im lặng, để cho thuyền nhỏ hướng về phía khách vận bến sông áp sát. Nhưng không ngờ, một chiếc sang trọng thuyền lớn sông ngang đánh thẳng mà tới. Trực tiếp mặc kệ Trình Phong tồn tại, vành ba. Thuyền lớn nhẹ nhàng lau một hồi thuyền nhỏ, liền để cho Trình Phong ngồi thuyền nhỏ chia 5 x 7. Thật may Trình Phong tu vi cường đại, tại thuyền nhỏ phá toái lúc trước, đã trôi giạt bay khỏi mấy trăm mét. Nếu như đổi thành người bình thường, nhất định là một cái chết. 39. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2129, lao đầu áo rơm. Đây người trên thuyền là mắt mù sao? Trình Phong hai mắt mở ra, sắc mặt có chút lạnh bớt. Hắn tu luyện thần hồn sát, nguyên bản vốn đã đạt đến ngàn dặm đoạt hồn, hơn nữa hướng về phía 2000 dặm mở rộng. Lại bị thuyền lớn va chạm đánh gãy, bỏ lỡ một lần cơ duyên đột phá. Đương nhiên, càng làm cho Trình Phong tức giận hay là, đại người trên thuyền cái loại này nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác phong cách hành sự. Bằng hữu, tại Thiên Thương Thánh Ngục, loại chuyện này rất phổ biến. Lúc này, một cái có chút thanh âm giàn mua văng rội, dù sao nơi này là vị diện ngục giam, hung đồ tội phạm căn cứ, người bình thường có thể còn sống cũng đã là rất may rồi. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là cả người phi lao đầu áo rơm. Lao đầu này ngồi ở một chiếc thuyền con bên trên, tay cầm cần câu, tựa hồ đang câu cá. Kia thuyền lớn đi qua đợt sóng sôi trào, lại không có ảnh hưởng đến lao đầu chút nào, rõ ràng không phải người bình thường. Lao tiền bối thật có nha hứng, cư nhiên tại đây người qua lại như mắc cửi địa phương câu cá. Trình Phong nhìn lướt qua lao đầu áo rơm, đối nổi lên đề phòng. Nhàn rỗi vô sự, chơi đùa mà thôi. Lao đầu áo rơm cười nói, có lẽ không lâu sau, liền không cách nào nhàn nhã như vậy. Ồ, vì sao vậy? Trình Phong hỏi. Nguyên Lăng Sơn vực phong ấn 100 năm vật đại hùng, tại mấy ngày trước lại xuất thế. Lao đầu áo rơm nói, lần này buộc phát tình thế, so trăm năm trước hùng mạnh gấp 10 lần. Mấy ngày trước, Minh Nguyên Tông mấy vị trưởng lão đi vào phong ấn, kết quả tất cả đều vẫn lạc. Theo sau phó tông chủ mở ngự khung xuất quan đi tới, cũng là không cách nào đem chân áp, truyền tin cho Minh Nguyên Tông, để cho hai vị khác tông chủ cùng nhau xuất quan chân áp. Bất quá kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Lao tiền bối là Minh Nguyên Tông người đi. Cư nhiên đối với chuyện này lý giải như vậy. Nghe lão đầu áo rơm lời nói, Trình Phong mặt sắc nghiêm trọng. Cảm giác lão đầu áo rơm khác thường, sợ rằng lai giả bất thiện. Lặng lẽ mở ra tạo hóa thần nhãn thò ra đối phương tu vi, lại phát hiện lão đầu áo rơm kia thân áo rơm không tầm thường, lại có thể cắt đứt tạo hóa thần nhãn dò xét. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác, đối phương tu vi như thương như biển thâm hậu. 89/10, chính là một vị đại cao thủ. Minh Nguyên Tông có 3 vị tông chủ, lão hủ là một cái trong số đó. Lão đầu áo rơm không có dấu dếm, trực tiếp tự giới thiệu, hôm nay tới đây tìm tiểu hữu ngươi, chỉ là vì đòi lại một kiện vốn thuộc về ta Minh Nguyên Tông đồ vật. Thuận tiện, hỏi ý kiến tiểu hữu mấy vấn đề. Ngươi là Minh Nguyên Tông tông chủ. Nghe vậy, Trình Phong mí mắt một hồi cuồng loạn. Khó trách dò xét không ra thực lực đối phương sâu cạn, nguyên lai là đăng thiên đệ cửu trọng nhân vật cường hành. Lao tiền bối, ngươi là có hay không tìm lộn người? Hít sâu một hơi, đem nhấp nhô suy nghĩ bình phục, Trình Phong nói, vãn bối vừa tới Thiên Phong Đại Lục không bao lâu, cũng chưa từng thấy qua mấy cái quý tông đệ tử. Trên tay, càng không có đồ vật quý tông. Tiểu hưu cũng không nên nói mỏ. Lao đầu áo rơm cười nói, ta có thể cảm giác được rõ ràng, ta Minh Nguyên Tông phòng ngự thánh khí hư minh thuẫn trong tay ngươi. Hư minh thuẫn? Trình Phong có chút đau răng, cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn đã đối với hư minh thuẫn, tiến hành một ít xử lý. Vốn cho là chặt đứt Minh Nguyên Tông truy lùng manh mối, chưa từng nghĩ, còn là bị đối phương đuổi theo. Tiểu hưu khi lấy được hư minh thuẫn sau đó, hẳn hủy diệt lao hủ ở lại hư minh thuẫn trên một cái ân ký. Lao đầu áo rơm nói, nhưng hư minh thuẫn từng là lao hủ vũ khí tùy thân, bồi bạn lao hủ gần trăm năm. Cho dù đã không còn ấn ký, ta cũng có thể cảm ứng được nó tồn tại. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, theo sau thản nhiên thừa nhận, không tệ, quý tông hư minh thuẫn là trong tay ta. Ân, hư minh thuẫn thật tại trên tay ngươi. Nhưng mà, ngay tại Trình Phong thừa nhận trước mắt, lao đầu áo rơm lại giọng điệu thay đổi. Không tốt, ta bên trên lão đầu này làm. Nghe được lao đầu áo rơm lời này, Trình Phong nhất thời biết rõ mình mắc lửa. Đây lão đầu áo rơm, thật ra thì cũng không xác định hư minh thuẫn tại trên tay Trình Phong, ngay sau đó lên tiếng lừa gạt. Trình Phong tin là thật, lập tức lọt vào trong hố. Tiểu hữu, nói một chút đi. Xác định hư minh thuẫn tại trên tay Trình Phong, lão đầu áo rơm âm thanh trở nên có chút lạnh bớt, không còn như ban nãy như vậy ôn hòa, ta Minh Nguyên Tông chí bảo, tại sao lại xuất hiện ở trên tay ngươi? Hư minh thuẫn là ta nhặt. Bị cái hố một lần. Trình Phong cũng không dám coi thường lao đầu áo rơm, thuận miệng nói bậy bạ nói. Nhặt. Ngươi là từ nơi nào nhặt? Lao đầu áo rơm truy hỏi. Nguyên Lăng Sơn vực. Hư Minh Thuẫn nguyên bản tại ta Minh Nguyên Tông đại trưởng lão Vu Thương Phong trên tay, lúc trước hắn từng đi Nguyên Lăng Sơn vực phong ấn vật đại hung. Lao đầu áo rơm nói, ngươi ở đây Nguyên Lăng Sơn vực nhặt được Hư Minh Thuẫn, điều này nói rõ ngươi thấy được ít hơn tử vong quá trình. Còn mời nói cho ta nghe một chút đi, ít hơn cùng mấy vị khác Minh Nguyên Tông trưởng lão là chết như thế nào? Quý tông mấy vị trưởng lão, tất cả đều chết bởi vật đại hung trong tay. Trình Phong đương nhiên sẽ không tự tử Vu Thương Phong chờ việc người nói ra, ngay sau đó qua loa nói dối. Ít hơn và người khác chết ở vật đại hung trong tay. Nào dám hỏi ngươi là làm sao trốn ra được. Lao đầu áo rơm híp mắt lại, lấy Lao Phu quan sát, tu vi ngươi cũng không thể so với tiểu tại bọn hắn cường đại. May mắn mà thôi. Trình Phong thuận miệng trả lời một câu, liền không nói thêm nữa. May mắn. Làm sao một cái may mắn pháp? Đây là bí mật ta, không thể trả lời. Trình Phong rút ra Trảm Ma Đao, không lại lãng phí miệng lưỡi. Bởi vì nếu Minh Nguyên Tông người tìm tới cửa đến, kia một hồi chém giết liền không thể tránh được. Dư thừa mà nói, căn bản không cần nói. Xem ra tiểu hữu là muốn cùng lão hủ so chiêu một chút ta. Thấy màn này, lão đầu áo rơm trên mặt ôn hòa đã hoàn toàn biến mất, trở nên lạnh lùng mà sát phạt. Đã như vậy, vậy ta liền lánh giáo một chút tiểu hữu thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, hưu ba. Lão đầu áo rơm tay run một cái, kia nắm trong tay cần câu chọc lên. Thuận theo, kia lưới câu từ trong hồ vọt lên, tựa như một tia chớp, thoáng qua đến Trình Phong phụ cận. Bất quá Trình Phong tinh thần cao độ tập trung, tại lưỡi câu bắn tới thời điểm, trong tay Trảm Ma Đao đánh xuống. Không nghiêng lệch, vừa vặn chạm trên lưỡi câu mặt. Leng keng. Một tiếng lạnh lùng tiếng kim loại va chạm vang dội. Sau một khắc, Trình Phong cầm đao tay tê dần, cả người không tự chủ được lui về phía sau lui nhanh. Bàn chân giẫm đạp ở trên mặt hồ, phát ra từng cơn sóng gợn, chấn mặt hồ rộng lớn nước gợn dập dờn. Đem từng chiếc thuyền lớn chấn bay khỏi mặt hồ 2-3 thước, tình cảnh thập phần dọa người. Đây chính là Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng Cường giả thực lực sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Trong cơ thể Trình Phong khí huyết sôi trào, đối với Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng Cường giả có một cái khắc sâu giải. Trái lại kia lão đầu áo rơm, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn sắc. Hắn thấy, lấy Trình Phong tu vi, mình một kích liền có thể bắt lấy. Không nghĩ đến, Trình Phong thực lực so với hắn dự liệu trong đó mạnh hơn rất nhiều. Có chút ý tứ. Lão đầu áo rơm thì thầm, có lẽ bắt lấy ngươi thật có thể hỏi ra một ít tiểu tại bọn hắn tử vong tin tức. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2130, Thiềm Long xuất uyên. Dứt lời, lão đầu áo rơm tay run động. Hiu hiu hiu ba. Kia lưới câu tại lão đầu áo rơm dưới thao túng, nhất thời hóa thành xuất quỷ nhập thần thiểm điện. Hướng về phía Trình Phong toàn thân các chỗ yếu hại, cấp tốc hung manh đâm mà đi. Đế thương đao thuật, cản cho ta. Lao đầu áo rơm cho Trình Phong áp lực phi thường lớn. Đối phương điều khiển lưới câu đánh tới, Trình Phong không dám chút nào chậm trễ, trực tiếp phát ra mình ba đại lực lượng trụ cột. Thi triển đế thương đao thuật, đón đỡ lưới câu đánh chết. Đinh đinh đinh. Kia lưới câu hung mãnh đâm tốc độ rất nhanh. Nhưng Trình Phong tinh thần cao độ tập trung, thần niệm phong tỏa lưới câu, cư nhiên bảo hắn thấy được lưới câu đường tấn công. Trảm Ma Đao chặn đánh đi lên, hẳn là đem toàn bộ công kích tất cả đều cản lại. Bất quá, lao đầu áo rơm lực lượng quá mạnh mẽ. Thần lực thuận theo dây câu truyền vào lưới câu, lực lượng cắt giảm không ít. Nhưng lưới câu đâm vào Trảm Ma Đao bên trên, cũng vẫn chấn Trình Phong hai tay chết lặng, thậm chí miệng hùm đều phá vỡ, máu me đầm địa. Không chỉ như thế, còn có từng luồng xảo quyệt lực lượng tràn vào trong cơ thể Trình Phong. Phải phá hư Trình Phong kinh mạch, hủy diệt Trình Phong tu vi. Bất quá Trình Phong sớm có phòng bị, sớm vận chuyển thất tinh thần thể, đem xâm phạm lực lượng ngăn ở nghiền nát, hóa giải. Đem lão đầu áo rơm đây sóng rậm rạp công kích, mạnh mẽ cản lại. Hảo tiểu tử, thực lực không tệ sao? Một phen sau khi giao thủ, lão đầu áo rơm đối với Trình Phong đã không còn một chút lòng coi thường. Biết rõ Trình Phong tu vi mặc dù không phải rất mạnh, nhưng sức chiến đấu nhưng vượt xa một ít Đăng Thiên Đệ bắt trọng võ giả. Ngay sau đó thần sắc nghiêm lại, lần đầu hai tay nắm cần câu. Đợi đến cần câu đột nhiên hất lên, hưu ba. Kia lưới câu thật giống như hóa thành một con mãng xà, vây quanh Trình Phong cuốn vòng. Phải lấy dây câu kia đem Trình Phong trói, thậm chí cắt thành mấy chục đoạn. La Hán pháp tướng, phòng ngự. Dây câu kia nhỏ như tơ tằm, nhưng lại phi thường bền bỉ cùng sắc bén. Còn chưa chạm đến Trình Phong thân thể, Trình Phong da thịt liền sinh ra một cổ đau đớn cảm giác. Không dám chút nào chậm trễ, đem cảnh giới đại thành Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất thi triển chút ra. Một tòa kim thân La Hán đông dưng chợt hiện, giơ lên hai cánh tay mở ra, đem Trình Phong bảo vệ dưới thân thể. Suy suy suy ba. Dây câu kia quấn quanh ở kim thân La Hán trên thân, huyền như đao phong một dạng, cư nhiên trực tiếp không vào kim thân La Hán trong cơ thể. Đây nếu như đổi thành Trình Phong thân thể, nhất định là chảy ra sức thịt. Thật là khủng khiếp dây câu, ta cảm giác Đăng Thiên Đệ bắt trọng cường giả đánh phải, thoáng qua sẽ bị cắt thành một đống thịt vụn. Trình Phong tê cả da đầu, đối với lao đầu áo rơm kiêng kỵ tới cực điểm. Chợt không có nửa điểm trì hoãn, thi triển ra ám ảnh độn pháp bách lý độn hình. Bạch. Một hồi xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Nhưng mà, lão đầu áo rơm lại như rồi bâu mật. Trình Phong mới xuất hiện, trong tay hắn lưỡi câu liền từ ngoài trăm dặm bắn mạnh mà đến, chạy thẳng tới Trình Phong chân mày. Thật may Trình Phong sớm có đề phòng, chả ma đao để ngang trên mi tâm. Len keng. Đem lưỡi câu dập đầu bay ra ngoài. Chỉ là lần này, cũng thật Trình Phong cánh tay đau đớn. Chờ tỉnh táo lại thì, kia lão đầu áo rơm đã thi triển một môn thân pháp võ kỹ, thoáng qua chạy tới phụ cận. Một môn thuấn di võ kỹ. Lão đầu áo rơm nhiều hứng thú quan sát Trình Phong, người đây hắc ý tiểu tử, ngã là thủ đoạn không ít ta. Đối với lão đầu áo rơm trêu chọc, Trình Phong làm như không thấy. Tay cầm chả ma đao ngưng thần đề phòng, không dám lộ ra chút nào kẽ hở. Lão đầu áo rơm quả nhiên gian trá, đang khi nói chuyện sau khi bỗng nhiên phát khởi công kích. Chỉ thấy trong tay hắn dự cảm hất lên, giáo ba. Kia cần câu cư nhiên đón gió gặp tăng cao, đã biến thành một con cự long. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, kia cự long trên thân thể từng cục long lân, lập loè hàng quang, cho người ta một loại không thể phá vỡ mùi vị. Sau một khắc, cự long miệng nộ trường, liền hướng về phía Trình Phong nuốt đi. Không tốt, đây sợ rằng mới là lao đầu áo rơm thủ đoạn chân chính. Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt biến đổi lớn, về phần ban nãy, chẳng qua chỉ là lao đầu áo rơm đang chơi mà thôi. Vào giờ phút này, Trình Phong mới thật sự thấy được đăng thiên đệ cửu trọng cường giả uy năng. Không dám chậm trễ chút nào, chả ma đao dơ lên cao, trực tiếp sử dụng ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Trong phút chốc, trên trời sáng lên 900 khỏa đại tinh. Chờ chả ma đao tiếp đón 900 khỏa đại tinh lực lượng xuống, hóa thành một đạo vô thất ánh đao. Đâm ba. Nghĩ kia con cự long, liền mạnh mẽ bạo chả mà đi. Nhưng mà, kia con cự long lại rất linh hoạt. Cư nhiên tại vô thất ánh đao chém ra thì, cự đại long thân thể vung ấy. Đôi rồng xẹt qua phía chân trời, một hồi cùng vô thất ánh đao đối với hoành với nhau. Một khắc này, khủng bố kinh lực khuấy động, chỉnh mặt hồ sóng lớn ngập trời. Sóng xung kích hướng về phía tứ phương đẩy ra, trực tiếp biến thành sóng thần, để cho thiên địa thất sắc. Rất nhiều chạy thuyền bè bị sóng lớn ảnh hưởng đến, tại chỗ bể thành phấn vụn. Đây là Trình Phong cách xa bờ hồ trên bến tàu trăm dặm kết quả. Nếu là ở bến sông phụ cận đại chiến, không muốn biết ảnh hưởng đến bao nhiêu vô tội. Bịch bịch bịch ba. Sóng lớn sôi trào trong, một bóng người màu đen về phía sau lui nhanh. Y phục bị dâm thủy làm ướt, thoạt nhìn có chút chật vật, chính là Trình Phong. Đăng thiên đệ cửu trọng, quả nhiên so đăng thiên đệ bắt trọng cường đại quá nhiều a. Lui về sau trong, Trình Phong thở dài nói, ta tiếp đón 900 khỏa đại tinh lực lượng chém ra vạn tinh đồng huy, đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm đều muốn trọng thương. Nhưng mà kia lão đầu áo rơm, lại không có bị một nửa điểm thương tổn. Thậm chí, liền một cọng tóc gáy đều không có thương tổn được. Trình Phong lời này, không có một chút phóng đại. Trình Phong ban nãy cùng lão đầu áo rơm đụng nhau một kích, đối phương xác thực không có có thụ thương. Chỉ là cần câu hóa thành cự long, bị vô thất ánh đao chém trúng, lại lần nữa biến trở về rồi cần câu bộ dáng. Cái này khiến lão đầu áo rơm nhíu chặt lông mày, đối với Trình Phong rốt cuộc coi trọng. Tuổi con nhỏ, lại có thực lực như thế. Lão đầu áo rơm trầm ngâm, xem ra cái hắc y tiểu tử này, có lẽ có không tầm thường bối cảnh. Chỉ có kia Tây Bắc vực bài danh phía trên đại lục, mới có năng lực ngã bồi xuất như này thiên tài tuyệt thế. Thiên Phong đại lục tại Tây Bắc vực 99 tòa trong đại lục, bài danh phi thường gần chót. Minh Nguyên Tông tuy là Thiên Phong đại lục tam đại chí cao tông môn một trong, nhưng cùng chân chính siêu cấp tông môn so sánh, lại còn kém không ít. Đối với siêu cấp tông môn tài bồi nhân vật tuyệt thế, tâm lý rất là kiêng kỵ. Bất quá Trình Phong dính đến Vu Thương Phong và người khác chết, lao đầu áo rơm trong lòng tuy rằng kiêng kỵ, cũng là quyết định trước tiên đem Trình Phong bắt lại. Giả như Trình Phong không có đánh chết Vu Thương Phong mấy cái, đến lúc đó lại nói xin lỗi. Trong lòng chủ ý quyết định sau đó, lao đầu áo rơm trên thân nhất thời tản mát ra kinh người khí thế. Chuẩn bị bật hết hỏa lực, đem Trình Phong bắt lại. Thấy màn này, Trình Phong thân chịu áp lực lại tăng. Hít sâu một hơi, lần đầu đem vạn tinh đồng huy một thức này, thúc giục đến 1.000 khỏa đại tinh tầng thứ. Để cho trên trời tinh quang lóe lên, đem mới lên mặt trời đều nhân chìm. Cũng để cho đại hồ bến sông phụ cận công nhân, võ giả. Du khách hoảng sợ biến sắc, đồng loạt hướng về phía trên bờ chạy trốn. Chân trời người du hành, thiềm long xuất uyên. Tại vạn chúng hoảng sợ bên trong, lão đầu áo rơm xuất thủ. Chỉ thấy hắn nắm lên lưới câu, rót vào quần quận cựu tinh thần lực, theo sau một cái ném ra. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2131, tạm thời tránh mũi nhọn. Giáo 3. Cần câu kia hóa thành một con cự long. Ngũ trảo khép lại, liền hướng Trình Phong bắt đánh mà đi. Không chỉ như thế, hồ lớn kia cũng ngay lúc này bắt đầu sôi trào lên. Như có cái gì quái vật khổng lồ, muốn từ trong hồ chui ra. Trên trời cự long gầm thét, trong hồ cũng có thủy long bóng dáng như con thoi. Tựa hồ muốn tiến hành song song, đem Trình Phong đưa vào chỗ chết. Trình Phong thấy màn này, một cổ áp lực rơi xuống trên vai, răng khẽ cắn. Ẩn chứa 1000 khỏa đại tinh lực lượng vô thất ánh đao, bị hắn nổi giận chém chút ra. Đâm ba. Một đao này, quả thực là hung hãn. Chém ra một đao sau đó, hẳn là để cho bầu trời xuất hiện một đạo vết nước. Thật giống như thương thiên đều bị chạm nát một dạng, tình cảnh thập phần doa người. Khi một đao này chém chúng con cá kia can hóa thành cự long, len ken. Lạnh lùng tiếng kim loại va chạm vang dội. Sau một khắc, vang ba. Kia con cự long cư nhiên bị chặn ngang chặt đứt. Chờ hóa thành cần câu bộ dáng, phát hiện cần câu trên con cá kia tuyến đã gãy thành hai khúc. Ban nãy cự long bị chém đứt, rõ ràng chỉ là cần câu dây câu bị chém đứt rồi mà thôi. Đây còn chưa xong, vô thất ánh đao tại chặt đứt cự long sau đó, tiếp tục hướng xuống chẳng kích. Ầm ầm. Chém vào thủy long như con thoi trên mặt hồ. Trực tiếp đem đại hồ chém ra một đầu hơn 10 dặm trường đao vết. Kia tại dưới nước như con thoi cự long, nguyên bản đang muốn vọt ra khỏi mặt nước công kích Trình Phong. Kết quả bị vô thất ánh đao chém vững vàng, tại chỗ bị chém vỡ nát, hóa thành khắp trời bọt nước, lại lần nữa dung nhập vào trong hồ lớn. Như thế phía dưới, áo rơm lão giả đây cường thế một kích, liền bị Trình Phong mạnh mẽ hóa giải. Không chỉ như thế, Trình Phong vẫn còn ở đao này qua đi, khí thế không giảm mà lại tăng. Hơn nữa bên trên bầu trời, 1001 khỏa đại tinh bắt đầu loại sáng. Tiếp theo là 1002 khỏa, 1003 khỏa. Cái này khiến lao đầu áo rơm mí mắt cuồng loạn, trong lòng dâng lên gặp quỷ một bản cảm giác. Thật là tốt tiểu tử, lại muốn phản sát lao phu sao? Phi thường tốt, lao phu bế quan vài chục năm, đúng lúc luyện thành một môn võ học. Lần này, liền ở trên thân thể ngươi kiểm nghiệm thành quả. Lúc nói chuyện, lao đầu áo rơm một cái thu hồi đoạn tuyến cần câu. Chuẩn bị xuất ra thủ đoạn chân chính, đem Trình Phong đánh bại. Nhưng mà, đúng lúc này, giáo ba, trên trời lóe sáng đại tinh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, kia khí thế bừng bừng, chuẩn bị cùng lao đầu áo rơm đánh nhau kịch liệt một hồi Trình Phong, đông dưng biến mất không thấy. Ê! Tình huống gì? Đột nhiên này phát sinh một màn, để cho lao đầu áo rơm đầu phát ngông. Rõ ràng muốn ra tay đánh nhau, kết quả lại tại sắp thời điểm động thủ biến mất. Đây coi là mấy cái ý tứ. Trên thực tế, Trình Phong rất ý tứ rõ ràng, chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn. Phải biết, đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, đã coi như là Trình Phong công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng lại đối với lao đầu áo rơm không cách nào tạo thành một nửa điểm thương tổn, đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng lao đầu áo rơm, có đến chênh lệch không nhỏ. Tiếp tục cùng chết đi xuống, xui xẻo hay là, vẫn là, Trình Phong. Cho nên, Trình Phong tại chém ra 1000 khỏa đại tinh lực lượng ánh đao sau đó, ngoài mặt đang tiếp dẫn mạnh hơn tinh lực. Trong bóng tối lại đã làm xong chuẩn bị, tại lao đầu áo rơm ngưng thần để phòng thời khắc, đột nhiên sử dụng ra ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình. Trong khoảng hô hấp, chạy trốn xa bên ngoài 5000 dặm. Tiếp tục không ngừng chạy chút nào, tiếp tục thi triển vạn lý độn hình. Như thế liên tục vài chục lần, cả người đã ở mấy vạn dặm bên ngoài. Đem lao đầu áo rơm xa xa bỏ lại đằng sau. Con mẹ nó, cái hắc ý tiểu tử kia cư nhiên dở trò lừa bịp. Ngần nửa ngày, lao đầu áo rơm mới phản ứng được. Xoay chuyển cho dù là đồng bột giận dữ, nghĩ tới ta lục vô tu lang bạt thiên hạ mấy trăm năm, trải qua vô số gió to sóng lớn. Chưa từng nghĩ, lại bị một cái tiểu tử chưa dứt sữa lửa, quả thực lẽ nào lại như vậy. Bất quá, có hư minh thuẫn trong người, ngươi tiểu tử này tuyệt đối không thể tránh được lòng bàn tay ta. Chờ đi, bị ta bắt lấy về sau, nhất định phải cho tiểu tử ngươi đẹp mắt. Trong lúc thi thầm, lão đầu áo rơm liền bắt đầu cảm ứng hư minh thuẫn vị trí, chuẩn bị truy kích theo. Nhưng đúng lúc này, một cái thanh âm chợt tại trong đầu hắn vang dội, bảo hắn nhíu chặt lông mày, dừng lại truy kích bước chân. Xem ra Nguyên Lăng Sơn vực tình huống đã thập phần nguy cấp a. Đã như vậy, lão phu đi trước Nguyên Lăng Sơn vực một chuyến. Về phần cái hắc ý tiểu tử kia, ta sẽ để cho tiểu thanh nhìn chằm chằm. Dứt lời, lão đầu áo rơm khó chịu hất lên ống tay áo, chuyển thân biến mất. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm. Hô, cuối cùng bỏ rơi cái kia lão đầu áo rơm. Trình Phong thở phào một hơi, nếu không lấy lao nhân kia thực lực, ta khẳng định thua không nghi ngờ. Cùng lao đầu áo rơm đánh một hồi sau đó, Trình Phong đối với đăng thiên đệ cửu trọng cường giả thực lực, có một cái sâu sắc nhận biết. Sâu biết rõ được, mình trước mặt thực lực, còn chưa đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đối thủ. Cho dù thủ đoạn đều xuất hiện, phòng trừng cuối cùng cũng là một lưỡng bại câu thương. Cho nên, Trình Phong quyết đoán lựa chọn rút lui. Dù sao Minh Nguyên Tông, có thể không chỉ một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Nộ nhớ tại hắn cùng lao đầu áo rơm ác đấu thời điểm, đồng nhiên lại xông tới một vị, vậy coi như chưa dễ chịu rồi. Lao đầu áo rơm, phải có truy lùng thủ đoạn của ta. Tâm tình bình phục sau đó, Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, tại bờ hồ bến sông thời điểm, cái lao già đó thật giống như đã sớm phong tỏa ta, đã sớm ở nơi đó chờ rồi. 80-90% là thuận theo hư minh thuẫn tới truy tung. Ta muốn triệt để vứt bỏ lão đầu áo rơm, hoặc là đem lão đầu áo rơm phong tỏa hư minh thuẫn thủ đoạn phá hỏng. Hoặc là, trực tiếp vứt bỏ hư minh thuẫn, xong hết mọi chuyện. Nghĩ đến đây, Trình Phong lấy ra hư minh thuẫn. Vừa hướng phương xa bay nhanh, vừa quan sát hư minh thuẫn khả năng tích trữ đang vấn đề. Nhưng mà, hắn quan sát rất lâu, lại không có nhìn ra nửa điểm đầu mối. Không thành vấn đề. Trình Phong cau mày, chợt mời Nạp Lan Trường Sinh ra tay. Nạp Lan thúc, ngài giúp đỡ ta xem một chút cái này hộ thuẫn, tồn tại cái gì mờ ám. Ta không nhìn ra được. Một lát sau, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, loại tình huống này, hoặc là hư minh thuẫn không có vấn đề. Hoặc là chính là lão đầu áo rơm truy lùng thủ đoạn quá mức cao cấp, chúng ta đều không cách nào nhìn thấu. Ồ, lời như vậy, có thể cũng có chút khó giải quyết. Trình Phong cau mày. Hư minh thuẫn cái này vũ khí, lực phòng ngự phi thường không tồi, có thể ngăn cản đăng thiên đệ cửu trọng cường giả công kích. Trực tiếp vứt bỏ, quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng nếu không vứt bỏ, lại sẽ chọc tới lao đầu áo rơm truy lùng, Trình Phong lâm vào lưỡng nan trong đó. Được rồi, hay là đem cái này tầm chắn ném cho chả ma nuốt đi. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong cắn răng một cái, dự định từ bỏ hư minh thuẫn. Dù sao hư minh thuẫn khá hơn nữa, cũng không có mình an toàn trọng yếu. Ông Long Ba. Trình Phong sau khi có quyết định, hư minh thuẫn cảm ứng được uy hiếp. Cư nhiên chấn động dữ dội lay động, muốn từ trên tay Trình Phong thoát đi ra ngoài. Chỉ tiếc, nó mặc dù là một kiện trung cấp thánh khí, lại xa xa không phải Trình Phong đối thủ. Trình Phong hơi hơi gia tăng một ít cường độ, hư minh thuẫn liền vô lực vùng vẫy. Đến lúc bị chảm ma đao tản mát ra khói đen che phủ, vùng vây lực lượng càng là trực tiếp biến mất. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2132, Thương Lang Vương. Chảm ma đẳng cấp bây giờ, đã sắp muốn chạm đến trung cấp thánh khí đi. Trình Phong học hỏi chảm ma đao, thì thầm, có lẽ đem hư minh thuẫn cái này thánh khí nuốt trọn, sẽ bước vào trung cấp thánh khí tầng thứ. Đến lúc đó, chảm ma huy lực nhất định tăng vọt. Cho dù đối đầu đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Đang trầm ngâm trong, chảm ma đao tản mát ra xương đen chậm chậm thu hồi. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, chân mày lại vểnh lên. Bởi vì hắn hẳn là nhìn thấy, kia hư minh thuẫn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị chảm ma đao nuốt trọn. Chảm ma, đây là có chuyện gì? Trình Phong không hiểu, hỏi thăm chảm ma đao. Chủ nhân, ta thấy cái này tâm chắn đối với ngươi hữu dụng, cho nên chỉ nuốt lấy tâm chắn trong ẩn nút một cổ lực lượng. Chả ma đao khí linh nói, cổ lực lượng kia, hẳn là lao đầu áo rơm truy lùng ngươi thủ đoạn. Ta đem thanh trừ sau đó, chủ nhân ngươi liền có thể yên tâm sử dụng này thuẫn rồi. Nguyên lai chả ma đao cũng không có thôn vệ hư minh thuẫn, mà là dọn dẹp hư minh thuẫn trong ẩn nút vật chất. Nghe xong lời này, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chả ma, làm không sai. Trình Phong nói, chờ sau này ta tìm đến cao cấp hơn vũ khí, định để ngươi ăn một bữa thỏa thích. Lúc nói chuyện, Trình Phong đem hư minh thuẫn cầm ở trong tay. Một loại thoải mái cảm giác nổi lên trong lòng, bảo hắn trong nháy mắt biết rõ, hư minh thuẫn lại không nửa điểm thai hoàng ẩm. Sau đó chỉ có thể để cho hắn sử dụng, trở thành trên tay hắn một cái phòng ngự vương bài. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm, một cái tết tóc đuôi ngựa nữ tử chân mày nhếch lên. Lao sư ở lại hư minh thuẫn trong thần lực biến mất. Bất quá, không có hư minh thuẫn, cái kia trộm đi hư minh thuẫn tiểu tặc cũng đừng hòng trốn khỏi. Ở đó một tiểu tặc trên thân, dính lao sư điều long cái khí tức. Cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chạy không thoát lỗ mũi của ta. Dứt lời, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ tử nhún nhún mũi, chợt tìm ra một cái phương vị, đuổi theo. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Phương vị này, rõ ràng là Trình Phong phương hướng rời đi. Một mảnh sơn lâm bầu trời, Trình Phong lơ lửng giữa trời mà đứng. Ta tuy rằng thanh trừ hư minh thuẫn thai hoàng ẩm, nhưng cũng không thể khinh thường. Dù sao nơi này là Minh Nguyên Tông địa bàn quản hạt, nộ nhỡ bị phát hiện, đem sẽ vô cùng phiền phức. Trình Phong trầm ngâm, không bằng ta rời đi trước nơi đây, đi chỗ đó Thiên Phong Đại Lục phía Bắc, Vạn Phần Cốc một chuyến. Khu vực nơi đó không thuộc ai quản lý, quần sơn xấu nước, yêu thú hoành hành. Minh Nguyên Tông Tam Đại Chí Cao Tông Môn, tất cả cũng không có đem bàn tay vào trong. Ta đi nơi đó, vừa có thể tạm thời tránh mũi nhọn, cũng vừa vặn có thể đem Viên Phượng Mai nhờ vã sự tình giải quyết xong. Sau khi có quyết định, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn thu hồi hư minh thuẫn. Hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng. Sau một khắc, bá ba. Thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, thoáng qua biến mất. Vài ngày sau, Thiên Phong Đại Lục phía Bắc. Khí trời khô ráo nóng bỏng, khắp trời cắt bụi phi dương. Một vị thanh niên áo đen thân ảnh trong cắt bụi đột ngột xuất hiện, rõ ràng là Trình Phong. nơi này chính là Thiên Phong Đại Lục phía bắc sao? Hoàn cảnh cũng quá ác liệt một ít. Đứng trong cát bụi, chỉ một lát sau thời gian, Trình Phong trên thân liền tích đầy rồi cát bụi. Thật may Trình Phong tu vi cường đại, thúc dục thần lực ngưng tụ thành một cái thần lực hộ cháo, toàn bộ cát bụi đều khó tiếp cận. Nếu như người bình thường, cho dù không bị cát bay thổi chết, cũng phải giống như chết khác. Mà trên mặt cát, từng cổ thây khô xung quanh có thể thấy. Phần lớn là đi ngang qua sa mạc khách thương, tình cảnh hơi dọa người. Căn cứ bản đồ miêu tả, vùng sa mạc này gọi là Ngàn Hàn Đại Sa Mạc, trong sa mạc khu vực là một mảnh hỏa diệm sơn vực. Trình Phong quan sát sa mạc, thì thầm đến, mà Vạn Phần Cốc, liền tại đám lửa kia núi vực trong đó. Cũng không biết kia Viên Phượng Mai con gái có hay không tu vi võ đạo, nếu là không có, kia tại bậc này hoàn cảnh ác liệt dưới, ngược lại có chút khó nấu. Nghĩ đến đây, Trình Phong bước nhanh hơn. Nộ nhớ đi trễ, Viên Phượng Mai con gái xuất hiện ngoài ý muốn, hắn liền nuốt lời. Mà tại Trình Phong cấp tốc chạy tới hỏa diệm sơn vực thời điểm, cách hắn mấy ngàn dặm ra. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ trong sa mạc phi hành, vẻ mặt phiền muộn. Cái này đáng ghét tiểu tặc, cư nhiên chạy tới Ngàn Hàn Đại Sa Mạc. Đây là đối với bản tiểu thư ra thịt một loại mưu sát, quả thực đáng ghét cực kỳ. Chờ bản tiểu thư bắt được ngươi, không phải là muốn ngươi đẹp mặt không thể. Trong miệng lẩm bẩm, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ bước đi thon dài hai chân, không vào mịt mờ trong biển cát. Ngàn Hàn Đại Sa Mạc vô cùng mênh mông. Bên trong ẩn núp rồi hung đồ, sa đạo, sa mạc thú, địa long, vân vân. Thiên Phong Đại Lục Tam Đại Chí Cao Tông môn sở dĩ không đem kéo vào mình quản hạt phạm vi, liền là bởi vì Ngàn Hàn Đại Sa Mạc tốt xấu lẫn lộn, không tiện hạ thủ. Trăm năm trước, Tam Đại Chí Cao Tông môn một trong Luyện Huyết Đường, giống chống khua chiêng đánh tới, cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về. Từ nay về sau, Ngàn Hàn Đại Sa Mạc trở thành một cái việc không ai quản lý khu vực. Nếu như không có thực lực, tại đây nửa phút cũng sẽ bị cướp sạch hết sạch, thậm chí biến thành một cỗ thi thể. Trình Phong tại Ngàn Hàn trong sa mạc rộng lớn, liền bị cướp sạch rất nhiều lần. Chỉ tiếc, những cái kia đánh cướp Trình Phong người, tất cả đều thực lực không đủ. Không chỉ không có thể đánh cướp thành công, ngược lại bị Trình Phong cho đánh cướp, cướp sạch rồi toàn bộ vật phẩm tùy thân, ảo náo chạy thục mạng. Thẳng đến trước đây không lâu, Trình Phong đi sâu vào Ngàn Hàn Đại Sa Mạc khu vực trung tâm, mới gặp phải một lần hơi hơi có chút đội hình giặc cướp. Đó là được xưng Ngàn Hàn Đại Sa Mạc Thương Lang Vương dưới quyền, thập đại đao khách một trong Sa Phỉ. Cái này Sa Phỉ tu vi đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, chiếm cứ Ngàn Hàn Đại Sa Mạc mười mấy cái ốc đảo. Chiêu mộ được mười mấy cái đăng thiên cảnh hung đồ, hoành hành một phương. Cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Trình Phong gặp phải đối phương thời điểm, đám kia Sa Phỉ đang ở cướp sạch một đám khách thương. Đám kia khách thương là đại lục thương nhân, làm ăn bước ngang qua đại lục, mời mười vị đăng thiên cảnh cường giả làm vệ sĩ. Nhưng mà ở đó quần Sa Phỉ vây giết dưới, chính là liên tục bại lui. Mười vị đăng thiên cảnh cường giả bị đánh chết một nửa, còn lại mấy cái cũng đánh mất dũng khí, chạy tứ tán. Nhưng mà bị đám kia Sa Phỉ truy kích, từng cái chém ở dưới đao. Giết xong đăng thiên cảnh võ giả, đám kia Sa Phỉ không chút nương tay, lại muốn giết sạch toàn bộ thương đội người. Trình Phong lúc ấy đang tu luyện thần hồn sát, nhìn thấy màn này sau đó, trực tiếp thúc dục thần hồn sát tầng thứ 3000 dặm đoạt hồn. Cách gần 2000 dặm, rầm rầm rầm ba. Lấy thần niệm đại mâu, đem đám kia Sa Phỉ thần niệm trong nháy mắt đánh nát. Sau một khắc, Sa Phỉ nhóm thi thể tựa như dưới sủi cảo một bản, từ không trung rơi xuống phía dưới. Để cho những cái kia mặt đầy tuyệt vọng các khách thương ánh mắt trợ to, cho rằng thấy được ảo giác. Thẳng đến hảo qua một hồi sau đó, mọi người mới thanh tỉnh lại. Biết rõ những cái kia Sa Phỉ đã chết, bị một loại nào đó lực lượng khủng bố tiêu diệt. Rốt cuộc là vị cao nhân nào, cư nhiên thoáng qua tiêu diệt Thương Lang Vương dưới quyền. Mưa tăng đao khách nhất mạch này toàn bộ cường giả. Thực lực như thế, phỏng chừng ít nhất cũng là đăng thiên đệ bắt trọng đi. Chỉ là hắn làm như thế, chính là đem Thương Lang Vương đắc tội tử nữa rồi a. Nộ nhớ Thương Lang Vương đánh tới, hậu quả khó mà lường được. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2133, Hỏa Diệm Sơn Vực. Thương Lang Vương. Hắn rất mạnh sao? Đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm. Một cái thanh âm bỗng nhiên vang dội. Mọi người hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến, nhất thời nhìn thấy một vị thanh niên áo đen cất bước đi tới. Lẽ nào vị này chính là vừa mới giết chết Mưa Tang Đao khách và người khác cường giả thần bí? Thoạt nhìn, thật trẻ tuổi a. Nhìn thấy Trình Phong, hiện trường vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Mọi người toàn bộ cũng không nghĩ tới, cường giả thần bí rốt cuộc lại trẻ tuổi như vậy. Cảm tạ công tử ân cứu mạng. Lúc này, một vị mặc lên lộng lẫy lão giả tiến đến một bước. Không người hướng về phía Trình Phong hành lễ, một bên giải thích, chúng ta theo như lời Thương Lang Vương, chính là Ngàn Hàn Đại Sa Mạc bá chủ cấp tồn tại. cùng một vị khắc cường giả Địa Long Vương, cùng xưng là ngàn hàn đại sa mạc Song Vương. Trăm năm trước Luyện Huyết Đường đại binh áp cảnh, chính là Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương liên thủ, lúc nãy chặn lại Luyện Huyết Đường đánh giết. Tục truyền Lượng Vương tu là, đều đạt tới Đăng Thiên Đệ cửu trọng. Đăng Thiên Đệ cửu trọng. Trình Phong chân mày cau lại, không nghĩ đến đây ngàn hàn trong sa mạc rộng lớn, cư nhiên cũng ẩn núp rồi hai vị Đăng Thiên Đệ cửu trọng cường giả. Biết được tin tức này sau đó, Trình Phong trong lòng nổi lên đề phòng. Đăng Thiên Đệ cửu trọng cường giả thực lực, hắn có thể đã thấy qua, tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể không trêu chọc, hay là không đi trêu chọc. Bất quá lấy trước mặt tình huống đến xem, hắn giống như có lẽ đã trêu chọc. Lao tiên sinh, Thương Lang Vương kia là tình huống gì, ngài có thể cùng ta trò chuyện một chút sao? Biết rõ mình trêu chọc Thương Lang Vương, Trình Phong bắt đầu hỏi dò đối phương tình huống. Nộ nhơ gặp được, cũng có thể lo trước khỏi họa. Công tử, Thương Lang Vương kia là một cái rất tàn bạo hung đồ. Vị lao giả kia là khách thương đầu lĩnh, đối với Thương Lang Vương ghét cay ghét đắng, người này chiêu mộ được Thiên Phong Đại Lục nhiều hơn phân nửa đạo tặc, tạo thành Thương Lang Vương đỉnh. Thường xuyên cướp sạch ngàn hàn trong sa mạc rộng lớn khách thương, và ngàn hàn đại sa mạc chung quanh thành trấn. Có thể nói làm đủ trò xấu, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà người này thực lực cường đại, chỉ mỗi mình là một vị Đăng Thiên Đệ cửu trọng nhân vật cường hành. Nó dưới quyền, còn có lưỡng đại tướng quân, tam đại châu trưởng và thập đại đao khách, mỗi người tu vi không tầm thường. Tục truyền thập đại đao khách, ít nhất cũng là Đăng Thiên Đệ lục trọng trở lên tu vi. Tam đại châu trưởng, yếu nhất cũng là Đăng Thiên Đệ thất trọng. Lưỡng đại tướng quân, chính là Đăng Thiên Đệ bắt trọng tồn tại đỉnh phong, là Thương Lang Vương trợ thủ đắc lực. Về công tử ban nãy đánh chết người trong, chính là thập đại đao khách một trong Mưa Tang đao khách. Lưỡng đại tướng quân, tam đại châu trưởng, thập đại đao khách. Trình Phong trong miệng nhắc tới, đây Thương Lang Vương thuộc hạ, sát thực rất không yếu, có thể bắt kịp một cái đỉnh phong tông môn. Công tử, thật ra thì Thương Lang Vương thuộc quyền Thương Lang Vương đỉnh, chính là một cái quyền lực độ cao tập trung tông môn. Thương đội thủ lĩnh nói, tại Thương Lang Vương đỉnh, Thương Lang Vương chí cao vô thượng. Nó dưới quyền tất cả mọi người, mỗi tháng đều muốn cho Thương Lang Vương bày đồ cúng. Cống phẩm hoặc là nguyên linh thạch, hoặc là đỉnh phong vũ khí, hoặc là chính là mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu như cống phẩm không đạt tiêu chuẩn, cho dù đại tướng quân đều phải bị khiển trách, xử phạt. Lần này Mưa Tang đao khách cướp bóc ta thương đội, chính là vì cho Thương Lang Vương bày đồ cúng. Công tử ngươi tiêu diệt Mưa Tang đao khách, cần muốn nhanh chóng rời khỏi ngàn hàn đại sa mạc. Một khi bị Thương Lang Vương biết được ngươi đánh chết Mưa Tang đao khách sự tình, nhất định sẽ đối với ngươi triển khai truy sát. Thương Lang Vương đỉnh cho Thương Lang Vương bày đồ cúng ngày tháng là ngày nào? Trình Phong khẽ nhíu mày, hỏi. Thật giống như mỗi tháng 15, đêm trăng tròn. Khách thương lĩnh đội nói, mà hôm nay, đã là 14 rồi. Mỗi tháng 15 sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, hửm, chuyện này ta biết rồi, ta sẽ xử lý tốt. Ngược lại là các ngươi, nhất hảo nhanh chóng rời khỏi. Thương Lang Vương bày đồ cúng thời gian gần trong gang tấc, rất nhiều đạo tặc nhất định sẽ phát điên, xung quanh quét sạch cướp bóc. Các ngươi đã không còn cao thủ bảo hộ, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Công tử, chúng ta còn mua một ít cơ quan thú. Thương đội thủ lĩnh nói, bảo hộ chúng ta rút lui ngàn hàn đại sa mạc, hẳn không có vấn đề. Nói đến đây, thương đội thủ lĩnh từ trong lòng ngực xuất ra một cái hồn giới đưa cho Trình Phong. Công tử, đây là tại hạ một chút tâm ý, cảm tạ ngài hôm nay cứu mạng tình. Không cần. Trình Phong khoát tay nói, các ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, liền giữ lại tự dùng đi. Công tử, hôm nay nếu không phải ngài xuất thủ, chúng ta sợ rằng đã sớm chết. Thương đội thủ lĩnh kiên trì, cái này điểm tâm ý, xin ngài nhất định nhận lấy. Vậy được. Thấy vậy, Trình Phong không cự tuyệt nữa. Giơ tay lên tiếp nhận thương đội thủ lĩnh đưa tới hồn giới. Theo sau hướng về phía thương đội thủ lĩnh gật đầu một cái, lắc mình biến mất. Mấy phút sau, khoảng cách thương đội ngoài ngàn dặm, Trình Phong nhìn trong tay hồn giới. Đây thương đội thủ lĩnh ngược lại có lòng, cư nhiên đưa ta một thứ cân nguyên linh thạch. Vừa nói, Trình Phong đem hồn giới thu hồi, có lẽ hắn thấy, ta đã gây ra bắt thiên đại họa đi, trong lòng có chút áy náy. Chọc phải Thương Lang Vương đỉnh, đối với Thiên Phong trên đại lục bất luận người nào lại nói, đều là một hồi bắt thiên đại họa. Bất quá đối với Trình Phong mà nói, lại cũng không tính vào đâu. Bởi vì Thương Lang Vương mặc dù là một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, nhưng chỉ cần hắn cố ý ẩn nút, đối phương chưa chắc có thể tìm đến hắn. Hơn nữa, Trình Phong tiếp theo nhưng là phải đi ngàn hàn đại sa mạc cấm khu hỏa diệm sơn vực. Thương Lang Vương cho dù phát hiện Trình Phong tung tích, cũng chưa chắc dám truy vào đi. Dù sao tại hỏa diệm sơn vực trong, có thể ẩn nút một cổ vương phẩm cao cấp dị hỏa. Thực lực mạnh mẽ, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả cũng phải kiêng dè không thôi. Đi thôi, đi trước hỏa diệm sơn vực lại nói. Trình Phong thầm nghĩ, nếu như người Thương Lang Vương đỉnh dám đến gây chuyện, giết chết được rồi. Ngược lại đám người này cướp đốt giết hiếp, chuyện ác không chừa, chết cũng là đối với thiên hạ một loại may mắn thanh âm. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã bước hướng về phía Hỏa Diệm Sơn vực chạy tới. Nhưng hắn không biết là, hắn ban nay hành động, đã bị một cái đuôi ngựa biện thiếu nữ thấy được. Hừ hừ, cái này tiểu tặc cư nhiên trêu chọc Thương Lang Vương đỉnh đám này xấu phỉ. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ hung ác nói, thật là trời cũng giúp ta, chỉ cần ta hơi lộ ra tin tức, để cho người Thương Lang Vương đỉnh biết rõ chuyện này. Vậy sao đây hai đợt hỗn đản, liền sẽ tàn sát lẫn nhau. Chờ đến cái kia tiểu tặc bị đánh thoi thóp thời điểm, bản tiểu thư ra lại mã, liền có thể đem thoải mái bắt lấy, tiến đến lao sư trước người. Nghĩ tới đây, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ phát ra như chuông bạc đắc ý tiếng cười. Hỏa Diệm Sơn vực là ngàn hàn đại sa mạc cấm địa. So Thương Lang Vương đỉnh và Địa Long Vương cung còn muốn kinh khủng hơn. Trình Phong thi triển thần hành bộ vạn lý độn hình, không cần bao lâu thời gian, nóng bỏng sóng lửa liền xông thẳng mà tới. Mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, chân trời xa một mảnh xích hồng, thập phần chói mắt. 89/10, chính là nổi tiếng đại lục Hỏa Diệm Sơn vực. Hỏa Diệm Sơn vực, cuối cùng đã tới sao? Trông thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, bất quá tại vào núi lúc trước, một ít phiền toái nhỏ lại cần trước tiên dọn dẹp một chút. 39. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2134, sa mạc thú. Lúc nói chuyện, Trình Phong quay đầu nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy sau lưng vài trăm dặm ra, mười mấy luồng võ đạo tinh khí xuyên qua bầu trời mênh mông, đang ở di động với tốc độ cao mà tới. Kia võ đạo tinh khí trong sen lẫn sát ý nồng nặc, không cần hỏi cũng biết, nhất định là người Thương Lang Vương đỉnh. Đây người Thương Lang Vương đỉnh, phản ứng ngược lại nhanh chóng. Trình Phong cau mày, mới qua mấy giờ thì biết rõ rồi ta đánh chết Mưa Tang Đào khách tin tức, hơn nữa phái người đuổi theo. Trong này, sợ rằng cùng một ít người lộ ra tin tức không thoát được quan hệ. Trình Phong suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Kia mười mấy cái cao thủ võ đạo truy sát mà đến, chính là kia cái đuôi ngựa biện thiếu nữ truyền tin cho Thương Lang Vương đỉnh gây nên. Vào giờ phút này, kia cái đuôi ngựa biện thiếu nữ liền xa xa suýt ở ngoài ngàn dặm. Thi triển một môn nhãn thuật, đang len lén quan sát. Bất quá Trình Phong nhưng không biết, còn tưởng rằng trong bóng tối lộ ra tin tức người, chính là trong thương đội nội ứng. Được rồi, đây người Thương Lang Vương đỉnh đến rồi cũng tốt. Trình Phong trong mắt sát ý hiện lên, trên tay những người này dính đầy máu, tội ác tày trời, vừa vặn đem dọn dẹp sạch. Lúc nói chuyện, Trình Phong trực tiếp dừng bước lại, chờ đợi đối phương đến. Chuyện của tôi n. S hô hấp thời gian, kia mười mấy cái võ đạo cường giả liền đi tới Trình Phong trong trăm dặm. Trước hai người tựa như hai cây vừa khai phong bảo đao, lộ hết ra sự sắc bén. Khoảng cách Trình Phong còn rất xa, loạch xoạch ba. Hai người mỗi người rút ra một thanh đao, liền hướng Trình Phong bạo chạm mà tới. Đao thế cuồn cuộn, đem hư không đều chém không quá thận trọng, phát ra phá toái ken két âm thanh. Hai cái đăng thiên đệ lục trọng đỉnh phong tu vi đao đạo võ giả. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, hai người này chẳng lẽ chính là Thương Lang Vương đỉnh thập đại đao khách trong hai cái đi? Chỉ tiếc, dùng đao thủ pháp quá kém, hãy để cho ta tới dạy dỗ các ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong giơ tay lên năm ngón tay khép lại, hóa thành người đứng đầu đao. Sau một khắc, liền hướng kia chém tới hai cây đao đi đón. Len ken ba. Trình Phong là sống bàn tay. Nhưng mà, những lưỡi dao đụng nhau, kia hai cây đỉnh phong đạo khí cấp bậc trường đao, liền bị Trình Phong chém thành bốn đoạn. Theo sau còn sót lại kinh lực tiếp tục chẳng kích, rơi vào kia hai tên đao đạo võ giả trên thân. Phốc suy. Hai vị đăng thiên đệ lục trọng cao thủ đứng đầu, tại chỗ bị chém thành hai mảnh. Thân niệm trong nháy mắt tịch diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì? Mặt trời rực rỡ đao khách cùng phi vũ đao khách, lại bị thanh niên mặc áo đen kia một chiêu đánh chết. Người nọ là ai? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nhìn thấy Trình Phong giơ tay lên đánh chết hai tên đao khách hình ảnh, kia còn lại mười mấy cái đăng thiên cảnh võ giả, tại chỗ bị sợ hết hồn. Toàn thân phát run tròng, vội vàng ngừng lại. Hoảng sợ nhìn lướt qua Trình Phong, không có nửa điểm trì hoãn, lập tức quay đầu chạy điên cuồng. Cùng lúc đến hăm hở, quả thực như hai người khác nhau. Nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Nhưng mà, bọn họ muốn đi, Trình Phong nhưng không nghĩ bọn họ rời khỏi. Chỉ nghe Trình Phong quát khẽ một câu, theo sau sống bàn tay trẻ dọc. Đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao từ sống bàn tay xông lên ra, ở đó một vài chạy trốn võ giả trên thân sẽ qua. Sau một khắc, từng cổ thi thể liền từ trên trời rơi xuống. Mười mấy cái đăng thiên cảnh đạo tặc, tất cả đều bị đánh chết tại chỗ. Khí ba. Bên ngoài ngàn dặm, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ nhìn thấy màn này, trực tiếp ngược lại hút khí lạnh, cái này hắc ý tiểu tặc, lại cường đại như thế. Đánh chết Thương Lang Vương đỉnh thập đại đao khách, tựa như giết gà một dạng thoải mái. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ vốn cho là, mình đưa tới Thương Lang Vương đỉnh hai đại đao khách, cộng thêm mười mấy cái đăng thiên cảnh đạo tặc. Cho dù không cách nào giết chết Trình Phong, cũng có thể đem Trình Phong ngăn cản. Chờ Thương Lang Vương Đình những phỉ đồ khác đến, Trình Phong liền khó tránh thai kiếp. Nhưng không nghĩ đến, Trình Phong thực lực so với nàng dự liệu trong đó mạnh hơn, hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch. Xem ra ta muốn bắt lấy Hắc Y tiểu tặc, nhất định phải mượn được càng đại lực hơn theo tài được. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ trong mắt ánh mắt lóe lên, tốt nhất là hấp dẫn Thương Lang Vương Đình Tam Đại Châu trưởng, hoặc là đại tướng quân qua đây. Như thế, mới có thể đối Hắc Y phục tiểu tặc tạo thành uy hiếp. Ngay tại tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ ý tưởng âm mưu thời điểm, bên ngoài ngàn dặm, Trình Phong đem những phỉ đồ kia thi thể thu hồi, ném vào trong hư không hồ. Theo sau xuất ra viên phượng mai cho bản đồ, chuyển thân hướng đi Hỏa Diệm Sơn vực. Căn cứ vào viên phượng mai lời nói, con gái nàng bị nàng giấu ở Vạn Phần Cốc vào miệng phụ cận. Trình Phong một bên đi về phía trước, một bên xem nhìn bản đồ, mà Vạn Phần Cốc ở tại Hỏa Diệm Sơn vực khu vực trung tâm, hung hiểm giăng đầy. Hy vọng con gái nàng an phận thủ thường, không có từ chỗ ẩn thân đi ra. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong lo lắng, có thể không phải là không có đạo lý. Hắn mới vừa gia nhập Hỏa Diệm Sơn vực, trên thân liền vô cùng nóng bỏng. Thúc dục tầng một thần lực hộ cháo, lúc nãy còn dễ chịu hơn một ít. Đây là tiếp theo, tại Hỏa Diệm Sơn vực bên trong, sinh tồn không ít sa mạc thú. Trình Phong đi không đến trăm dặm, liền bị liên tục ba đầu sa mạc thú tập kích. Tuy rằng không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy, thế nhưng sa mạc thú kia xuất quỷ nhập thần bản lãnh, nhưng cũng quả thực dọa người. Nếu như là bình thường người, sớm bị đẩy vào rồi trong sa mạc, chết cũng không biết chết như thế nào. Gào. Bước vào Hỏa Diệm Sơn vực 1000 dặm, đường qua một cái sơn khâu thời điểm. Đồng nhiên, một tiếng bạo hống vang dội. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, phát hiện ngọn núi kia khâu một hồi nổ tung, hóa thành một đầu dữ tợn sa mạc thú. Miệng nội trương, liền hướng về phía Trình Phong ngay đầu chiếm đoạt đến. Lại vừa là sa mạc thú tập kích. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái. Thần lực trong cơ thể thúc dục, hướng phía đối phương đánh ra một quyền. Vành ba. Đem đầu kia dữ tợn sa mạc thú, trực tiếp một quyền đánh nát. Nhưng mà, Trình Phong một kích này lại như chọc tổ ong vỏ vẽ. Một đầu lại một đầu sa mạc thú, từ dưới đất vọt ra, đối với Trình Phong triển khai vây giết. Tình huống gì? Chẳng lẽ tiến vào một cái sa mạc thú xảo huyệt sao? Thấy màn này, Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Hai tay nâng lên, hướng phía trước mặt liên tục ra quyền, đem tất cả sa mạc thú đánh nát. Theo sau tăng thêm tốc độ, thoáng qua từ sa mạc thú vây công trong đó lao ra. Nhưng mà, thật giống như là vận xui cuốn người. Trình Phong vừa thoát khỏi sa mạc thú vây giết, liền lại rơi vào một cái phiền phức trong đó. Cái này khiến Trình Phong chân mày nhíu lên, cảm giác sự tình không đúng lắm. Ta gần đây chuyện phiền toái, có chút quá xảo hợp, cũng quá rậm rạp rồi một ít. Trình Phong trầm ngâm, trong này, có lẽ có người trong bóng tối dở trò quỷ. Trầm tư, Trình Phong tâm lý nổi lên tính toán. Vào lúc im hơi lặng tiếng, đem thần niệm tản ra ngoài. Đợi đến thần niệm bao phủ trong vòng ngàn dặm phạm vi, một cái người khả nghi thân ảnh, nhất thời dọi vào rồi mi mắt. Chỉ thấy đó là một cái thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa. Nữ tử này ước chừng 20 tuổi, dáng dấp thanh thuần đáng yêu. Nhưng một đôi mắt lại chuyển động rất nhanh, vừa nhìn liền biết là một cái không an phận chủ. Lúc này đang thi triển một loại đặc thù pháp môn, trong miệng nói lẩm bẩm. Mà tại nàng nhắc tới thời điểm, Trình Phong trên con đường phía trước, một hồi nhỏ vụn tiếng xào xạc vang lên theo. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, phát hiện kia tiếng xào xạc rõ ràng là từng con mọc ra mặt người con nện. Từ xa địa trong bò ra ngoài, đang ở hướng về phía Trình Phong xuống lại mà đến. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2135, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ. Mặt người quỷ chu. Nhìn thấy những cái kia mọc ra mặt người con nện, Trình Phong sắc mặt một hồi trở nên âm trầm, những người này mặt quỷ chu, cũng đều là nữ tử này làm ra. Theo như cái này thì, từ trước ta gặp phải các loại phiền toái chuyện, đều là nữ tử này dở trò quỷ a. Thậm chí người Thương Lang Vương Đình truy sát ta, cũng cùng nữ tử này thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, chuẩn bị bắt lấy nữ tử này. Nhưng không nghĩ, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ cảm ứng thập phần nhạy cảm. Tại Trình Phong đối với hắn động sát tâm trước mắt, cư nhiên dừng lại thi triển đặc thủ pháp môn. Nhắm hợp hai mắt mở ra, hướng về phía Trình Phong mà lại. Không tốt, ta tựa hồ bị Hắc Ý tiểu tặc phát hiện. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ sống lưng chợt lạnh, lập tức biết mình tính kế Trình Phong sự tình bại lộ rồi. Không chút nào trì hoãn, liền muốn chuyển thân chạy trốn. Nhưng mà, không đợi nàng thoát khỏi mấy trăm mét. Vành! Đầu thật giống như bị một cái búa nặng đập trúng. Ông tắc hưởng, hoa mắt choáng váng đầu. Tiếp tục lại đến một hồi, cả người liền tại ngã trên đất. Theo sau một cổ lực lượng cuốn ở trên người nàng, đem nhanh chóng kéo tới Trình Phong phụ cận. Trước tiên thoát khỏi mặt người quỷ Chu lại nói. Trình Phong đem tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ, tạm thời đưa vào trong vạn kiếm đồ. Chợt thân lực thúc dục, thi triển ra ám ảnh độn pháp bách lý độn hình. Bạch. Từ mặt người quỷ Chu trong vòng vây thoát ly ra. Hỏa Diệm Sơn vực địa hình phức tạp, yêu thú hoành hành. Trình Phong không dám tùy tiện thi triển ám ảnh độn pháp, bởi vì không cẩn thận, liền sẽ chuyển tống đến một con đại yêu bên mép. Tỷ như lúc này, Trình Phong thi triển bách lý độn hình, trực tiếp truyền đến một chỗ yêu thú xảo huyệt bên cạnh. Thật may con yêu thú kia cấp bậc không cao, cảm ứng được Trình Phong trên thân tản mát ra khí tức, liền lặng lẽ lui đi. Nếu không, sẽ có phần là phiền toái. Hiện tại, là thời điểm hỏi thăm một chút nữ nhân kia tình huống. Né tránh nguy hiểm sau đó, Trình Phong đem tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ từ trong vạn kiếm đồ cầm ra đến. Nhàn nhạt nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, nếu tỉnh, liền giới thiệu thân phận của mình lai lịch, và phía sau dở trò quỷ nguyên nhân. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ hai mắt khép lại, một bộ trong hôn mê bộ dáng. Nhưng hướng theo Trình Phong buổi nói chuyện, một con mắt lặng lẽ mở ra một cái hở. Lén lén quan sát Trình Phong liếc mắt, biết rõ mình ngụy trang đã bị Trình Phong nhìn thấu, lúc nãy một hồi ngồi dậy. Ngươi người này thật là ác nhân cáo trạng trước ca. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ trợn mắt nói, ta quái lạ bị ngươi đánh ngất xỉu bắt đi, nhưng bây giờ ngược lại đã trở thành ta ở sau lưng dở trò quỷ. Ngươi có ý gì? Còn có phải là nam nhân hay không a? Ây, Trình Phong sửng sốt một chút. Không nghĩ đến tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ không chỉ giả vô tội, còn cắn ngược một cái. Bất quá, Trình Phong không phải là có thể bị tùy tiện hù dọa người. Hơi chút trầm ngâm, sắc mặt lạnh lẽo, ta không thích cùng người tranh luận, cũng không khoảng không tranh với ngươi luận. Ngươi làm qua cái gì, trong lòng ngươi so với ai đều biết. Ta cho ngươi một phút thời gian, đem thân phận của mình, ý đồ, hết thể nói ra. Nếu như đã đến giờ còn miệng đầy nói bừa, ta không ngại đem ngươi trói ném vào mặt người quỷ Chu trong xào huyệt đi. Để cho người kia mặt quỷ Chu, hảo hảo nếm một chút ngươi huyết nhục mùi vị. Cái gì? Ngươi? Ngươi dám? Nghe vậy, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ sợ hết hồn, sắc mặt hơi trắng bệnh. Ta có dám hay không, sau một phút ngươi sẽ biết. Trình Phong mặt không biểu tình, nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó liền bắt đầu đếm hết. Mỗi một chữ cân nhắc đối với tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ lại nói, đều là một loại đau khổ. Khi Trình Phong đếm hết hơn nửa sau đó, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ khuất phục. Ngừng, ta nói. Rất tốt. Trình Phong vừa lòng gật đầu một cái, ngươi nói đi, ta nghe đấy. Ngươi bước vào Hỏa Diệm Sơn vực gặp phải phiền toái, xác thực có một chút là ngã thao không gây nên. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ gục mặt, nói ra. Tiếp tục. Trình Phong mặt không biểu tình. Còn có lúc trước Thương Lang Vương đỉnh hai vị đao khách truy sát ngươi, cũng là ta lộ ra tin tức. Còn gì nữa không? Trình Phong truy hỏi. Đã không còn, chỉ những thứ này. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ lắc đầu. Không phải là không có, mà là có một số việc ngươi còn chưa kịp làm đi. Trình Phong lạnh lùng nói, bây giờ nói ngươi đến trải qua, và phía sau dở trò quỷ nguyên nhân. Ta là... Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ đang nói, đồng nhiên, trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Chợt trên thân xuất hiện một cổ sức mạnh mạnh mẽ, cư nhiên đem Trình Phong vây nốt nàng lực đo một cái đánh tan. Tiếp tục bao lấy nàng, liền muốn trốn đi thật xa. Còn muốn gây sự tình. Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt lạnh bớt. Thần lực trong cơ thể thúc dục, liền một quyền hướng về phía tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ đánh. Trình Phong một quyền này, chính là tùy tiện một quyền. Nhưng ngay cả như vậy, uy lực cũng có thể nói khủng bố, giết một vị đăng thiên đệ thất trọng võ giả, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà kia tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ tu vi, dường như cũng chỉ đăng thiên đệ thất trọng. Nhưng mà, khi Trình Phong một quyền này bắn trúng tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ, ở trên người nàng lại đột ngột dâng lên nhất trọng hào quang. Tầng kia quang mang chớp đến cửu thải hào quang, rõ ràng là đăng thiên đệ cửu trọng cường giả thủ đoạn. Đem Trình Phong đánh tới quyền kình, thoáng qua tiêu tán thành vô hình. Hắc Y tiểu tặc, ngươi cư nhiên suýt chút nữa trộm được bản tiểu thư, đây chính là ngươi một đời vinh quang. Tránh thoát Trình Phong quyền kình oanh sát sau đó, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ phát ra đắc ý âm thanh. Hừ, chờ ngươi trốn thoát lại nói mạnh miệng đi. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, tiếng hừ lạnh trong thất sát thuật thần hồn sát thi triển chút ra. Quần quần thần niệm hóa thành từng thanh cự đao, len ken len ken len ken ba. Trong nháy mắt bổ vào tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ thần niệm trên. Trực tiếp đem tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ thần niệm, chém chấn động dữ dội lay động. Cho dù có thần bảo hộ niệm bảo vật, cũng là trợn trắng mắt, không cam lòng hôn mê bất tỉnh. Mà hướng theo tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ ngất xỉu, cổ kia bảo hộ nàng cựu tinh thần lực tiêu tán theo. Chạy trốn tư thế, lập tức cắt đứt. Trình Phong thúc dục thần niệm, nhẹ nhàng thoải mái đem lại vồ tới. Nữ tử này ngược lại giàu hoạt, hơn nữa trên thân hộ thân bảo bối rất nhiều, nhất định phải xử lý một chút mới được. Nghĩ như vậy, Trình Phong trực tiếp động thủ, đem tóc thắt bím đuôi ngựa trên người cô gái vật phẩm, tất cả đều lục soát ra. Vậy mà tất cả đều là phòng ngự bảo bối, có phòng ngự đòn nghiêm trọng, có phòng ngự thần niệm công kích, còn có giải độc. Trình Phong mở ra lục soát ra đồ vật, chân mày cau lại, nữ tử này thật là sợ chết, đoán chừng là một cái đỉnh phong tông môn bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Mà nàng như thế nhằm vào ta, 80-90% cùng Minh Nguyên Tông có liên quan. Đương nhiên, cũng có thể là người đan khí môn. Trải qua hỏi thăm, Trình Phong đã biết, đan khí môn là thiên phong đại lục tam đại trí cao tông môn một trong. Thực lực mạnh mẽ, so Minh Nguyên Tông còn muốn hơn một chút. Lúc trước Trình Phong ngăn cản Minh Nguyên Tông ba tên võ giả, vây giết Viên Phượng Mai. Hắn bị người đan khí môn nhằm vào, ngược lại cũng miễn cưỡng nói xuôi được. Mặc kệ ngươi là cái tông môn đó đệ tử, dám trêu Trình Phong ta, đều muốn trả giá nặng nề. Trình Phong đem tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ vật phẩm tùy thân thu hồi, lạnh giọng thì thầm, chờ ta tìm được Viên Phượng Mai con gái, đem thu xếp ổn thỏa sau đó, lại cẩn thận tính sổ với ngươi. Dứt lời, Trình Phong nắm lên tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ, bay về phía Hỏa Diệm Sơn vực sâu bên trong. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2136, Vương Kinh Nhu. Không có ngựa đuôi biện thiếu nữ gây sự, Trình Phong rất nhanh chạy tới Hỏa Diệm Sơn vực trung tâm. Một chỗ hẹp dài sâu thẳm hạp cốc, thuận theo đập vào mi mắt. Chỉ thấy chỗ này hạp cốc phi thường lớn, bên trong tản ra quần quận sóng lửa, nhiệt độ cực cao. Trình Phong đứng tại hạp cốc một bên, da thịt đều có chút đau nhức. Bất ngờ chính là Thiên Phong đại lục nổi tiếng đất giữ Vạn Phần Cốc. Vạn Phần Cốc, quả thật có đốt cháy vạn vật uy lực a. Trình Phong quan sát Vạn Phần Cốc, thở dài nói, khó trách Thiên Phong đại lục vô số cao thủ, cũng không ai dám tới nơi đây bắt Vạn Phần Viêm Diễm. Nếu như tu vi không đủ, sợ rằng còn không tìm được Vạn Phần Viêm Diễm, đã bị Vạn Phần Cốc trong khủng bố nhiệt độ đốt chết rồi. Nghĩ đến đây, Trình Phong có chút lo âu khởi Viên Phượng Mai nữ nhi. Vạn Phần Cốc kinh khủng như vậy, kia Viên Phượng Mai con gái phòng trừng. Đi trước Viên Phượng Mai con gái chỗ ẩn thân nhìn một chút. Trình Phong đem phòng ngự mình thần lực hộ cháo củng cố một hồi, chợt đâm đầu thẳng vào rồi Vạn Phần Cốc trong. Vạn Phần Cốc bên trong, nhiệt độ càng cao, thậm chí có thể đốt cháy thần lực, không ngừng tiêu hao Trình Phong thần lực hộ cháo, để cho chậm chậm nhỏ đi. Bất quá, Trình Phong thần lực thập phần hùng hậu. Vạn Phần Cốc trong hơi nóng đốt cháy bao nhiêu, Trình Phong liền bổ sung bao nhiêu. Từ đầu tới cuối duy trì đến thần lực hộ cháo, ở tại trạng thái đỉnh cao nhất. Viên Phượng Mai con gái chỗ ẩn thân, hẳn liền ở phía trước. Trình Phong tay cầm bản đồ, tại Vạn Phần Cốc ranh giới tạt qua chốc lát, đi tới một tòa Hỏa Diệm Sơn dưới chân. Ngọn núi này chính là danh phủ kỳ thật Hỏa Diệm Sơn. Trên sơn thể bốc cháy lửa lớn rừng rực, tình cảnh thập phần dọa người. T. Duẩn của tôi lốt nét mà tại Hỏa Diệm Sơn lòng bàn chân, lại có một chỗ sụp đổ khu vực, hỏa diễm tương đối yếu hơn. Nhưng cùng Hỏa Diệm Sơn liên kết đến, cho nên rất ít có người cùng yêu thú đối tiến hành chú ý. Bất quá, Trình Phong sau khi đến, ánh mắt lại trực tiếp hướng về phía nhìn đi. Bởi vì căn cứ bản đồ đánh dấu, chỗ này Hỏa Diệm Sơn sụp đổ khu vực, chính là Viên Phượng Mai con gái chỗ ẩn thân. Ồ, tại sao không ai? Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, ánh mắt xuyên thấu sơn thể nhìn vào bên trong, lại chút nào không phát hiện. Chờ đi tới gần, thúc dục thần lực tại một khối nham thạch núi đẩy một cái. Ầm ầm ba, lộ ra một cái nghiêng về hướng vào phía trong thông đạo. Trình Phong đi vào, chỉ cảm thấy một cổ mát mẻ kéo tới. Đem Vạn Phần Cốc trong nóng bỏng, một hồi tách ra sạch sẽ, cả người vô cùng thoải mái. Nhưng Trình Phong sắc mặt, lại hơi trở nên có chút khó coi. Bởi vì trong lối đi tầng không có ai, đây luồng khí mát mẻ cũng là tại thông đạo cùng bên ngoài liên thông sau đó, rất nhanh biến mất. Hàn đúng là một loại nào đó hàn thuộc tính vật chất, tản mát ra hàn khí. Viên Phượng Mai con gái quả nhiên không ở nơi này rồi. Trình Phong ở trong đường hầm tầng tìm kiếm một mảnh, không thu hoạch được gì. Nàng đi nơi nào? Là mình một mình rời khỏi? Hay là được người bắt giữ gây nên? Đang ở Trình Phong trầm tư thời điểm, sột soạt ba. Một hồi dồn dập tiếng bước chân, đông nhiên từ ngoài thông đạo chuyển đến. Trình Phong cảm giác phi thường nhạy cảm, lập tức bắt được cái thanh âm này. Thần niệm tản mắt ra, nhất thời nhìn thấy một cái toàn thân khỏa đến một lớp vải đen người, đang ở hướng về phía bên trong lối đi chạy tới. Cái này lụa đen người ước chừng 1m7 khoảng, tuy rằng bị lụa đen khỏa chặt chẽ, nhưng đồ tao hữu trí tư thái nhưng cũng bại lộ chắc chắn. Không khó đoán ra, đối phương là một nữ nhân. Một người vóc dáng rất nữ nhân tốt. Mà tại lùa đen nữ nhân phía sau hơn 10 dặm, lại có hai người nam tử theo đuôi. Đây hai nam tử tướng mạo hung tàn, một cái trên mặt có một đầu hiệp trường đao sẹo, một cái khác một ngụm răng hô. Nhưng tu vi cũng không tục, hết thể đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Hai người thần niệm phát ra, đã sớm phong tỏa lùa đen nữ nhân, nhưng cũng không lập tức bắt. Mà là vẻ mặt hài hước, rõ ràng tích chữ đùa bỡn chi tâm. Nữ nhân này không đúng lắm, trên thân hàn khí bức người. Trình Phong chân mày nhếch lên, trên người nàng quấn lụa đen, là một món bảo vật, có thể cắt đứt hàn khí tiết ra ngoài. Nhưng cũng không cách nào hoàn toàn cách trở, vạn phần cốc trong sóng lửa tới gần nàng bên hông 10m, liền tất cả đều dập tắt. Lẽ nào nữ tử này, chính là Viên Phượng Mai con gái? Trình Phong sở dĩ có suy đoán này, là nữ tử này đối với thông đạo dưới lòng đất rất quen thuộc. Cơ hồ con đường, trốn vào rồi trong lối đi. Thứ hai, trên người đối phương tản mát ra hàn khí, cùng trong lối đi lúc trước lưu lại hàn khí thuộc về đồng nguyên. Nữ tử này có phải hay không Viên Phượng Mai con gái, chờ một hồi hỏi lại liền biết. Trình Phong không có mơ tưởng nhiều, đứng ở trong đường hầm, lặng lẽ đợi đối phương đến. Rất nhanh, một hồi dồn dập tiếng bước chân, xen lẫn kinh hoàng tiếng thở dốc, truyền vào Trình Phong trong tai. Trình Phong ngẩng đầu nhìn lên, kia lụa đen nữ nhân đã gần ngay trước mắt. Trong khi nhìn thấy Trình Phong, một hồi ổn định ở tại chỗ. Sau một khắc, liền chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Hiển nhiên đem Trình Phong coi là ác nhân. Cô nương, trước tiên chớ vội chạy, ta không là người xấu. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu nói, ta là bị Viên Phượng Mai nhờ vả, trước đi tìm một chút con gái nàng. Xin hỏi, ngươi là Viên Phượng Mai con gái sao? Viên Phượng Mai? Đó là ta mẫu thân. Nghe được Trình Phong lời nói, kia lụa đen nữ nhân dừng bước, lười khoăn nhìn về Trình Phong, mẫu thân của ta ở nơi nào, nàng hiện tại tình huống gì? Ngươi thật là Viên Phượng Mai con gái a? Trình Phong nhìn đến đối phương, trả lời, mẫu thân ngươi hẳn đúng là đi tới Man Châu, ta thấy nàng thời điểm tình huống tạm được. Lúc ấy nàng có chuyện muốn làm, ngay sau đó ký thác ta trước tới tìm ngươi, cũng đem người tặng hướng Thiên Khải Đại Lục Viên ra. Mẫu thân của ta đi tới Man Châu. Lụa đen nữ nhân rất là bi thương, nàng nhất định là đi an táng phụ thân và tổ phụ bọn họ. Người tên là gì? Trình Phong chờ lụa đen nữ nhân tâm tình hơi hơi bình phục một ít sau đó, nói ra, tiếp theo, ngươi tạm thời trước tiên đi theo ta. Chờ ta xử lý một ít chuyện vụn vặt sau đó, liền tiễn ngươi đi Thiên Khải Đại Lục Viên ra. Ta gọi là Vương Kinh Nhu. Lụa đen nữ nhân nói, ngươi đi đi, ta ngươi không cần tiễn ta. Ân. Trình Phong cau mày. Ta chờ mẫu thân hơn 10 ngày, không có nửa điểm tin tức, cho nên tự tiện mở ra thông đạo cửa, đi bên ngoài tìm nàng. Vương Khinh Nu nói, kết quả ở trên đường, đụng phải lượng tên ác nhân. Vậy lượng tên ác nhân nói ta trời sinh hàn thể, là giải nóng hóng mát bà bối, muốn bắt ta trước tiên tiếp thương Lang Vương. Ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi, một khi kia lượng tên ác nhân tìm đến nơi này, chúng ta ai cũng không trốn thoát. Hai cái phải đem ngươi bắt đi, đưa cho Thương Lang Vương ác nhân. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, xem ra hai người này, chắc cũng là người Thương Lang Vương Đình A. Thương Lang Vương Đình. Vương Khinh Nhu rõ ràng nghe qua Thương Lang Vương Đình hung tàn. Lúc này nghe được Trình Phong nhắc đến Thương Lang Vương Đình, không khỏi toàn thân run nhẹ. Đừng lo lắng, Thương Lang Vương Đình võ giả mặc dù có chút thực lực, nhưng với ta mà nói lại cùng một đám ố hợp không có gì khác nhau. Trình Phong khẽ mỉm cười, chỉ cần không phải là Thương Lang Vương đích thân đến, những người khác đến bao nhiêu thì phải chết bao nhiêu. Nơi nào đến tiểu tử thúi, giọng như vậy hướng. Đúng lúc này, ngoài thông đạo truyền đến một cái tiếng hét phẫn nộ. Sau một khắc, ầm ầm ba. Một cổ mạnh mẽ kình lực tràn vào thông đạo, đem trong nháy mắt đánh sập. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2137, Ngân Lang. Rào. Thông đạo sụp đổ. Bất quá Trình Phong lại sớm có chuẩn bị, tại trên đỉnh đá vụn rơi xuống thời khắc. Thúc giục một cổ thần lực, đem Vương Khinh Nhu bảo vệ. Tiếp tục bắn tung tóe lên trời, đụng nát khắp trời nham thạch, bay đến trên bầu trời. Chợt, một cái mặt thẻo nam nhân cùng răng hô nam tử, liền dọi vào rồi Trình Phong mi mắt. Tiểu tử thúi, ban nãy miệng thả quyết tử người chính là ngươi. Nhìn thấy Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu, mặt thẻo nam nhân trầm mặt quát lên, lại dám đả kích ta Thương Lang Vương Đình, quả thực chán sống rồi. Bây giờ lập tức quỳ xuống hướng ra ra ta dập đầu bồi tội, chờ một hồi ra ra ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không, ra ra ta nhất định phải ngươi hét thảm 3 ngày 3 đêm mà chết. Nói nhảm nhiều quá. Nhưng mà, Trình Phong lại như mày, chẳng muốn nghe đối phương dài dòng. Giơ tay lên thi triển thượng thương chi thủ, ông ngóng ba. Một cái khắp trời đại thủ tại mặt thẻo bên người nam nhân sản sinh, đem nó bắt lấy. Đợi đến manh lực một chảo, giang giác, mặt thẻo nam nhân hẳn là bị giống như bóp chết rồi. Thấy màn này, kia Vương Khinh Nhu ánh mắt trợn to, bị khiếp sợ không nhẹ. Về phần răng hô nam tử, càng là trái tim đều suýt chút nữa bị sợ nổ tung. Ngươi. Chỉ đến Trình Phong, liền câu đều nói không đúng rồi, ngươi cư nhiên đem ngàn lầm đào khách, một cái bóp chết rồi hả? Bị Trình Phong bóp chết mặt thẻo nam nhân, không phải là người bình thường. Chính là Thương Lang Vương Đỉnh thập đại đao khách một trong. Mà ở trên tay Trình Phong, lại cùng tượng bùn một dạng, thoải mái bóp vỡ tại chỗ. Khó trách Giang Hồ nam tử sẽ sợ hết hồn hết vía, bởi vì hắn cũng là Thương Lang Vương đỉnh thập đại đao khách một trong. Trình Phong có thể tiện tay bóp chết mặt thèo nam nhân, liền đồng dạng có thể tiện tay bóp chết hắn. Ta không thích nghe nói nhảm. Trình Phong nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt, nói ra, nếu như ngươi không muốn lập tức chết, cũng không cần nói nhảm. Ân, ta bảo đảm không nói nhảm. Giang Hồ nam tử gật đầu liên tục, phi thường nhu thuận. Rất tốt. Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, hiện tại ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Nếu như dám nói bậy, ngươi đồng bọn chính là tấm gương. Ngay hỏi, ta khẳng định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trước tiên nói một chút về bản thân ngươi, tại Thương Lang Vương Đình là cái thân phận gì? Hồi công tử, tiểu nhân là Thương Lang Vương Đình thập đại đao khách một trong, tên là Vương Tuân. Giang Hồ nam tử nói, lần này cùng ngàn lâm đao khách bước vào Vạn Phần Cốc, chính là không có tìm được vừa lòng cống phẩm, muốn tại Vạn Phần Cốc thử vận khí một chút. Kết quả, phát hiện bằng hữu ngài. Kính xin công tử đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân một lần, giả nếu tiểu nhân biết rõ. Lại nói nhảm. Muốn chết sao? Trình Phong đánh gây Giang Hồ nam tử lời nói, đem bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Thấy vậy, Trình Phong mới một lần nữa hỏi thăm, nói một chút Thương Lang Vương Đỉnh và Thương Lang Vương. Trình Phong hiện tại đã đánh chết Thương Lang Vương Đỉnh thập đại đao khách trong bốn cái. Nếu như lại xử lý Giang Hồ nam tử, đó chính là dòng dã một nửa thập đại đao khách. Đây nếu khiến Thương Lang Vương biết được, chắc chắn sẽ không cùng Trình Phong chịu để yên. Cho nên sớm hỏi do Thương Lang Vương tin tức, biết người biết ta, mới có thể lo trước khỏi họa. Hồi công tử, ta Thương Lang Vương Đỉnh có thập đại đao khách, trong đó 5 người đăng thiên đệ lục trọng, ngoài ra 5 người đăng thiên đệ thất trọng. Giang Hồ nam tử nói, ngoài ra còn có Tam Đại Châu Trưởng, tất cả đều đăng thiên đệ thất trọng tồn tại đỉnh phong, còn có rất nhiều cao thủ nghe theo điều phái. Tiếp theo chính là Lưỡng Đại Tướng Quân, chính là đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm. Hai người liên thủ, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, cũng có thể chống đỡ một ít. Về phần Thương Lang Vương, ngay từ lúc 30 năm trước, liền bước vào đăng thiên đệ cửu trọng. Một tay hỏa ma công xuất thần nhập hóa, liền tam đại chí cao tông môn một trong đan khí môn phó môn chủ, đều là cam bái hạ phong. Hiện tại mạnh như thế nào, không người hiểu rõ. Thương Lang Vương kia tại 30 năm trước, liền tiến vào đăng thiên đệ cửu trọng. Trình Phong thần sắc có chút ngưng trọng, hỏi vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Còn có cố định chỗ ở? Thương Lang Vương thường xuyên ở tại Thương Lang Vương đình bên trong, tục truyền đang khổ tu hỏa ma công. Giang Hồ nam tử nói, chúng ta những thuộc hạ này, căn bản không tới gần được. Mỗi lần đi bày đồ cúng, cũng chỉ có thể đem cống phẩm đặt vào Thương Lang Vương đình ngoài cửa. Cho dù là Lưỡng Đại Tướng Quân, cũng không ngoại lệ. Có lúc chúng ta suy đoán, Thương Lang Vương phải chăng đã chết. Nhưng ai cũng không dám biểu hiện ra, bởi vì một khi lộ ra nhị tâm, ngày thứ hai liền sẽ quái lạ tử vong. Thương Lang Vương thường xuyên nơi đang bế quan trong đó. Nghe vậy, Trình Phong như có điều suy nghĩ, như thế tính ra, ta ngược lại không cần lo lắng quá mức sẽ bị Thương Lang Vương trả thù rồi. Mà chỉ cần không phải là Thương Lang Vương đích thân đến, khác toàn bộ tướng quân cùng châu trưởng đều là đống cặn bã mà thôi. Dứt lời, Trình Phong giơ tay lên hướng về phía nhổ răng nam tử trụ một trường. Vành! Kia răng hô nam tử tại chỗ bỏ mình. Khiến Thương Lang Vương đỉnh thập đại đao khách, trực tiếp chết một nửa. Cùng lúc đó, khoảng cách Vạn Phần Cốc bên ngoài mấy vạn dặm. Một tòa rộng lớn kiến trúc hoành trần, tựa như một con cự thú chiếm cứ trong sa mạc cho người ta một cổ thập phần cảm giác đè nén thấy. Mà tại rộng lớn bên trong kiến trúc, một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu bạc cự lang đang nằm. Tại cự lang trước mặt, để mười mấy cái cây đèn. Cây đèn trong không có dầu, lại đèn giải minh, chính là lấy thần niệm chế tạo hồn đăng. Mà lúc này, mười mấy ngọn đèn hồn đăng lại liên tiếp dập tắt hai ngọn. Tính cả lúc trước dập tắt ba chén, chính là có 5 ngọn đèn hồn đăng ở tại dập tắt trạng thái. Cái này khiến có chút lười biếng Ngân Lang, một hồi mở mắt. Chủ nhân, ngươi có 5 cái thuộc hạ hồn đang dập tắt, tựa hồ là thập đại đao khách trong 5 cái. Ngân Lang miệng nói tiếng người, hướng về phía đại điện sâu bên trong, một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen vừa nói. Đống chốc chết 5 cái. Một cái thâm độc âm thanh vang dội, thật là vô dụng đồ vật, liền nhanh như vậy chết 5 cái. Truyền lệnh cho Ngự Thiên Quân, bảo hắn điều tra kỹ chuyện này, đem giết chết kia 5 cái đao khách rác rưởi trộm tới gặp ta. Nếu như tại ngày mai lúc trước không làm được, liền bảo hắn tự sát đi. Chủ nhân, ta đây liền truyền tin cho Ngự Thiên Quân. Ngân Lang gật đầu một cái, chợt thi triển một loại thủ đoạn đặc thù, đem hắn mệnh lệnh của chủ nhân truyền cho Thương Lang Vương đỉnh Lưỡng Đại Tướng Quân một trong Ngự Thiên Quân. Đối với lần này, Trình Phong nhưng cũng không hiểu rõ. Hắn tại tiện tay giết chết Giang Hồ nam tử sau đó, nhìn về Vương Kinh Nu. Vương cô nương, làm phiền ngươi giải quyết xong. Hiện tại, có thể cùng ta rời khỏi đi. Vương Kinh Nu tâm địa thiện lương. Lúc trước không cùng Trình Phong rời khỏi, chính là sợ làm liên lụy Trình Phong. Hiện tại truy kích hắn lượng tên phỉ đồ, đã Trình Phong sắp xếp, tự nhiên không cự tuyệt nữa. Đa tạ công tử cứu giúp ân. Vương Khinh Nhu hướng về phía Trình Phong hành lễ, sau đó nói, bất quá ta thân thể có chút vấn đề, trời sinh ra hàn khí ra thân. Hàn khí này phi thường đáng sợ, đăng thiên lục trọng cường giả tới gần, cũng sẽ bị hàn khí xâm phạm, thậm chí tử vong. Cho nên, công tử sau này cần phải cẩn thận một chút, nộ nhỡ bị hàn khí xâm nhập, hậu quả khó mà lường được. Ồ, lại có chuyện này. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Không nghĩ đến Vương Khinh Nhu trong cơ thể hàn khí, cư nhiên cường đại đến rồi tình trạng như thế. Liên đăng thiên lục thất trọng cường giả, đều có thể vào xâm dẫn đến tử vong. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2138, Cửu Thiên Thánh Thủy. Trình Phong, cái nữ hoa này không bình thường. Ngay tại Trình Phong hoài nghi, Vương Khinh Nhu phải chăng đang nói dối thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, nếu như ta không có nhìn lầm nói, nữ tử này tựa hồ trong cơ thể trời sinh một cổ chân thủy. Này chân thủy cấp bậc cực cao, cùng trong tin đồn chân thủy bảng đệ nhất Cửu Thiên Thánh Thủy giống vô cùng. Cái gì? Vương Khinh Nhu trong cơ thể trời sinh có đến một cổ chân thủy? Nghe vậy, Trình Phong giật nảy cả mình, hơn nữa, còn mơ ảo là chân thủy bảng đệ nhất Cửu Thiên Thánh Thủy. Chân thủy là thủy biến dị sản sinh ra loại khác sinh mạng thể, cùng dị hỏa tương tự, không phải chuyện đùa. Đặc biệt là chân thủy trên bảng chân thủy, yếu nhất đều là vương phẩm chân thủy, thậm chí đế phẩm chân thủy. Về phần chân thủy bảng xếp hạng thứ nhất Cửu Thiên Thánh Thủy, càng là trong tin đồn tồn tại. Chỉ ở rất nhiều năm trước xuất hiện qua một lần, để cho một vùng sao trời đều sụp đổ, kinh khủng phi thường. Nếu như Vương Khinh Nhu trong cơ thể thật có một cổ Cửu Thiên Thánh Thủy, vậy đơn giản. Nạp Lan thúc, ngài không nhìn lầm chứ? Sau khi hết khiếp sợ, Trình Phong nói, phải biết, Cửu Thiên Thánh Thủy chính là liền tạo hóa cảnh tồn tại đều muốn sợ hãi loại vật. Chỉ là một cái nhân loại trong cơ thể, làm sao có thể nắm giữ? Cửu Thiên Thánh Thủy rất khủng bố, tất cả siêu cấp ban nãy đều có thể thoải mái hóa thành chất lỏng. Vương Khinh Nhu nhục thân phàm thai, nửa phút thì phải chết vong. Trình Phong, ta sẽ không có nhìn lầm. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại rất nhiều năm trước, Cửu Thiên Thánh Thủy tàn phá tinh không thời điểm, ta vừa vặn gặp được. Thứ mùi đó, ta cả đời đều khó mà quên được. Mà Vương Tiểu Nha đầu khí tức trong cơ thể, cùng Cửu Thiên Thánh Thủy giống nhau như lúc. Về phần nhục thân nàng tại sao có thể chịu lực Cửu Thiên Thánh Thủy, ta cũng không cách nào trả lời. Có lẽ là một loại thiên địa tạo hóa đi, đối với Vương Tiểu Nha đầu là họa hay phúc, bây giờ còn khó mà chắc chắn. Cứ nhiên, thật là Cửu Thiên Thánh Thủy sao? Nghe đến đó, Trình Phong đối với Vương Khinh Nhu sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Không nhịn được mở ra tạo hóa thần nhãn, tra xét Vương Khinh Nhu. Nhưng Vương Khinh Nhu trên thân tầng kia lụa đen lại rất bất phàm, lại có thể ngăn trở tạo hóa thần nhãn dò xét. Trình Phong chân mày cau lại, chuẩn bị tăng lớn cường độ. Lại nghe được Vương Khinh Nhu nhút nhát âm thanh, tiền bối, ngài đang nhìn cái gì? Trên mặt ta có bùn sao? Nghe lời này, Trình Phong mới phát giác mình có chút xấu hổ. Như thế trắng trợn nhìn chằm chằm một cái nữ hài nhìn, phi thường dẫn tới hiểu lầm. Ngay sau đó Trình Phong ho khan một tiếng, thu hồi ánh mắt nói, Vương cô nương, ngươi vẫn là gọi ta danh tự đi. Ta gọi là Trình Phong, năm nay 18 tuổi một nửa. Nha, ngươi mới 18 tuổi. Vương Khinh Nhu rất kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi. Tại Vương Khinh Nhu xem ra, Trình Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, đoán chừng là một cái yêu thích giả bộ nai tơ lao ra. Không nghĩ đến, cùng với nàng tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu. Ha ha, có phải hay không đã cho ta tuổi tác rất lớn? Trình Phong cũng biết, 17-18 tuổi đăng thiên đệ thất trọng võ giả thật rất ít. Bình thường đều là 70-80. Thậm chí trăm tuổi trở lên lao đầu, được người hiểu lầm rất bình thường. Đúng rồi, bên trong cơ thể ngươi hàn khí là. Lẫn nhau trao đổi tuổi tác, Trình Phong hai người thuộc lạc không ít, thuận miệng hỏi thăm Vương Khinh Nhu. Ta hàn khí thật giống như trời sinh. Vương Khinh Nhu nói, theo mẫu thân của ta nói, nàng trong ngực trên ta sau đó, đi tới một chuyến thiên khải đại lục một cái hiểm địa. Trên thân dính một ít hàn khí, chờ sinh ra ta sau đó, ta liền trời sinh thể hàn. Phụ mẫu ta từ tiểu dẫn ta tìm thầy hỏi thuốc. Lại không thu hoạch được gì, ngược lại hàn khí càng ngày càng hơn nặng. Có lẽ một ngày kia, ta liền lại bởi vì hàn khí quá nặng mà chết đi. Đối với ở trong cơ thể hàn khí, Vương Khinh Nhu rất tuyệt vọng. Vương cô nương, đừng có gấp. Trình Phong an ủi, ngươi thể hàn tình huống, nhất định sẽ có thay đổi. Đúng rồi, mẫu thân ngươi năm đó đi chỗ đó cái hiểm địa, tên gọi là gì, ở tại Thiên Khải Đại Lục chỗ đó. Vậy cái hiểm địa tên là Mực Uyên, ở tại Thiên Khải Đại Lục phía Nam. Vương Khinh Nhu nói. Ta trước khi chết, nhất định phải đi nơi đó nhìn một chút. Có lẽ ở chỗ đó, có thể tìm được ta thể hàn nguyên bởi vì. Vương cô nương, đừng suy nghĩ nhiều, hết thảy đều sẽ tốt. Trình Phong an ủi Vương Khinh Nhu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ Mực Uyên. Vương Khinh Nhu mẫu thân Viên Phượng Mai đi tới một chuyến Mực Uyên, mới để cho Vương Khinh Nhu trong cơ thể sinh thành Cửu Thiên Thánh Thủy. Kia nói không chừng tại Mực Uyên bên trong có chân chính Cửu Thiên Thánh Thủy tồn tại. Nếu như có cơ hội, Trình Phong ngược lại muốn đi nơi đó đi dạo một vòng. Nếu có thể lấy được một tia Cửu Thiên Thánh Thủy, đem có thể trở thành một cái bảo vệ tánh mạng vương bài. Trình công tử, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Vương Khinh Nhu thu liễm tâm tình, hỏi. Chúng ta trước tiên ở đây Vạn Phần Cốc đợi một thời gian ngắn. Trình Phong nói, ngược lại ngươi có hàn khí hộ thể, không sợ hãi hỏa diễm đốt cháy, ở lâu một hồi cũng không chuyện. Ta nghe ngươi an bài. Vương Khinh Nhu nói, chờ rời khỏi Vạn Phần Cốc, ngươi có thể mang ta đi một chuyến Man Châu sao? Ta muốn thấy nhìn mẫu thân, và nhà ta. Vương Thanh Âm êm ái thấp, rõ ràng vẫn không có từ gia đình biến đổi lớn trong khôi phục lại. Hừm, đến lúc đó nhìn tình huống đi. Trình Phong nói, nếu như không có nguy hiểm, ta liền dẫn ngươi đi Man Châu một chuyến. Cảm tạ Trình công tử. Vương Khinh Nhu nói cảm ơn. Trình Phong khoát khoát tay, theo sau thúc giục một cổ thần lực, cuốn Vương Khinh Nhu hướng về phía Vạn Phần Cốc sâu bên trong bay đi. Càng là thâm nhập Vạn Phần Cốc, hỏa diễm nhiệt độ cấp càng cao. Trình Phong dựa theo bản đồ đánh dấu, phi hành hơn 1000 dặm, đi tới Vạn Phần Viêm Diễm chỗ này mà thời điểm. Nhiệt độ kia cao, quả thực đạt tới nghe đến nỗi rợn cả người. Trình Phong nhất định phải thời khắc rót vào thần lực, mới có thể bảo đảm thần lực hộ cháo không bị đốt thủng. Trên thân lỗ chân lông mở rộng, mồ hôi đầm địa. Kia Vương Khinh Nhu sau khi thấy được, hơi hơi nhích tới gần Trình Phong mấy bước. Trên thân hàn khí phát ra, đem Trình Phong bao phủ tại hàn khí trong, mới tốt hơn nhiều. Trình công tử, ngươi tới nơi này là vì Vạn Phần Viêm Diễm đi. Vương Khinh Nhu trên thân, truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng. Phải, lời đồn Vạn Phần Viêm Diễm là một cổ vương phẩm cao cấp dị hỏa. Trình Phong nói, nếu là có thể đem biến thành của mình, chính là một cái siêu cấp đòn sát thủ. Trình công tử, đây sợ rằng rất khó. Vương Khinh Nhu nói, lấy ta quan sát, kia Vạn Phần Viêm Diễm không chỉ là vương phẩm cao cấp, phỏng chừng đã sắp muốn tấn nhập vương phẩm đỉnh phong tầng thứ. Đăng Thiên Đệ cửu trọng cường giả đến rồi, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Vương cô nương đối với đây Vạn Phần Viêm Diễm hiểu rất rõ. Là mẫu thân của ta hiểu rõ. Vương Khinh Nhu nói, nàng muốn bắt Vạn Phần Viêm Diễm, lấy lai trung hòa trong cơ thể ta hàn độc, chứa khỏi ta cố thật. Ta ở bên cạnh nghe hơn nhiều, cũng đã biết. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, theo sau hỏi, mẫu thân ngươi nghĩ đến bắt Vạn Phần Viêm Diễm biện pháp sao? Không có. Vương Khinh Nhu lắc đầu, Vạn Phần Viêm Diễm quá mạnh mẽ, mẫu thân của ta căn bản không có cách nào xuống tay. Những năm gần đây, chỉ tìm được này bí ẩn đường tắt, len lén học hỏi Vạn Phần Viêm Diễm sinh hoạt tập quán. Muốn từ nơi này hạ thủ, đáng tiếc còn không thành công, liền bị đan khí môn mượn. Tỉ mỉ mà nói, nhà ta bị đan khí môn tàn sát, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2139, dạy dỗ. Vương cô nương, ngươi không nên đem toàn bộ sai lầm, đều tới trên người mình kéo. Trình Phong đối với Vương Khinh Nhu tao ngộ bi thảm, sinh ra chút đồng tình, nhà ngươi phát sinh bi kịch. Không có liên quan tới ngươi. Muốn trách, cũng có thể quái kia đan khí môn quá tham lam bá đạo. Bậc này vì ích kỷ cá nhân, diệt đường người toàn môn tông môn, sớm muộn sẽ trả giá thật lớn. Đan khí môn. Vương Khinh Nhu cắn răng nghiến lợi, chỉ cần có thể để cho đan khí môn trả giá thật lớn, ta Vương Khinh Nhu nguyện ý bỏ ra tất cả. Cho dù là sinh mệnh, cũng không ngại ở đây. Gặp biến đổi lớn, cái này khiến Vương Khinh Nhu trong lòng tràn đầy thù hận. Trình Phong là người từng trải. Biết rõ lúc này nói nhiều hơn nữa cũng không có ích gì. Ngay sau đó mở ra tạo hóa thần nhãn, quan sát hơn vài chục dặm một ngọn núi lửa, mặc cho Vương Khinh Nhu phát tiết tâm tình. Thông qua quan sát, Trình Phong phát hiện kia ngọn núi lửa là sống. Nói đúng ra, là trên núi lửa thiêu đốt hỏa diễm là sống. Ngọn lửa kia đỏ trong mang trắng, có vẻ hơi yêu dị. Tới gần hỏa diễm khu vực, tại dưới nhiệt độ cao trở nên có chút vằn mèo. Ngay cả hư không, thật giống như đều phải bị đốt thủng. Vậy luồng đỏ ngọn lửa màu trắng nói vậy chính là Vạn Phần Viêm Diễm đi. Trình Phong ánh mắt rút lại, này hỏa đúng là đáng sợ, so với trước kia gặp phải vương phẩm trung cấp dị hỏa Xích Dương Viêm Hỏa, cường đại không chỉ 10 lần. Trình Phong, cái này còn không là Vạn Phần Viêm Diễm Hạch Tâm Hỏa Diễm. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, nếu như là Hạch Tâm Hỏa Diễm, nhiệt độ sẽ càng cao, uy lực sẽ mạnh hơn. Nghe vậy, Trình Phong đối với Vạn Phần Viêm Diễm có một cái rõ ràng nhận thức. Biết rõ này hỏa không phải chuyện đùa, lấy mình trước mặt thực lực sợ rằng rất khó thu phục. Xem ra Vạn Phần Cốc chuyến này, ta là rất khó có thu hoạch. Trình Phong thì thầm, chuẩn bị sau này liền rời đi. Trình Phong, chớ vội đi a. Đồng nhiên, một cái thanh âm từ một cái trong hồn giới truyền ra, ngọn lửa kia tuy mạnh, nhưng chỉ cần ta xuất mã, nhất định có thể đem thôn phệ sạch sẽ. Đến lúc đó, ta nhất định có thể bước vào vương phẩm tầng thứ. Đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ, cũng có thể thoải mái đốt thành cho bụi. Không thể, quá dễ dàng để lộ. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu, ngươi đi thôn phệ vạn phần viêm diễm, một hồi ác chiến không thể tránh được. Nộ nhỡ bị người cố ý phát hiện, đem ngươi tin tức truyền bá ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Tân sinh đế hỏa có một trời sinh đại địch, đó chính là ở tại hỏa diễm đại thế giới duy nhất đế hỏa. Nay hỏa là trong lửa đế vương, vì đỗ tuyệt toàn bộ uy hiếp nó vị tồn tại. Phàm là có tân sinh đế hỏa xuất thế, cũng sẽ tiến hành bóc chết. Cho nên Trình Phong một mực cẩn thận một chút, chính là sợ tiểu hỏa tồn tại tin tức tiết lộ ra ngoài. Trình Phong, có nghiêm trọng như vậy sao? Tiểu hỏa quyệt mồm, rất là không tình nguyện. So ngươi trong tương tượng còn nghiêm trọng hơn. Trình Phong nói, một khi ngươi tin tức tiết lộ, không chỉ ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ cùng theo một lúc chết. Được rồi, liền là ta chưa nói. Nghe thấy sẽ liên lụy đến Trình Phong, tiểu hỏa không khăng khăng nữa. Tại tiểu hỏa trong lòng, Trình Phong an toàn so với chính mình đều trọng yếu hơn. Trấn an tiểu hỏa sau đó, Trình Phong rút lui vài trăm dặm, cảm giác an toàn, mới đem chứa ở trong vạn kiếm đồ tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ phóng ra. Hắc y tiểu tặc, ngươi lại dám lần nữa đánh ngất xỉu bản tiểu thư. Quả thực quá ghê tởm. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ vừa ra tới, liền đối với Trình Phong chửi như tắt nước. Câm miệng cho ta. Trình Phong sầm mặt lại, quát lớn, biết không biết tự mình hiện tại là cái thân phận gì. Vậy mà đối với ta là to. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném ra ngoài, bị vạn phần cốc trong sóng lửa đốt thành thây khô. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ là tù nhân, lại không có nửa điểm tù nhân giác ngộ. Cái này khiến Trình Phong có chút khó chịu, chuẩn bị cho thứ nhất một vài giáo huấn. Nhưng mà, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ cũng rất thức thời. Tại Trình Phong chuẩn bị lúc động thủ, lập tức thu lại âm thanh, lộ ra một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Biến rất nhanh a. Trình Phong chân mày cau lại, đối với tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ nhận biết sâu hơn tầng một. Nếu ngươi biết mình thân phận, vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục lúc trước chưa hoàn thành câu hỏi. Trình Phong nói, đem ngươi lai lịch thân phận, và tại sao nhằm vào ta nguyên nhân nói hết ra. Giả như ngươi còn dám dở trò quỷ, hậu quả. Tự phụ. Ta tên là Tiểu Thành, đến từ Minh Nguyên Tông. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ biết rõ lần này không cách nào trốn khỏi, vì vậy nói, về phần tại sao nhằm vào ngươi, trong lòng ngươi hẳn so với ai đều biết. Ồ, nói một chút coi. Trình Phong nhắm mắt. Ngươi trộm đi ta Minh Nguyên Tông chí bảo hư minh thuẫn, lao sư ta tìm ngươi yêu cầu, ngươi còn khiến cho thủ đoạn chạy trốn. Tiểu Thanh nói, ta phụng mệnh lao sư phân phó truy lùng ngươi cái này tiểu tặc, chẳng lẽ còn có sai? Nếu như không phải lão sư muốn xử lý Nguyên Lăng Sơn vực vật đại hung, đã sớm để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thì ra là như vậy. Nghe đến đó, Trình Phong mới biết đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai Tiểu Thanh là lão đầu áo rơm đồ đệ, lúc trước Trình Phong thoát đi lão đầu áo rơm công kích, đối phương không đuổi kịp đến, cũng không phải không đuổi kịp Trình Phong, mà là Nguyên Lăng Sơn vực vật đại hung phi thường nghiêm nghị, cần hắn đi hiệp trợ trấn áp. Cho nên mới để cho đồ đệ hắn Tiểu Thanh trong bóng tối đi theo Trình Phong. Nhưng tiểu thanh niên thiếu khí thịnh, trực tiếp sử dụng thủ đoạn đối phó Trình Phong. Kết quả không chỉ không thành công, ngược lại đem mình cho phụ vào. Theo như cái này thì, Minh Nguyên Tông còn cũng không biết Vu Thương Phong và người khác chết cùng ta có liên quan a. Trình Phong trong bụng suy đoán, như thế cũng tốt, có thể để tránh cho theo ta Minh Nguyên Tông, sản sinh chính diện xung đột. Này, Hắc Y tiểu tặc, thức thời nói hiện tại liền đem bản cô nương thả. Lúc này, kia tiểu thanh lại bắt đầu rêu rao, đồng thời đem ngươi trộm đi hư minh thuẫn, cũng cùng nhau đưa lên. Như vậy còn có thể hóa giải ngươi đối với ta Minh Nguyên Tông bất kính, tương lai còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, chờ đến lao sư trấn áp vật đại hung đuổi theo, ngươi nhất định phải chịu không nổi. Ha, hay là, vẫn là, trước lo cho bản thân ngươi đi. Trình Phong lạnh lùng liếc tiểu xanh một mắt, trước ngươi ba lần bốn lượt nhằm vào ta, còn mù mị thông thương lang vương đỉnh giết ta. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ giá phải trả, đời này liền không cần trở về. Lưu lại cho ta bưng trà đưa nước, ta vừa vặn thiếu một cái nha hoàn. Cái gì, ngươi? Tiểu Thanh có chút tức giận, bộ ngực chập trùng kịch liệt. Ngươi cái gì ngươi? Trình Phong quát lớn, mau mau đem ngươi mù mị thông thương lang vương đỉnh chuyện hết thể nói ra, sau đó liền đi nấu nước nấu cơm. Nếu như có địa phương không làm tốt, cẩn thận ta quất ngươi. Trình Phong phát giác, đối với phó Tiểu Thanh loại này quỷ quái cô gái cổ quái, nhất định phải cường lực chấn áp. Không thì, chỉ có thể dẫm lên mặt mũi. Hừ. Bản cô nương mới sẽ không nghe ngươi. Bị Trình Phong quát lớn, Tiểu Thanh giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không cách nào phát tác. Chỉ có thể hai tay ôm vai, thở phì phò ngồi dưới đất. Trình công tử, các ngươi đây là... Lúc này, Vương Khinh Nhu mặt đầy nghi vấn. Vương cô nương, cái này nha đầu phiến tử 5 lần 7 lượt muốn hại ta. Trình Phong nói, ta đem bắt sau đó, còn một bộ nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỷ, bộ dáng thập phần nợ thu thập. 39. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2140, Thất Thái Bảo. Ta chuẩn bị cho tốt hảo giúp một tay nàng, để cho nàng biết rõ người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Trình Phong nhìn lướt qua Tiểu Thanh, lạnh lùng nói. Trình công tử, ta xem Tiểu Thanh cô nương rất hiền lành a. Vương Khinh Nhu trần chờ nói, giữa các ngươi, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Nàng hiền lành. Trình Phong lắc đầu cười nói, Vương cô nương, là ngươi quá thiện lương. Ngươi có biết hay không, nha đầu phiến tử này lúc này vì cái gì hai tay ôm vai sao? Vì cái gì? Vương Khinh Nhu hỏi. Nàng là vì đoạt được tấm ngọc bội này, nổ bên trong cựu tinh thần lực, từ mà thoát đi đi ra ngoài. Trình Phong cười lạnh, trên tay có một cái đỏ tươi ngọc bội đang lấp lánh hào quang, chỉ tiếc, đây nhất định là toi công dạ chẳng. Ta thiên tinh rơi. Thấy vậy, Tiểu Thanh mặt liền biến sắc, hỗn đản, ta thiên tinh rơi tại sao tại trên tay ngươi? A, không chỉ là thiên tinh rơi. Trình Phong cười lạnh, trên người của ngươi toàn bộ bảo vệ tánh mạng vật, đã đều bị ta lấy đi. Sau này, ngươi tốt nhất vẫn là an phận một ít. Nếu tiếp tục muốn chết, vậy cũng thật liền chết, không có bảo vật sẽ cứu ngươi. Cái gì? Ta toàn bộ bảo bối. Tiểu Thanh vội vàng trên người mình như lúc, phát hiện toàn bộ phòng ngự bảo bối cũng bị mất. Ngay cả ẩn nó dưới ngực một thứ bảo bối, vậy mà cũng biến mất không thấy. Cái này khiến Tiểu Thanh xấu hổ đan sen, chỉ đến Trình Phong chối mắng. Ngươi cái này đáng ghét tiểu tặc, yêu dâu xanh. Ta Tiểu Thanh phát thể, ngươi nhất định phải để mắt. Ha ha, ta đã quá coi trọng, không cần ngươi lại phí tâm. Trình Phong cười, ngươi chính là suy nghĩ một chút mình đường ra đi. Hôn đàn, tiểu tặc, vô sỉ. Động thủ không đánh lại, liền cãi vả cũng không phải là đối thủ. Cái này khiến Tiểu Thanh trong lòng tràn đầy phiền muộn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, nhàn không nói nhiều nói. Chế trụ Tiểu Thanh sau đó, Trình Phong nụ cười trên mặt vừa thu lại. Hiện tại, ngươi nói một chút đang bị ta bắt lấy lúc trước, còn hướng về phía Thương Lang Vương đỉnh những người đó mật báo. Sau này ta liền phải rời khỏi nơi đây. Nếu là ngươi biết chuyện không báo, ta gặp phục kích thì, cái thứ nhất liền giết ngươi. Hắc y tiểu tặc, ngươi nghĩ rằng ta hù dọa làm sao? Tiểu Thanh ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại bồn chồn. Cuối cùng tại Trình Phong ánh mắt băng lãnh nhìn soi mói, lựa chọn khuất phục, ta vốn là chuyển tin cho rồi Thương Lang Vương đỉnh Tam Đại Châu trưởng một trong Kim Châu dài, sau đó chuyển tin cho rồi Địa Long Vương dưới quyền Thất Thái Bảo đứng đầu, có Kỷ Cương Thái Bảo. Có lẽ lúc này, đây hai nhóm người đều đã tại Hỏa Diệm Sơn vực ngoại canh chừng. Thương Lang Vương đỉnh Kim Châu giải và Địa Long Vương dưới quyền có Kỷ Cương Thái Bảo. Trình Phong chân mày cau lại, vậy Kim Châu giải cùng có Kỷ Cương Thái Bảo, thực lực làm sao? Công tử, cái này ta biết. Vương Khinh Nhu chen lời vào, Kim Châu giải là Thương Lang Vương dưới cờ Tam Đại Châu trưởng bên trong, tu là tối cường một cái, có lẽ đã đăng thiên đệ bắt trọng rồi. Về phần Địa Long Vương Thất Thái Bảo, chính là cùng Thương Lang Vương đỉnh thập đại đao khách tương tự. Vậy có Kỷ Cương Thái Bảo, hẳn đúng là đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong. Bất quá Địa Long Vương Thất Thái Bảo, luôn luôn yêu thích đoàn thể điều động. Nếu như đối phương tìm đến công tử phiền thoái, ngược lại cần cho sớm phòng bị. Ha ha ba. Nghe xong Vương Khinh Nhu giới thiệu, Trình Phong cười lạnh một tiếng, nhìn về Tiểu Thanh, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi vì đối phó ta, thật là nhọc lòng a. Chỉ tiếc, ngươi cho dù lại hao tốn sức lực, cuối cùng đều là toi công dã tràng. Dứt lời, Trình Phong thúc giục thần lực phong bế đối phương tu vi. Theo sau liền hướng về phía Vạn Phần Cốc ra, lặng lẽ rút lui mà đi. Rất nhanh, Vạn Phần Cốc ra khỏi miệng đã ở trong tầm mắt. Nhưng Trình Phong lại không gấp đi ra ngoài, thần niệm thúc dục tại quét mắt nhìn bốn phía. Tình huống bên ngoài đã rõ ràng trong lòng. Ở bên ngoài có 7 võ giả, tu vi đều ở đây đăng thiên đệ thất trọng trở lên. Trình Phong nói, người mạnh nhất đạt tới đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong, nói vậy chính là Địa Long Vương dưới quyền Thất Thái Bảo rồi. Người con bé này cuối cùng nói những gì, cư nhiên nhường đối phương toàn thể điều động tới tìm ta phiền toái. Cũng không có gì. Tiểu Thanh nhàn nhạt nói, ta chỉ là nói ngươi trộm đi Minh Nguyên Tông chí bảo hư minh thuẫn, nếu như đem ngươi bắt sống đưa đến Minh Nguyên Tông, không chỉ có thể đạt được Minh Nguyên Tông hữu nghị. Hơn nữa, còn có thể được 10 ức cân nguyên linh thạch thưởng. Không nghĩ đến Địa Long Vương này Thất Thái Bảo như thế tham lam, điểm này chỗ tốt liền đem bọn họ tất cả đều đưa tới. Hừng, quả thật rất tham, hơn nữa bi thảm. Trình Phong gật đầu, tin vào người nào đó yêu ngôn, kết quả muốn uổng phí chôn vùi tánh mạng. Có ý gì? Tiểu Thanh nguyên bản còn dương dương đắc ý, lúc này không khỏi sửng sốt một chút, lẽ nào ngươi còn dám giết chết Thất Thái Bảo? Ngươi có thực lực đó sao? Nhưng mà, Tiểu Thanh vừa dứt lời. Bành bành bành ba. Liên tiếp vật nặng rơi xuống thanh âm, liền truyền vào Tiểu Thanh trong thai. Đợi đến Tiểu Thanh đi ra vạn phân cốc, nhất thời nhìn thấy bảy cái trên người mặc phi phong hung tàn hán tử nằm trên đất. Hơi hơi nhận rõ một hồi, phát hiện rõ ràng là Địa Long Vương dưới quyền Thất Thái Bảo. Làm sao có thể? Tiểu Thanh giật nảy cả mình, chỉ đến Trình Phong nói, ngươi cả tay đều không có động một cái, cư nhiên liền đem Thất Thái Bảo, tất cả đều đánh ngã xuống đất rồi hả? Tiểu Thanh ban nãy có thể vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Phong, căn bản không có nhìn thấy Trình Phong có động thủ dấu hiệu. Nhưng mà, Địa Long Vương Thất Thái Bảo lại nằm trên đất, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Lúc này bị khiếp sợ, cũng không chỉ Tiểu Thanh. Kia Vương Khinh Nhu cũng là bưng kín đôi môi, mặt đầy kinh ngạc. Rốt cuộc biết mẫu thân mình, vì sao lại đem mình giao phó cho Trình Phong rồi. Bậc này xuất thần nhập hóa thủ đoạn, thực sự quá khủng bố. Bất quá, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Bởi vì cái gọi là Thất Thái Bảo, tu vi cao nhất cũng chỉ là đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong mà thôi. Đối với hiện tại hắn lại nói, đều là nhược kê mà thôi. Chỉ cần thi triển thất sát thuật thần hồn sát, có thể thoải mái giải quyết. Hơn nữa, Trình Phong mới vừa rồi còn lưu thủ. Nếu như bật hết hỏa lực, bảy người này ít nhất cũng phải đầu nổ tung, thần hồn câu diệt. Công tử, bảy người này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Sau khi hết khiếp sợ, Vương Khinh Nhu hỏi. Ngươi đối Địa Long Vương hiểu rõ sao? Người này có thể làm qua cái gì chuyện ác? Địa Long Vương hành chuyện khá là khiêm tốn, nhưng đã làm chuyện ác không thể so với Thương Lang Vương ít. Vương Khinh Nhu nói, tại dưới trướng hắn, có tam sát tứ tướng Thất Thái Bảo, tất cả đều giết người thành tính đạo tặc. Mấy năm nay chết tại Thất Thái Bảo trong tay người vô tội, không có 10 vạn, cũng có 8 vạn rồi. Ồ, đã như vậy, kia 7 người này liền không có còn sống cần thiết. Nghe vậy, Trình Phong lạnh lùng nói, sớm một chút xuống địa ngục, vì hắn tội chuộc tội đi. Dứt lời, Trình Phong liền thần niệm thúc dục. Phốc phốc phốc ba. Thất Thái Bảo thần niệm đang hôn mê nổ thành cho bụi. Công tử, ngươi làm như thế, chính là đem Địa Long Vương đắc tội tử nữa rồi a. Vương Khinh Nhu mí mắt nhảy lên, đối với Trình Phong quả quyết sát phạt kinh động. Đắc tội mà đắc tội đi. Trình Phong lại không để ý, ngược lại ta đã đắc tội Thương Lang Vương, lại thêm một cái Địa Long Vương cũng không sao. Bọn họ nếu dám đuổi theo, ta chạy ra là được. 39. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2141, liếc mắt nhìn chết. Phí, ta còn tưởng rằng người nào đó muốn cứng rắn hận Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương đây. Tiểu Thanh quệt mồm, mặt coi thường. Nhưng trong lòng đối với Trình Phong, có không ít đổi cái nhìn. Cảm giác Trình Phong mặc dù có chút đáng ghét, nhưng cũng không phải rất xấu. Ít nhất so Thương Lang Vương và người khác, thân thiết rồi mấy trăm lần. Biết do không đánh lại, còn tiến tới Tử Giang, người nghĩ rằng ta ngốc ca. Trình Phong trợn mắt nhìn Tiểu Xanh một mắt, trận xuất ra hư không hồ. Đem Thất Thái Bảo thi thể ném vào trong bầu, nuôi long sắt quân đoàn, lợi dụng phế vật một ít. Làm xong chuyện này, Trình Phong mới lại bắt đầu lại từ đầu lên đường. Bất quá, tại Địa Long Vương Cung. Một đầu thể dài mấy ngàn thước, toàn thân tựa như cương kiêu thiết chú một bản quái vật khổng lồ, một đôi mắt lại đột nhiên mở ra. Có kỷ cương kia 7 tên tiểu tử, cư nhiên trong nháy mắt bị mất mạng. Vậy 7 tên tiểu tử, tu vi mỗi người đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Dưới sự liên thủ, đăng thiên đệ bắt trọng võ giả cũng không cách nào trong nháy mắt giết chết, chẳng lẽ là Thương Lang lão già kia đang dở trò quỷ. Xem ra, ta cũng là thời điểm hoạt động một chút gân cốt. Ăn mấy cái Thương Lang thuộc hạ, cho hắn biết bản long có thể còn chưa có chết đây. Cùng lúc đó, Hỏa Diệm Sơn vực ngoại. Thập tam cái nam nữ, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Đây thập tam cái nam nữ, tu vi rất không yếu, nuốt thiên địa nguyên khí, để cho trên trời xuất hiện thập tam cái rót ngược cái phế ước, tình cảnh thập phần dọa người. Bất ngờ đều là cao thủ, tối cường giả đều đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng. Chính là Thương Lang Vương Đình dưới quyền, Tam Đại Châu trưởng một trong Kim Châu trưởng, và hắn đắc lực nhất 12 tên thủ hạ. Ta cảm thấy khí tức người sống. Đồng nhiên, một cái lô mùi rất lớn tráng hán ngừng nuốt nguyên khí, mở miệng nói, 890%, kia là cái giết hại ta Thương Lang Vương Đình 5 vị đao khách, và trộm đi Minh Nguyên Tông hư Minh Thuẫn tiểu tặc. Ồ, hắn giờ khắc này ở nơi đó. Thập tam tên nam nữ trong, một vị mục quang lãnh lệ, thân mặc áo bảo vàng lão giả ngẩng đầu lên. Hồi Châu trưởng đại nhân, người kia ngay tại cao hơn trăm dặm. Mũi to tráng hán vừa nói, giơ tay lên chỉ hướng Hỏa Diệm Sơn vực một góc. Nhất thời nhìn thấy một nhóm ba người từ Hỏa Diệm Sơn vực bước từ từ đi ra. Chính là Trình Phong, Vương Khinh Nhu và tóc thắt bím đuôi ngựa Tiểu Thanh ba người. Hắc Y tiểu tặc, ngươi là muốn đi tìm chết sao? Hỏa Diệm Sơn vực ra khỏi miệng, Tiểu Thanh nhìn thấy kia thập tam tên nam nữ, sắc mặt hơi trắng bệnh. Đây chính là Thương Lang Vương Đỉnh Tam Đại Châu trưởng một trong Kim Châu trưởng, tu vi đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng trung cấp. Cộng thêm dưới trướng hắn thập nhị kim cương, đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp cường giả, đều muốn nhượng bộ lui binh. Thân là Minh Nguyên Tông đệ tử thiên tài, Tiểu Thanh đối với thiên phong trên đại lục các cao thủ, có thể là hiểu rõ vô cùng. Biết rõ Kim Châu trưởng lợi hại, cảm giác Trình Phong thực lực tuy mạnh, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà, Trình Phong lại làm như không thấy. Bước hướng về phía Kim Châu trưởng và người khác, thẳng tắp đi tới. Vương Khinh Nhu tuy rằng cũng tâm lý đánh trống, nhưng lại đối với Trình Phong thập phần tín nhiệm, từ đầu đến cuối đi theo Trình Phong bên hông. Về phần Tiểu Thanh, nàng là cố ý lưu lại, nhưng thân thể bị Trình Phong thúc giục một cổ thần lực nắm lấy. Muốn không đi theo cũng không được. Ha ha, ngược lại có chút ý tứ. Ngoài trăm dặm, Kim Châu trưởng và người khác thấy màn này, ánh mắt lộ ra rồi hài hước dáng tươi cười, ba người kia nam nữ lại dám trực tiếp đi tới, hoặc là thực lực quá mạnh, hoặc là chính là chán sống rồi. Mấy ca, các ngươi cảm thấy kia loại khả năng có thể lớn. Cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là chán sống rồi. Ha ha, phải đó. Chờ một hồi chế trụ ba người kia, hai nữ nhân kia vừa vặn có thể nếm thử một chút. Một đám người mắt buốc lục quang, đã đem chủ ý đánh vào Tiểu Thanh cùng Vương Khinh Nhu trên thân. Chỉ có Kim Châu trưởng khẽ như mày, cảm giác không đúng lắm. Bởi vì Trình Phong biểu hiện quá trấn tĩnh rồi, lẽ nào kia hắc ý tiểu tử còn có lá bài tẩy gì sao? Nghĩ như vậy, Kim Châu trưởng phân phó nói. Lao Cửu, người đi đem cái hắc ý tiểu tử kia chụp tới. Lao Cửu là một cái vóc người khô gầy lao đầu, tóc khô héo, tựa như ác quỷ một dạng. Hắn nhận được Kim Châu trưởng mệnh lệnh, hai tay hơi hơi ôm quyền, liền một cái bước dài xông ra ngoài. Khô héo tay chỉ mở ra, hướng về phía Trình Phong mãnh lực một chảo. Giáo ba. Một cái cực đại quỷ chảo liền từ trên trời rơi xuống, phải đem Trình Phong bắt đi. Nhưng mà, Trình Phong lại không có nửa điểm kinh hoàng. Ở đối phương quỷ chảo sắp trộm chúng mình lúc trước, dương mắt nhìn đối phương liếc mắt. Mà cái nhìn này, hẳn là đem lão cựu thần niệm chấn bạo rồi. Đầu dữ dội ngửa về sau, chợt liền từ không trung rớt xuống. Rơi trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Về phần cái kia bắt đánh Trình Phong quỷ chảo, tự nhiên cũng hướng theo lão cựu tử vong, thoáng qua tan thành mây khói. Cái gì? Cái hắc ý tiểu tử kia nhìn lão cựu liếc mắt, vậy mà chỉ nhìn chết lão cựu. Tiểu tử kia là thần thánh phương nào, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nhìn thấy màn này, kia Kim Châu trưởng đám người sắc mặt một hồi thay đổi. Từ lúc trước mặt đầy hài hước, hóa thành kinh hoàng sợ hãi, tựa như gặp quỷ một dạng. Cho dù là Kim Châu trưởng, cũng nhảy vọt lên cao một hồi từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên. Nhìn về Trình Phong, đồng tử thu có rút tới cực điểm. Phí, lại là này một chiêu. Tiểu Thanh sắc mặt cũng thay đổi, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận, hắc y tiểu tử, ngươi lẽ nào chỉ có thể một chiêu này sao? Đối với thần hồn sát uy lực, Tiểu Thanh đã sớm kiến thức qua. Lúc trước nàng hai lần chạy trốn, đều là bị thần hồn sát mạnh mẽ đánh gãy. Võ học ở chỗ thực dụng, không ở chỗ nhiều. Trình Phong nhàn nhạt nói, chỉ cần giết tổn thương lực đầy đủ, một chiêu liền có thể hoành hành thiên hạ. Vừa nói chuyện, Trình Phong tiếp tục hướng đi Kim Châu trưởng và người khác. Tuy rằng nhịp bước cùng động tác, cùng lúc trước giống như lúc. Nhưng trong vô tình, lại có một cỗ khí thế sản sinh. Để cho Kim Châu trưởng và người khác gáp lực núi lớn, cũng sắp không thở được. Lão bát, lão lục, lão thập nhị. Thấy vậy, Kim Châu trưởng lại truyền lệnh khiến, ba người các ngươi cùng tiến lên, ta ở phía sau tiếp ứng. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, kia hắc ý tiểu tử làm sao lấy ánh mắt giết người. Kim Châu trưởng ban nãy thi triển một môn nhãn thuật, nhìn thấy Trình Phong tu vi chỉ là đăng thiên đệ thất trọng. Trong lòng tự tin tăng mạnh, chuẩn bị bắt giữ Trình Phong, hảo hảo bịa đặt một phen. Châu trưởng, chúng ta đi. Lão bát, lão lục, lão thập nhị kia là hai nam một nữ, tu vi đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Nhận được mệnh lệnh sau đó, trong lòng mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là lấy dũng khí, sử dụng ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất, hướng về phía Trình Phong giết đi. Nhưng mà, khi bọn hắn hướng lên không trung, trong tay sát chiêu sắp trúng mục tiêu Trình Phong thời điểm, Trình Phong cặp mắt kia ánh sáng đông nhiên nhìn tới. Trên người bọn hắn đảo qua, bành bành bành ba. Tựa như ba cây vô hình búa nặng đánh vào ba người kia trên đầu. Trong khoảng hô hấp, ba người thần niệm đều bị đánh tan. Cặp mắt trong mê ly, chính là đã không còn hô hấp. Thi thể từ trên trời rơi xuống đến, đem sa điệu đập ra ba cái hố sâu. Cái gì? Lão lục, lão bát, lão thập nhị đồng loạt ra tay, cư nhiên cũng liếc mắt bị miểu sát. Lẽ nào thanh niên mặc áo đen kia, là một vị tạo hóa cảnh tồn tại hay sao? Lần này, tất cả mọi người đều sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2142, Lang Vương thịnh nộ. Không chỉ là Kim Châu trưởng thuộc hạ. Lúc này liền Kim Châu trưởng, đều có một vài hoài nghi mình. Cho là hắn ban nãy tra xét đến Trình Phong tu vi, chính là Trình Phong cố ý ngụy tạo ra. Nó tu vi thật sự, so chính mình tưởng tượng trong đó còn đáng sợ hơn. Ngay sau đó không dám chậm trễ chút nào, luôn miệng chú ý cũng không đánh, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Kim Châu trưởng thuộc hạ, cùng Kim Châu trưởng một cái đức hạnh, cũng là không chào hỏi một tiếng, len lén chạy ra. Mục đích rất rõ ràng, mình chạy trước, khiến người khác đến ngăn cản Trình Phong. Cho nên gia tăng mình chạy thoát thân tỷ lệ. Về phần sinh mạng người khác, cùng mình không có nửa xu quan hệ. Nếu đến cũng đến rồi, hay là, vẫn là, lưu lại cho ta. Thấy màn này, Trình Phong nghiêm trọng lạnh giọng chợt lóe, đem thần hồn sát thi triển đến mức tận cùng, ánh mắt nhìn về phía chạy trốn chín người. Bành bành bành ba. Tựa như dưới sủi cảo một dạng, tại chỗ liền có 6 người thần niệm bị đánh bạo, từ không trung ngã xuống. 3 người khác sớm làm phòng bị, ngược lại miễn cưỡng đối phó thần niệm đánh giết. Nhưng mà tựa như uống rượu say một dạng, trên không trung dưới chân chuyến choáng. Trình Phong lại đến mấy lần thần hồn sát, trong 3 người 2 người lập tức trụ không được rồi, thần niệm giải tán, cũng từ không trung rơi xuống phía dưới. Chỉ có Kim Châu trưởng lấy ra một cái mũ giáp, một hồi đeo vào trên đầu mình. Chật, hẳn là đem Trình Phong thần niệm oanh kích tạm thời chặn lại. Sau một khắc, liền chuẩn bị chạy thục mạng. Ta nói rồi, nếu đã tới, vậy liền đứng lại cho ta. Nhưng mà, Trình Phong nhưng không nghĩ bảo hắn đi. Một cái rút ra chảm ma đao, một đao bạo chém tới. Không. Chỉ nghe Kim Châu trưởng phát ra một tiếng thê lương giống to. Tiếp đó, cả người liền bị Trình Phong chém thành 2 mảnh. Cái gì? Đây hắc y tiểu tử còn tinh thông đao pháp. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, tiểu thanh đôi mắt trợn thật lớn, hơn nữa nhìn tình huống, nó đao pháp mới là chủ lưu. Vậy xuất quỷ nhập thần thần niệm công kích, vừa vặn chỉ là bình thường thủ đoạn. Đến lúc này, tiểu thanh mới rốt cục đối với Trình Phong thực lực, có một cái đi sâu vào giải. Trong bụng than thở, khó trách Trình Phong có thể tại lão sư hắn trong tay trốn khỏi. Đó cũng không dừng là trộm gian dâm dở thủ đoạn, mà là có đến chân tài thực học A. So với tiểu thanh kinh ngạc, Vương Khinh Nhu tâm lý đồng dạng sóng lớn quay cuồng. Bên len lén quan sát Trình Phong, trong lòng nổi lên một ít tâm tư. Có lẽ mượn Trình Phong lực lượng, mình có thể đại thù được báo. Vì thế, nàng có thể trả bất cứ giá nào. Ngay tại tiểu thanh bọn họ suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, Thương Lang Vương đỉnh bầu không khí lại trở nên có chút bị đè nén lên. Chủ nhân, Kim Châu trưởng cùng dưới trướng hắn thập nhị kim cương, mới vừa rồi diệt sạch hồn đăng rồi. Rộng lớn trong đại điện, ngân sắc cự lang mở miệng, trong lúc thời gian khoảng thời gian, không có vượt qua 1 phút. Ân. Kim Châu trưởng 13 người tại trong vòng 1 phút liền bị toàn diệt. Đại điện sâu bên trong, một đám lửa phát ra thanh âm lãnh lệ, rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ là có người ở cố ý tìm bản tọa phiền toái? Không biết. Ngân Lang lắc đầu, toàn tức nói, nếu không ta đi ra ngoài một chuyến, đem cái kia quái phá người tìm ra. Ngự Thiên Quân đây, hắn đối với chuyện này nói thế nào? Thanh âm lãnh lệ có chút âm u, hàm chứa nồng đậm lửa giận. Ngự Thiên Quân còn chưa có trả lời. Ngân Lang nói, có lẽ lúc này đang chuẩn bị nhân thủ, chạy tới địa điểm xảy ra chuyện đi. Vậy liền truyền tin thúc hắn, bảo hắn nhất định phải cứu ra từ trong cản trở người. Lạnh lùng thanh âm nói, về phần ngươi, tất thủ ở chỗ này. Ta hỏa ma công sắp đại thành, hết không thể xuất hiện một nửa một chút lầm lỗi. Chủ nhân, ta hiểu rõ. Ngân Lang gật đầu, chợt liền thi triển thủ đoạn đặc thủ, truyền tin cho Ngự Thiên Quân. Ngự Thiên Quân ở tại Thương Lang Vương đỉnh phía Bắc, quản hạt đến ngàn hàn đại sa mạc 1/10 lãnh thổ quốc gia. Tại phía Bắc, hắn chính là hoàng đế miệt vườn, nắm đại quyền. Bất quá hướng theo Thương Lang Vương phát ra mệnh lệnh, hắn lại không dám không nghe theo. Sớm khi nhận được Ngân Lang truyền đến mệnh lệnh thứ nhất thì, hắn liền đem dưới quyền mình đắc lực nhất 3 tên thủ hạ gọi đến, bắt đầu bàn cách đối phó. Lúc này lại lần nữa nhận được Ngân Lang truyền tin, nhất thời đã biết vấn đề nghiêm trọng tính. Không dám chậm trễ chút nào, lập tức mang theo 3 tên kia kiện tướng đắc lực, hướng về phía Hỏa Diệm Sơn vực vị trí này chạy tới. Cũng tại đồng thời, còn truyền lệnh cho Thương Lang Vương đỉnh còn sót lại 5 tên đao khách và 2 vị châu trưởng, để bọn hắn hiệp trợ mình, hoàn thành Thương Lang Vương ra lệnh. Về phần một vị khác tướng quân, hắn lại không có truyền tin. Bởi vì đối phương cùng hắn bất hòa, trừ phi Thương Lang Vương tự mình hạ lệnh, nếu không căn bản không để ý hắn. Bất quá tuy là như thế, cũng là tay giỏi như mây. Không nói ngoài ra, chỉ là Ngự Thiên Quân mình, chính là một vị đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm. Để cho Trình Phong tại từ nơi sâu xa, đều cảm giác được một cô áp lực. Phải đi. Trình Phong chào hỏi, ta lần này tiêu diệt Địa Long Vương cung thất Thái Bảo, và Thương Lang Vương đỉnh một vị châu trưởng, nhất định sẽ kinh động song vương. 80-90% sẽ phái cao thủ đánh tới, nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây. Lúc nói chuyện, Trình Phong lấy ra hư không hồ, đem đánh chết Kim Châu trưởng 13 người, tất cả đều ném vào trong bầu nuôi rồng sát. Về phần mọi người vũ khí, chính là ném cho Trảm Ma Đao thôn phệ. Làm xong chuyện này, Trình Phong thúc giục một cổ thần lực, cuốn lấy Tiểu Thanh cùng Vương Khinh Nhu, chính là phi thân đi xa. Bọn họ vừa rời đi không lâu, ông ngóng ba. Một hồi hư không dao động sản sinh. Sau một khắc, vóc dáng to lớn Ngự Thiên Quân, liền cùng ba tên kiện tướng đắc lực từ trong hư không trôi ra. Nơi đây không có ai, nhưng lại có thần lực ba động lưu lại. Ngự Thiên Quân hướng bốn phía nhìn lướt qua, sắc mặt âm trầm nói, hơn nữa, ta còn đánh hơi được thần niệm vỡ vụn mùi vị. Trong này, có đến Kim Xương Lộ thần niệm. Kim Xương Lộ Kim Châu Trưởng. Một người giữ lại Sơn Dương Hồ lao đầu, bắt lấy tròm dâu nói, nơi này không có gì đánh nhau vết tích, nhưng Kim Châu Trưởng lại thần niệm vỡ vụn mà chết.